Chương 140, lấy một địch bốn. Ngay lúc này, cấp tốc lướt qua mấy bóng người, người tới chính là Cố Lỗi, Nhâm Hoa, Vệ Khâu Đồng ba người. Vệ Khâu Đồng nhìn thoáng qua nội viện học sinh một chút, mập mạp thân thể hướng bước về phía trước một bước, lớn tiếng nói ra, làm sao? Nhiều người khi dễ ít người sao? Cố Lỗi lạnh lùng nói ra, ta đã sớm muốn lĩnh giáo một bên dưới nội viện thiên kiêu. Vương Sùng dùng lực chi đứng người dậy, âm lãnh nói ra, đừng sợ bọn hắn tu vi đều không cao, lên cho ta. Mọi chuyện từ ta một mình gánh chịu, bốn cái ngũ tạng viện học sinh trong mắt đều là cùng nhau điểm một cái đầu, hai người bọn họ luyện khí bát trọng thiên, hai cái luyện khí cửu trọng thiên lại như thế nào nhìn không ra Cố Lỗi đám người tu vi, đối với bọn hắn những này tân nhân, trong mắt của bọn hắn hiện lên một tia khinh thường. Các ngươi lui ra phía sau, ta tới đi, Ôn Thanh giả duỗi ra kiếm, nhàn nhạt nói, tốt, chúng ta ở phía sau, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Nhâm Hoa còn mắt nhìn một chút nội viện học sinh một chút. Trùng điệp điểm một cái đầu, lui sang một bên. Vệ Khâu Đồng miệng ngập ngừng, nhìn thấy Cố Lỗi cũng lui ra phía sau, chợt không đang nói cái gì cũng là đi tới Nhâm Hoa bên người. Bốn người bước nhanh hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới, đồng thời từ phương hướng khác nhau, hiển nhiên là muốn nhất cử cầm bên dưới Ôn Thanh Dạ, không cho hắn một điểm cơ hội thở dốc. Vệ Khâu Đồng có chút lo lắng nói ra, bốn cái nội viện lão sinh, không biết rằng Ôn Thanh Dạ là không phải là đối thủ của bọn họ. Nhâm Hoa cùng Cố Lỗi mặc dù không có nói chuyện, nhưng là lông mày lại là khóa chặt. Mấy người kia thực lực tuy nhiên cao minh, nhưng là sẽ không hợp kích chi thuật, lại là có thể một kích phá. Như vậy muốn nói, Ôn Thanh Giả cũng xuất thủ, chân hắn bên dưới đột nhiên đạp mạnh, trực tiếp đem địa hạ đá vụn chấn vỡ, đồng thời quanh thân xuất hiện khí lưu, mang theo cuồn cuộn tiếng sấm bắn ra tới. Ông, Ôn Thanh Giả bỗng nhiên rút kiếm mà ra, nhất niệm thân kiếm phát ra hơi run rẩy thanh âm. Tứ tượng kiếm quyết đệ nhất thức, hỏa thường hùng, Ôn Thanh Giả cất bước vót ngang. Kiếm trong tay mang theo quang mang, giống như là sôi trào như hỏa diễm, sau đó bỗng nhiên hoạch xuất ra một vòng tròn, một đạo kiếm khí, như liệt hỏa liễu nguyên chi thế hướng về bốn phương tám hướng kéo dài triển khai. Bốn người cũng là sử xuất mình chiêu thức, chỉ một thoáng xung quanh bốn phía quang mang đại thịnh, nguyên khí nổ tung. Nguyên khí lẫn nhau giao giới địa phương, hư không vặn vẹo, không khí chấn động, bốn người cùng Ôn Thanh Giả kiếm khí dây dưa địa phương, phân biệt phát ra biển động, tuyết lở, lôi minh, núi sập, cự trung âm thanh. Bốn người tu vi khác biệt, chống cự Ôn Thanh Giả kiếm khí, xung kích lẫn nhau, va chạm tiếng vang tự nhiên khác biệt. Hai cái luyện nguyên bát trọng thiên tu vi người, sử xuất toàn thân nguyên khí, nhưng là tựa như là cuồng bạo hải triều bốn phía tứ ngược, lại đụng phải một tòa núi lớn, mặc cho ngươi làm sao đập vào, tòa này cự sơn cũng ngật đứng không ngã, đứng ngạo nghễ thiên địa. Tu vi của hắn rõ ràng chỉ là luyện nguyên thất trọng thiên, chúng ta bốn người liên thủ, đúng vậy luyện nguyên cửu trọng thiên đỉnh phong bên trong người đều muốn thua, vì sao hắn còn có dư lực phản kích? Bốn người cảm giác được Ôn Thanh Giả quanh thân khí chàng ngưng kết, đều thật sâu đổi sắc mặt. Luận tuổi tác, bốn người này đều so Ôn Thanh Giả năm trưởng, nhưng Ôn Thanh Giả cho năm người cảm giác, tựa như đang ngước nhìn một tòa sừng sững núi. Phanh phanh phanh, Ôn Thanh Giả bỗng nhiên cắn răng một cái, kiếm trong tay ánh lửa càng thêm tràn đầy, phảng phất đến từ cửu u chí cao chi hỏa. Hai cái luyện nguyên bát trọng thiên nội viện học sinh trực tiếp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, mà hai cái luyện nguyên cửu trọng thiên học sinh cũng là lui về phía sau mấy bước. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Giả. Thật hồn hậu căn cơ, mọi người thấy Ôn Thanh Giả nguyên khí tuôn ra, tựa như là trường giang đại hà đánh ra, không khỏi hơi biến sắc. Ôn Thanh Giả sắc mặt có chút tái nhợt, không ngừng thở gấp thô khí. Lại đến, Ôn Thanh Giả cười lớn một tiếng, cất bước mà ra, kiếm trong tay bỗng nhiên bổ về đằng trước, kiếm nhận phía trên phát ra như thất luyện một loại quang mang, điên cuồng biểu ra. Liệt Sơn Trưởng, kiếm khí cùng quyền khí lẫn nhau giao thoa lấy. Sau cùng hóa thành nóng dực khí lãng chậm rãi hướng về nơi xa gạt ra. Ôn Thanh Giả cùng hai cái luyện nguyên cửu trọng thiên nội viện học sinh không ngừng giao thủ, sau đó tách ra, dư ba rung động, chói tai tiếng oanh minh không ngừng quán thâu đến đám người bên tai. Trời ạ, Ôn Thanh Giả thực lực đã cường đại như thế sao? Cùng là ngoại viện cùng một chỗ tiến đến, nguyên lai chênh lệch đã rõ ràng như thế. Cùng Ôn Thanh Giả tại cùng một thời đại là BIA. Đường Long mấy người nhìn lấy Ôn Thanh Giả cùng hai cái luyện nguyên cửu trọng thiên nội viện học sinh ngươi tới ta đi, không khỏi tối thầm thở dài miệng khí. Tốt, có thể kết thúc. Ôn Thanh Giả bỗng nhiên phách kiếm mà ra, chung quanh không khí phảng phất lập tức đều trở nên đốt nóng lên, ánh lửa cuồn cuộn đánh tới, mang theo một cỗ hừng hực khí thế. Tứ tượng kiếm quyết đệ nhị thức, hỏa phần thiên, Ôn Thanh Giả kiếm rung động ngâm lấy, phảng phất mang theo tinh hỏa phần thiên chi nộ, một kiếm tức ra, sóng gió ngập trời. Hai cái nội viện học sinh vội vàng muốn ngăn trở Ôn Thanh Giả một kích này, nhưng là từ kiếm khí phía trên cảm giác một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng quét sạch mà ra, bàng bạc lực lượng như dao động mãnh liệt. Bát Hoang Quyền, Liệt Sơn Trưởng, Trưởng Bích Thái Sơn, Hai người sử xuất toàn thân tu vi, khí thế dần dần kéo lên, thăng lên đến mức cực hạn đỉnh điểm, hùng hồn khí chàng chậm rãi gạt ra. Oanh, oanh, nổ thật to tiếng vang lên, toàn bộ Độ Vân Sơn phảng phất cũng nghe được cái này rung động âm thanh. Hai cái luyện nguyên cửu trọng thiên nội viện học sinh thân hình dừng lại, cùng nhau bay ra đánh tới sau lưng thụ dưới, ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng run rẩy lên, huyết thủy thuận cánh tay chảy đến hổ khẩu, từ từ thuận kiếm nhỏ giọt địa hạ. Ngươi, Vương Sùng ngạc nhiên nhìn lấy chậm rãi hướng đi hắn Ôn Thanh Dạ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, ngươi muốn làm gì? Ôn Thanh Dạ, ta cho ngươi biết, ta tên của gia gia gọi là Vương Thiên Minh, ngươi biết rõ. Ba, Ôn Thanh Dạ một bàn tay trực tiếp quạt đi ra, con mắt mang theo một vòng lạnh lùng nói ra, hừ, ta cho ngươi biết, gia gia ngươi là ai đều vô dụng. Vương Sùng không chỉ cắt xén Ôn Thanh Dạ tài nguyên tu luyện, càng là cắt xén Cố Lỗi ba người, Ôn Thanh Dạ nghĩ tới đây, không khỏi có chút lên cơn giận dữ. Tư, đột nhiên, Vệ Khâu Đồng bạo khởi, nhất cước trực tiếp đá vào Vương Sùng trên thân, Vương Sùng cả thân thể sát mặt đất trực tiếp vẽ ra ngoài, trên mặt đất truyền đến tiếng vang chói tai. Ha ha ha, thống khoái, Vệ Khâu Đồng phá lên cười. Đường Long mấy người kinh ngạc nhìn Vệ Khâu Đồng, ngươi, ngươi vậy mà đánh Vương Sùng, ngươi. Cố Lỗi một cái bước xa đi đến Vương Sùng trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy Vương Sùng, một bàn tay vung mạnh lên, đánh thì đã có sao. Đúng, đánh thì đã có sao, có chuyện, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Nhâm Hoa nhìn thoáng qua Đường Long đi tới Vương Sùng trước mặt, một quyền trực tiếp đánh chúng tại Vương Sùng bụng. Ngươi, các ngươi, ta muốn các ngươi, chết. Vương Sùng ngã trên mặt đất, thân thể cuộn mình thành một cái tôm, tuy nhiên thống khổ nhưng vẫn là uy hiếp nói. Các ngươi Đông Sơn Sơn chủ có câu lời nói rất đúng, người sống, phải có cốt khí. Ôn Thanh Dạ nói xong đi tới Vương Sùng trước người, một bàn tay lần nữa quất ra. Vương Sùng hàm răng trực tiếp bị đánh ra mấy khỏa, trong lúc nhất thời miệng sừng vết máu mơ hồ. Chương 141, Niếp Khánh Lan xuất thủ. Cốt khí Đường Long lẩm bẩm nói, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang nhìn lấy Vương Sùng nói ra, đúng, người sống, phải có cốt khí. Ta cũng tới, cùng lắm thì không tại Kỳ Sơn học viện, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Vương Sùng đứa cháu này, ta đã sớm chịu đủ, người sống ở cái thế giới này, phải có cốt khí. Đường Long mấy người nghe được câu này, không khỏi đều là run lên trong lòng. Chỗ có ngoại viện tân tấn tới nội viện học sinh, đối Vương Sùng đúng vậy một trận đấm đá, Vương Sùng sau cùng thực sự không chịu nổi, hôn mê đi. Độ Vân Sơn nội viện học sinh nhìn lấy ngã trên mặt đất Vương Sùng, trong lòng đều là nuốt một cái miệng thủy, có chút sợ hãi. Ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ cảm giác nơi xa tựa hồ có người đang cấp tốc chạy tới, không khỏi nhướng mày. Dừng tay, đột nhiên quát to một tiếng, từ đằng xa truyền đến. Dương ca, Dương ca, Dương ca đến rồi. Một đám nội viện học sinh nhìn người tới không khỏi từng cái vui mừng quá đỗi, chỉ gặp mấy chục cái nội viện học sinh hướng về bên này đi tới, trung gian vây quanh một người. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy người kia không khỏi nhướng mày, người này tu vi tuyệt đối là tại luyện thần kỳ. Vệ Khâu Đồng biến sắc, thấp giọng nói ra, người đến là Độ Vân Sơn bên dưới thực lực bài danh đệ nhị cao thủ, Dương Tông, tu vi chính là luyện thần nhất trọng thiên đỉnh phong, sau lưng đều là Độ Vân Sơn cao thủ, có mấy cái luyện thần nhất trọng thiên. Cố Lỗi cùng nghe, không khỏi đều là lông mày ngưng tụ thành một cái u cục, luyện thần kỳ A, đây chính là luyện thần kỳ võ giả A, trong truyền thuyết luyện thần kỳ võ giả liền có thể tại thức hải của mình tu luyện ra nguyên thần của mình đi ra, tu vi so với luyện nguyên thực lực võ giả cao không biết bao nhiêu. Dương Tông bọn người nhìn lấy ngã trên mặt đất Vương Sùng, không khỏi biến sắc, căm tức nhìn Ôn Thanh Dạ mấy người nói ra, đây là có chuyện gì? Mấy người các ngươi là người phương nào? Dám đến ta Độ Vân Sơn đánh người? Ôn Thanh Dạ con mắt như giếng cổ không gợn sóng. Cười nhạo nói, đánh cái này tạp chủng lại như thế nào? Ngươi muốn chết? Dương Tông nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói không khỏi càng tức giận hơn. Cho ngươi một cái cơ hội giết ta, đến. Ôn Thanh Dạ trong tay nhất niệm kiếm vũ một đạo kiếm hoa, cười lạnh, hồn nhiên không sợ. Xoạt, mọi người ở đây đều bị Ôn Thanh Dạ câu nói kia chỗ nhóm lửa, một cái nội viện tân nhân, hướng về nội viện lão nhân ở giữa đọ sức sao? Hoặc là một cái luyện nguyên thất trọng thiên võ giả hướng về luyện thần nhất trọng thiên đỉnh phong võ giả ở giữa tỉ thí? Tiểu tử, người hôm nay dám đến chúng ta Độ Vân Sơn quấy rối, người rất có loại. Hôm nay không bả cánh tay của ngươi chân gỡ kế tiếp, chúng ta Độ Vân Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Dương Tông làm sao cũng không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ, vậy mà cương liệt như vậy, một lời không hợp liền muốn động thủ, mà lại không lọt vào mắt mình luyện thần kỳ áp bách. Dương Tông lạnh lùng nói ra, tốt, rất tốt, ta hôm nay liền để ngươi biết rõ, luyện nguyên hòa luyện thần chi ở giữa chênh lệch. Các ngươi đang làm gì? Ngay lúc này truyền đến một tiếng quát nhẹ, giống như là bôn lôi tại mọi người bên tai nổ vang, đám người không khỏi đều là nhìn lại. Phó viện trưởng, Nhiếp viện trưởng, chỉ gặp Nhiếp Khánh Lan đứng tại cách đó không xa, mặt không biểu tình, đi tới Ôn Thanh Dạ, nhìn lấy ngã trên mặt đất Phương Sùng, mới hơi kinh ngạc nói ra, đây là có chuyện gì? Ôn Thanh Dạ vẫn không nói gì, Vệ Khâu Đồng liền vội vàng tiến lên một bước nói ra, Phương Sùng cấu kết cung Phụng Điện chấp sự Tôn lão cắt xén trong chúng ta viện tân sinh tài nguyên tu luyện, Ôn Thanh Dạ vì thế chuyên tới để tìm Vương Sùng đòi hỏi một cái thuyết pháp, hai người liền tư bên dưới bắt đầu tỉ thí. Niếp Khánh Lan nghe xong, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo lãnh quang, trong lòng nộ hỏa trùng thiên, nàng vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng Vương Sùng cũng dám cắt xén tân sinh tài nguyên tu luyện, nên biết rằng mỗi một giới tân sinh đều là Kỳ Sơn Học Viện bảo bối a. Kỳ Sơn Học Viện vốn cũng không phải là rất tốt, đúng vậy một mực dựa vào cường điệu bồi dưỡng tinh anh, mới có thể đứng ngạo nghễ tại Thiên Vũ Quốc, mặc dù là xếp tại mặt đẳng, nhưng là vẫn như cũ là ba đại học viện một trong. Nhưng là hiện tại Vương Sùng hành vi chẳng khác gì là tại từng bước xâm chiếm cái này Kỳ Sơn Học Viện căn cơ, nàng làm sao có thể nhẫn. Niếp Khánh Lan sắc mặt trầm xuống, hỏi, việc này thật chứ? Dương Tông xem xét, hắn làm sao không biết rõ Vương Sùng câu đương, đương bên dưới nhãn châu xoay động, nói ra, nói vớ nói vẩn, Niếp viện trưởng đây đều là bọn hắn lời nói của một bên, Vương Sùng nơi đó sẽ cùng Tôn lão cấu kết, rõ ràng chính là bọn hắn tài nguyên tu luyện khan hiếm, tìm Vương Sùng bắt chẹt tài nguyên tu luyện. Niếp viện trưởng ngươi xem một chút xung quanh bốn phía mấy cái nội viện học sinh cái nào không phải mang theo thương. Niếp Khánh Lan quay đầu nhìn lại, xung quanh bốn phía mấy cái nội viện học sinh đều là mang theo thương, mà lại phần lớn đều là kiếm thương. Niếp Khánh Lan nghi hoặc nhìn Ôn Thanh Dạ bọn người, cái này là các ngươi xuất thủ. Ôn Thanh Dạ ngửa đầu nhàn nhạt nói nói, một mình ta xuất thủ. Xuất thủ đả thương Vương Sùng chúng ta cũng có một phần Vệ Khâu Đồng ở bên vội vàng lên tiếng nói. Đúng, chúng ta đều xuất thủ. Chúng ta chỗ có nội viện tân sinh đều xuất thủ, phải phạt, muốn đuổi, chúng ta cùng nhau từ tiếp đó, cùng lắm thì đúng vậy rời đi mà thôi. Tất cả mọi người là trong mắt mang lấy ánh lửa, lòng đầy căm phẫn giống nói. Dương Tông sau lưng mấy cái nội viện lão sinh đều là sắc mặt trầm xuống, không ít người còn nhận biết Đường Long bọn người, trong mắt của bọn hắn mang theo vô cùng vẻ khiếp sợ, cái này bang tân nhân khi nào như thế có cốt khí. Niếp Khánh Lan nhìn thấy mọi người chung quanh gào thét, từ từ duỗi ra hai tay. Con mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất Phương Sùng, chậm rãi nói ra, chuyện này ta nhất định cho chư vị một cái hài lòng trả lời chắc chắn, các ngươi thấy thế nào? Niếp Khánh Lan trong lòng đã có đáp án, cho tới nay nàng đối cái này Vương Sùng sở tác sở vi cũng là nghe nói qua một điểm phong thanh, nhưng là Vương Sùng phía sau có Vương Kiệt, còn có Vương Thiên Minh, cho nên Niếp Khánh Lan một mực dễ dàng tha thứ lấy hắn. Ôn Thanh Dạ nghe xong điểm một cái đầu, nhìn lấy ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Vương Sùng, nói ra ta tin tưởng Niếp viện trưởng là được chính. Vậy chúng ta liền trở về. Tốt, các người đi về trước đi. Niếp Khánh Lan điểm một cái đầu nói. Niếp Khánh Lan nhìn thấy Ôn Thanh Dạ bọn người rời đi về sau, sắc mặt lạnh như băng xương, quay đầu nhìn Độ Vân Sơn nội viện học sinh, các người trước bảo Vương Sùng đỡ trở về, ta đi lội cung Phụng Điện. Dương Tông nghe xong, chỉ gặp Niếp Khánh Lan hướng về cung Phụng Điện đi đến, trong lòng thầm kêu một tiếng, hỏng. Tôn lão chính thoải mái nhàn nhã nằm trên ghế, cung Phụng Điện chấp sự chuyện xui xẻo này thế nhưng là 10 phần nhẹ nhõm. Mà lại mỗi tháng cung phụng cũng không ít, đầy đủ hắn luyện thần tam trọng thiên tu luyện, hắn tại vị 3 năm liền từ luyện thần nhị trọng thiên đột phá luyện thần tam trọng thiên, bằng không lấy tư chất của hắn không biết rằng còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Tôn lão đột nhiên phát hiện cửa ra vào một người ảnh chậm rãi đi đến, chính là Niếp Khánh Lan. Tôn lão liền vội vàng đứng lên, phó viện trưởng, không biết rằng ngài lần này. Tôn Lập, Niếp Khánh Lan quát lạnh một tiếng. Con mắt gắt gao nhìn lấy Tôn lão nói ra, người gần nhất nhưng có cắt xén tân nhân tài nguyên tu luyện sự tình. Tôn lão trong lòng căng thẳng, ngay cả vội vàng nói, không, tuyệt đối không có, ta vỗ bộ ngực thề, loại chuyện này ta làm sao sẽ làm. Niếp Khánh Lan trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, thật sao? Ta nếu là điều tra ra, nhưng là sẽ không từ thủ đoạn, người cũng biết rõ lúc trước ta là thế nào ngồi lên cái này phó viện trưởng vị trí A, lời nói của ta nhưng từ không làm bộ. Niếp Khánh Lan nói xong. Quanh thân một cỗ khí thế cường đại đập vào mặt đánh tới, trực tiếp nghiền ép lấy Tôn lão. Tôn lão run lên trong lòng, trán đầu bất chi bất giác toát ra mồ hôi lạnh. Ta Tôn lão thể xác tinh thần nhận Niếp Khánh Lan uy hiếp không tự chủ khẩn trương lên, lòng không khỏi run rẩy lên, Kỳ Sơn Học Viện ai chẳng biết đạo cái này nàng Niếp Khánh Lan tàn nhẫn cùng hung tàn. Nói, nếu không chết, Niếp Khánh Lan trong tiếng nói tung bay như có như không sát ý. Ta nói, là Vương Sùng tiểu tử kia, để cho ta làm, người cũng biết rõ. Hắn ca ca, còn có. Ba, oanh, Niếp Khánh Lan một bàn tay trực tiếp đem Tôn lão đánh bay ra ngoài, Tôn lão đụng vào cung Phụng Điện vách tường đều xuất hiện một cái hố, Tôn lão ngã tại ngã xuống đất, trực tiếp không dậy nổi. Ta liền biết rõ Niếp Khánh Lan mạnh đè nén xuống trong lòng giận khí nói. Chương 142, Thần Phong Thương Hội, Sơn núi trên núi, Yến Sơ Tuyết mắt phượng nhìn cách đó không xa hoang sơn, vẫn như cũ lành lạnh nói ra, Ôn Thanh Dạ tiến bộ thật sự là thần tốc, vậy mà đánh bại Vương Sùng thế nhưng là luyện nguyên cửu trọng thiên tu vi. Cái gì, tỷ, ngươi nói là sự thật? Yến Hương Dương mãnh liệt nâng lên đầu kinh ngạc nhìn Yến Sơ Tuyết, trong mắt tất cả đều là không dám tin. Yến Sơ Tuyết điểm một cái đầu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, cái này Ôn Thanh Dạ tiến bộ thực sự quá nhanh, ta muốn không được bao lâu, liền có thể đến luyện thần. Yến Hương Dương nghe được Yến Sơ Tuyết, không biết rằng vì cái gì, cúi xuống đầu, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Yến Hương Dương đột nhiên đối Yến Sơ Tuyết, trong mắt có chút ngoạn vị nói ra, đúng rồi, tỷ, nghe nói nãi nãi nói cho ngươi một mối hôn sự. Ừ, Yến Sơ Tuyết điểm một cái đầu, trong mắt lành lạnh vẫn như cũ không có giảm bớt nửa phần. Yến Hương Dương hiếu kỳ mà hỏi, tỷ, ngươi là ý tưởng gì? Không ý nghĩ gì, Ôn huynh, ngươi cần phải cảm tạ ta, nếu không phải ta đi mời nhiếp viện trưởng, ngươi lần này coi như giữ nhiều lành ít. Ôn Thanh Dạ về tới lầu các bên cạnh đang đứng tại một cái nam tử diện mạo tuấn tú, trong mắt sáng người hữu thần, dáng người hơi có vẻ thẳng tắp, một bộ tử y phần phật trong gió múa. Ngươi là ai? Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, nghi ngờ hỏi nói. Ôn Thanh Dạ từ nam tử trên thân cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm, người này thực lực tựa hồ còn tại Dương Tông phía trên, nên biết rằng Dương Tông tu vi đã đến luyện thần nhất trọng thiên, tu vi của người này tuyệt đối không chỉ luyện thần nhất trọng thiên. Nam tử cười híp mắt nói ra, ta gọi Trầm Yến Hành. Ôn Thanh Dạ nhìn một chút trước mắt nam tử, thì ra là như vậy, người đúng vậy nội viện bốn đại thiên tài một trong Trầm Yến Hành, cũng là có thuộc tranh luận người. Trầm Yến Hành nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười khẽ nói, ta nghe nói Ôn huynh một mực đang nghe ngóng tiên thiên thảo tin tức. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, con mắt chăm chú nhìn lấy Trầm Yến Hành, không sai, người biết rõ. Ta đúng là biết một chút tiên thiên thảo tin tức, bất quá. Trầm Yến Hành con mắt nhìn một chút Ôn Thanh Dạ, ngữ khí chỉ trệ. Nói, Trầm Yến Hành trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, còn có hai tháng đúng vậy một năm một lần viêm linh kim thủy dâng trào ngày, ta muốn Ôn huynh có thể trợ ta được đến cái này viêm linh kim thủy. Viêm linh kim thủy dâng trào ngày, Ôn Thanh Dạ ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Không sai, Kỳ Sơn học viện tọa lạc tại Bách Đoạn Sơn mạch chỗ sâu, có được nơi này mấy chục ngàn bên trong, tự nhiên có một ít kỳ lạ bảo tàng, viêm linh thác nước chính là một cái trong số đó. Hàng năm mùng 7 tháng 7 bốn phía xung quanh, viêm linh thác nước bên trong đều sẽ hiện lên viêm linh kim thủy. Tiếp tục hơn một tháng, cái này viêm linh kim thủy chính là thiên địa kỳ vật một trong, có thể gia tăng người tu vi, mà viêm linh thác nước cũng chính là Kỳ Sơn học viện quý giá nhất một chỗ bí địa. Cho nên nội viện tất cả mọi người sẽ tiến đến. Ôn Thanh Dạ không do dự, trực tiếp điểm đầu nói ra, tốt, đến lúc đó ta giúp ngươi đạt được cái này viêm linh kim thủy. Ôn Thanh Dạ biết rõ, như loại này thiên địa kỳ vật xuất hiện, tất nhiên không phải là một giọt hai giọt, đến lúc đó mình nếu là đạt được cho cái này Trầm Yến Hành mấy giọt là được rồi. Tốt, cái kia ta liền nói cho Ôn huynh cái này tiên thiên thảo tin tức, cái này tiên thiên thảo ngay tại Kỳ Dương Thành Thần Phong Thương Hội bên trong, ít ngày nữa khả năng liền muốn đấu giá. Ôn huynh vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Trầm Yến Hành mỉm cười nói. Ta đã biết. Ôn Thanh Dạ mặt không đổi sắc điểm một cái đầu nói. Trầm Yến Hành nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng không khỏi suy cười rộ lên, coi như nói cho ngươi lại như thế nào. Cái kia tiên thiên thảo mấy chục ngàn nhanh thượng phẩm nguyên thạch giá cả, ngươi có thể xuất ra nổi. Cái kia ta liền cáo từ. Trầm Yến Hành ôm quyền cáo từ nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trầm Yến Hành bóng lưng rời đi, con mắt càng ngày càng lạnh. Cái này Trầm Yến Hành tâm cơ lòng dạ ngược lại là rất sâu, ngay từ đầu ở một bên nhìn lấy náo nhiệt, thẳng đến Dương Tông xuất hiện, hắn mới đi mời Niếp Khánh Lan, phía trước chỉ là vì thăm dò Ôn Thanh Dạ thực lực, xem xét liền biết rõ Trầm Yến Hành là một cái tâm tư phức tạp, tinh thông tính kế người. Ôn Thanh Dạ thực lực bây giờ vẻn vẹn luyện nguyên thất trọng thiên, Trầm Yến Hành liền bả chú ý đánh tới trên người hắn, đơn giản liền là muốn cho Ôn Thanh Dạ xem như tấm mộc mà thôi. Viêm linh kim thủy, ta sau ngươi càng hiểu. Ôn Thanh Dạ đột nhiên nở nụ cười. Ôn Thanh Dạ nhìn phía xa, đạt được tiên thiên thảo tin tức, hắn cũng có thể tùng một hơi. Kỳ Dương Thành chính là thiên vũ quốc lớn nhất bảy đại thành trì một trong, cũng là toàn bộ Bách Đoạn Sơn mạch phụ cận lớn nhất, náo nhiệt nhất thành trì, mà Thần Phong Thương Hội tọa lạc tại nơi này. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy phía trước to lớn thành tường, xung quanh bốn phía người đến người đi, ngựa xe như nước, xác thực so Phi Vân Thành lớn hơn rất nhiều, phồn hoa rất nhiều, rộng lớn trên đường phố vô cùng náo nhiệt. Ôn Thanh Dạ tùy ý tìm một cái khách sạn, sau đó đi vào. Khách quan ăn chút gì? Tiểu nhị nhìn thấy Ôn Thanh Dạ nhiệt tình chào hỏi nói. Ôn Thanh Dạ tùy ý nói, tùy tiện phía trên một chút các ngươi món ăn ở đây, lại đến một vò rượu. Tốt, lập tức tới. Ai, các ngươi nghe nói không? Phi Vân Thành chủ nhà họ Hạ chi nữ cùng Lưu Thanh đại sư tỷ thí chuyện luyện đan tình sao? Nghe nói, làm sao không nghe nói, người thua nhưng là muốn chặt bên dưới tứ chi, chuyện này đều truyền khắp xung quanh mấy cái châu quận đâu, hoàng thất cũng bắt đầu muốn lôi kéo nàng đâu. Cái này Hạ Hạ quá lợi hại, 18 tuổi a, 18 tuổi ngũ phẩm đan sư a. Ta liền chưa thấy qua như vậy yêu nghiệt luyện đan thiên tài. Đúng vậy a, nghe nói nàng thế nhưng là ta Thiên Vũ quốc nhất có tiềm lực vào tới vua ta phẩm luyện đan sư cảnh giới người đâu. Không biết rằng cái này Hạ Hạ là người thế nào, chắc hẳn nhất định là một cái thế ngoại cao nhân a. Cái kia Lưu Thanh cũng là một kẻ hung ác, tại chỗ chặt hạ tứ chi của mình, không tầm thường, là cái người đàn ông. Ôn Thanh Dạ giơ ly rượu lên nghe được lời của mọi người, không khỏi lông mày nhíu chặt lấy, sau đó đúng vậy một trận vui mừng. Lúc này, tiểu nhị một mặt áy náy đi tới, khách quan, không có ý tứ, bổn điếm chỗ ngồi đầy, không biết rằng có thể hay không để vị khách quan kia cùng ngài dựng chỗ ngồi. Ôn Thanh Dạ ngẩng đầu nhìn tiểu nhị bên cạnh nam tử, tướng mạo tuấn lãng, chỉ là hai đầu lông mày cùng thân thể cốt đều tản ra một loại thiên nhiên lãnh ý. Xin cứ tự nhiên, Ôn Thanh Dạ cũng không cự tuyệt, nhàn nhạt nói. Nam tử nghe xong, trực tiếp ngồi xuống, lạnh lùng nói ra, cho ta tùy tiện phía trên một chút bảng hiệu đồ ăn, lại đến một vỏ hoa điêu. Tốt, tốt, lập tức liền đưa tới tiểu nhị cười nói nói. Nam tử ngồi tại Ôn Thanh Dạ đối diện, con mắt mang theo một vòng lãnh quang, người sống chưa tiến dáng vẻ, không nói câu nào, trong tay một cây trường thương liền dựa vào tại tay phải của mình bên cạnh. Người này, lạnh quá, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, thầm suy nghĩ nói, từ nam tử trên thân tựa hồ bẩm sinh đúng vậy mang theo một vòng lãnh ý, lạnh đến tận xương tủy. Nếu như nói cố lỗi là không thích nói chuyện, ăn nói có ý tứ, như vậy trước mắt người này giống như đúng vậy không biết nói chuyện, không nguyện ý nói cười. Rất nhanh, nam tử đồ ăn liền lên tới, đều là giống nhau đồ ăn, rượu, hai người nhưng không có nói câu nào. Sau nửa ngày, Ôn Thanh Dạ nếm qua đứng dậy, trực tiếp rời đi. Về tới gian phòng, Ôn Thanh Dạ mới bắt đầu chỉnh lý ven đường nghe được một số tin tức. Lần hội đấu giá này chỉ là Thần Phong Thương Hội Nguyệt buổi đấu giá, một tháng nâng làm một lần buổi đấu giá, cũng không coi là bao nhiêu thịnh đại, nhưng là bởi vì Tiên Thiên Thảo tin tức, lừa không ít cược đầu mà thôi. Tiên Thiên Thảo ngoại trừ có thể cường lực chữa trị vết thương bên ngoài, còn có thể cố bản bồi nguyên, tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cần người 10 phần cần, không cần người ăn chi vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nói như thế, nhưng là người tới cũng là không ít. Mà lại Thần Phong Thương Hội xem ra cũng không đơn giản, cái này thương hội tại Thiên Vũ Quốc có 3 khu phòng đấu giá, mà Kỳ Dương Thành nơi này chỉ là một cái nhỏ nhất phòng đấu giá, mà lại giống như cái này Thần Phong phòng đấu giá về sau còn có một số bối cảnh, 10 phần không đơn giản. Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, giống như lần này Tiên Thiên Thảo giá cả quá cao, Ôn Thanh Dạ liền trực tiếp dự định xuất thủ tranh đoạt. Bởi vì Tiên Thiên Thảo, mình nhất định phải đạt được. Ôn Thanh Dạ đã điều tra rõ ràng, cái này Thần Phong Thương Hội trước mắt cao thủ cũng không phải là rất nhiều, chỉ có một cái luyện thần nhị trọng thiên đỉnh phong võ giả, còn có một cái luyện thần tứ trọng thiên, một cái luyện thần ngũ trọng thiên võ giả tiến về hoàng thành vận chuyển hàng hóa đi, lần này nên là cơ hội tốt nhất. Mà phòng đấu giá còn có 4 ngày, Ôn Thanh Dạ dự định cái này 4 ngày tu luyện, nhìn xem có thể hay không đột phá, đến luyện nguyên bát trọng thiên, chỉ cần đến luyện nguyên bát trọng thiên, Ôn Thanh Dạ mới có nắm chắc toàn thân trở ra. Chương 143, Lô Phương Lượng. Thời gian chớp mắt liền qua, Ôn Thanh Dạ cái này 2 ngày điên cuồng tu luyện, tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng là vẫn kém một tia mới có thể đột phá. Đêm, lành lạnh như thủy, tàn nguyệt treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Toàn bộ Kỳ Dương Thành ở vào cấm đi lại ban đêm bên trong, đen nhánh con đường bên cạnh chỉ có ánh trăng tỏa ra, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, càng không người. Siêu, một bóng người biến mất tại khách sạn, hướng về Thần Phong phòng đấu giá chạy đi. Ôn Thanh Dạ dự định trước dò xét một dưới, dù sao sáng nay phòng đấu giá cao thủ không ít, vì lưu tốt đường lui, Ôn Thanh Dạ dự định đêm đi Thần Phong phòng đấu giá dò xét địa hình. Chỉ có một ít rất nhỏ tiếng chó sủa, đêm yên tĩnh, không bao lâu, Ôn Thanh Dạ đã đến Thần Phong phòng đấu giá khu vực biên giới. Trước mắt là một cái cự đại màu sắc cổ xưa, mùi hương cổ xưa lầu các, châu chỉ riêng lưu ly, kim đỉnh thạch bích, Ôn Thanh Dạ biết rõ nơi này chính là Thần Phong phòng đấu giá. Ôn Thanh Dạ song nhĩ dựng thẳng lên, có nghe hay không động tĩnh về sau, song chân vừa đạp, thả người nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng trực tiếp nhảy hướng trong lầu các. Thần Phong phòng đấu giá cực lớn, Ôn Thanh Dạ bỏ ra thời gian nửa nén hương mới đi từ từ đi ra, mà Thần Phong phòng đấu giá đằng sau là một chỗ đình viện. Đình đài lầu các, ao quán thủy tạ, chiếu vào thanh tùng thúy bách bên trong, giả sơn quái thạch, bồn hoa bồn cây cảnh, đằng la thúy trúc, tô điểm ở giữa. Lúc này mặc dù đến đêm khuya, nhưng là vẫn như cũ đèn thông minh, Ôn Thanh Dạ xuyên thấu qua bên cạnh sừng có thể nhìn thấy không ít thị vệ tại tuần tra, những thị vệ này tu vi đều không thấp, phần lớn đều là luyện nguyên tứ ngũ trọng thiên tu vi. Một số ám tiếu tu vi cao hơn, đều đến luyện nguyên thất trọng thiên tiêu chuẩn. Lại thêm trấn giữ luyện thần kỳ số võ giả, nơi này giống như tường đồng vách sắt, bình thường cao thủ căn bản cũng không dám tự tiện xông vào. Ôn Thanh Dạ bình phong khí ngưng thần, sau đó bước nhanh hướng về một cái mái hiên chạy đi. Ôn Thanh Dạ bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, chân đạp tại phòng trên mái hiên, phát ra tiếng vang cơ hồ là vi hồ kỳ vi. Ôn Thanh Dạ tin tưởng, ngoại trừ luyện thần kỳ cao thủ trước mặt mình rất gần, bằng không cũng sẽ không phát hiện mình. Ôn Thanh Dạ bước chân ngay cả đạp, thân thể giống như là một đạo phong, xuyên qua lui tới mái hiên, phảng phất tựa như là chuồn chuồn điểm thủy, hướng về hậu viện chạy đi. Ôn Thanh Dạ thầm suy nghĩ nói, không biết rằng hiện tại cái này tiên thiên thảo ở nơi đó, giống như giờ phút này đạt được, liền tránh khỏi sáng nay không ít sự tình. Hô hô, đột nhiên Ôn Thanh Dạ cảm giác phía trước tựa hồ có động tĩnh, ngay lúc này, một vòng lẫm nhiên sát cơ trực tiếp đánh úp về phía Ôn Thanh Dạ. Băng lãnh, vô tình, Ôn Thanh Dạ vội vàng bước chân rời một cái, xoay người tránh qua, tránh né cái kia một điểm hàn mang. Ôn Thanh Dạ nhìn trước mắt thương, quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy rõ người tới, phát hiện người này chính là ban ngày khách sạn người nam kia tử. Là ngươi, hai người đều là sững sờ. Nam tử liếc qua Ôn Thanh Dạ, thấp giọng nói ra, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi lại tới đây bên trong làm gì? Ôn Thanh Dạ nhíu mày lại, phản hỏi. Nam tử quét mắt một bên dưới xung quanh bốn phía nói ra, nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta đến thiên viện đi nói. Tốt, Ôn Thanh Dạ trong mắt lóe lên một tia ý động điểm một cái đầu. Nam tử xoay người thật nhanh hướng về thiên viện chạy đi, mà Ôn Thanh Dạ bước chân cũng không chậm nhanh chóng cùng ở phía sau hắn. Trong nháy mắt, hai người đã đến thiên viện, cái này trong cơ bản bên trên không có cái gì thủ vệ, đúng vậy để đặt một số tạp vật địa phương. Nam tử trong mắt vẫn như cũ lành lạnh, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi là ai? Thân phận gì, tại sao lại đến cái này thần phong phòng đấu giá hậu viện đến? Ôn Thanh Dạ con mắt khẽ híp một cái, hỏi người khác thời điểm muốn trước báo danh hào của mình, ta lúc này mới đến là vì tiên thiên thảo. Tốt, nam tử hít sâu một cái khí, điểm một cái nói ra, ta và ngươi cũng coi như hữu duyên, ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao, ta gọi Lô Phương Lượng, Kỳ Sơn học viện học sinh, cái này mới tới mục đích, ta không thể nói cho ngươi. Ngươi gọi Lô Phương Lượng, Kỳ Sơn học viện học sinh, Ôn Thanh Dạ khẽ giật mình, sau đó nói, ta gọi Ôn Thanh Dạ, cũng là Kỳ Sơn học viện học sinh. Lô Phương Lượng, Kỳ Sơn học viện nội viện bốn đại thiên tài một trong, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà tại nơi này đụng phải hắn. Lô Phương Lượng nhướng mày, không có khả năng, ngươi nếu là Kỳ Sơn học viện học sinh, ta làm sao không nhận ra ngươi. Ôn Thanh Dạ nhún vai, cười nói, ta là năm nay vừa tiến nhập nội viện, ngươi không nhận ra ta cũng thuộc về bình thường. Nội viện tân nhân sao? Lô Phương Lượng ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút Ôn Thanh Dạ, nói ra, thực lực của ngươi không tệ, mặc dù bây giờ tại nội viện cũng không tính là gì, nhưng là ngươi còn có thời gian. Ôn Thanh Dạ không nói gì, Lô Phương Lượng dẫn theo thương, nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có có động tĩnh gì không về sau, nói tiếp nói, tiên thiên thảo, ngươi là đừng nghĩ ra được, như loại này phẩm cấp bảo vật bình thường đều lại ở chữ tàng thất bên trong trong mật đạo, đệ nhất ngươi không có thời gian tìm kiếm mật đạo, đệ nhị lấy tu vi của ngươi nếu là đi, dù cho phát hiện cũng chỉ có một con đường chết. Lô Phương Lượng chậm rãi nói ra, hiện tại tuy nhiên Phương Phúc cùng Trác Vân Đường rời đi, nhưng là Dư Dương vẫn còn, Dư Dương chính là luyện thần nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đúng vậy ta cũng không dám nói nắm vững thắng lợi, huống chi còn có 18 cái thần phong vệ tại, những này thần phong vệ đều là tu luyện bí pháp, thực lực đều là luyện thần nhất trọng thiên tu vi, mặc dù nói cưỡng ép tăng cao tu vi, bao nhiêu thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là những người này thắng tại phối hợp ăn ý. Bình thường luyện thần nhị trọng thiên người cũng là khó mà chống đỡ. Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua Lô Phương Lượng, nhưng trong lòng thì có chút tối từ nhíu mày, thần phong vệ. Không có nghĩ đến cái này thần phong phòng đấu giá lại còn có cái này các cao thủ, đều là luyện thần nhất trọng thiên, mà lại phối hợp ăn ý, những này cộng lại so Lô Phương Lượng trong miệng luyện thần nhị trọng thiên đỉnh phong Dư Dương uy hiếp còn muốn lớn. Lô Phương Lượng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, bình tĩnh nói ra, ngươi nếu là thật lòng muốn cái này tiên thiên thảo, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp gì? Đệ nhất mua, đệ nhị đoạt. Ôn Thanh Dạ không nói gì, con mắt nhìn lấy xung quanh bốn phía không linh ánh trăng, trong lòng đã hạ quyết tâm, mình nguyên thạch vốn cũng không nhiều, muốn đập bên dưới cái này vương phẩm trung cấp tiên thiên thảo, căn bản cũng không khả năng, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, đoạt. Lô Phương Lượng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hắn phát hiện mình căn bản là nhìn không thấu trước mắt ý nghĩ của người này, tựa như là trên bầu trời vân, nhìn không thấu, lại sờ không tới. Sáng nay ta dự định cho ngươi một cái cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Lô Phương Lượng đè thấp lấy âm thanh, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng thần sắc nói. Nghe được Lô Phương Lượng lời nói, Ôn Thanh Dạ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, không nghĩ tới trước mắt cái này Lô Phương Lượng lá gan to lớn như thế, nhưng là một ít ý nghĩ lại là cùng mình không mưu mà hợp. Ôn Thanh Dạ đột nhiên nở nụ cười, tốt, cái kia ta liền mượn ngươi Đông Phong dùng một lát. Tốt, bàn tay hai người trùng điệp đem nắm cùng một chỗ, ánh trăng minh mị vẫn như cũ, hiện ra mỹ lệ làm rung động lòng người quang mang. hai người lẫn nhau nói vài câu, hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Lô Phương Lượng bóng lưng, trong lòng có chút kỳ quái, hắn đến tột cùng cái này Thần Phong Thương Hội đến cùng là thù oán gì, vậy mà như thế không để ý tính mệnh. Tuy nhiên lấy hắn luyện thần nhị trọng thiên tu vi, ta muốn đầy đủ. Ôn Thanh Dạ nói xong từ từ biến mất tại trong đêm trăng. Chương 144, bắt đầu. Ôn Thanh Dạ về tới gian phòng, bắt đầu tiến hành mình hôm nay tu luyện, hắn cảm giác chỉ kém một tia, liền kém một chút hắn liền có thể đột phá, đêm nay hắn muốn thử lấy đột phá lần này hàng rào. Kỳ Dương Thành một tháng một lần Thịnh Phong đấu giá mở ra, cũng có thể nói là toàn bộ Kỳ Dương Thành một cái tương đối náo nhiệt một ngày, vô số nhà tộc tử đệ, thế lực khắp nơi, danh lưu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tới nhìn xem. Toàn bộ Kỳ Dương Thành đường phố đạo càng thêm ồn ào náo động, tiểu thương người bán hàng rong cũng đáp lấy thời gian này sinh động. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi tới Thần Phong phòng đấu giá cửa ra vào, lúc này không ít người đã bắt đầu ra trận. Đi, đi vào đi, Lô Phương Lượng lúc này từ trong góc đi ra nói. Hai người không nói gì thêm, sóng vai đủ bước hướng về Thần Phong trong phòng đấu giá đi đến, cửa ra vào hai cái thị vệ đột nhiên ngăn cản hai người bọn họ. Lô Phương Lượng xuất ra 20 khối trung phẩm nguyên thạch đưa cho thị vệ hảo hảo thu về nguyên thạch mới nhường đường. Tiến vào Thần Phong phòng đấu giá, hai người tiến chính là khu bình thường, cho nên tìm một cái dựa vào sau vị trí ngồi xuống. Cao thủ rất nhiều a. Ôn Thanh Dạ con mắt liếc nhìn một chút hội trường, nhíu mày nói. Ở đây không ít người tu vi, Ôn Thanh Dạ đều không phát hiện ra được, nhất là phía trên khách quý khu, càng là cao thủ tụ tập. Lô Phương Lượng cười nhạo nói, hừ, cao thủ nhiều cho phải đây. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, chợt không nói chuyện, hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng. Không bao lâu, người liền hầu như đều đến đông đủ. Hội trường cũng chậm chậm trở nên yên tĩnh lên, ngay lúc này, một cái lão giả chậm rãi đi tới trước sân khấu, lão giả thần sắc an tường, tóc tuyết trắng, trong mắt lộ ra một vòng tinh sáng. Lão giả cười nói, một tháng một lần Thần Phong buổi đấu giá lần nữa bắt đầu, ở chỗ này ta thay mặt biểu Thần Phong phòng đấu giá hoan nghênh mọi người đến, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, phía dưới bắt đầu đấu giá. Phía dưới đấu giá kiện thứ nhất bảo vật, tam phẩm vũ con rơi xuyên cung, cái này từ xuyên cung chính là dùng tứ phẩm thiên tài địa bảo Nguyệt Trúc vì làm. Luyện nguyên cửu trọng thiên yêu thú tê yêu thú sừng còn có luyện nguyên bát trọng thiên yêu thú thanh phong xà gân chế thành, cung này đúng vậy tại tam phẩm vũ khí bên trong cũng là đỉnh phong bên trong đỉnh phong, tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm, lên giá 10 khối thượng phẩm nguyên thạch. Lão giả vừa nói xong, phía dưới liền bắt đầu có một tia nghị luận tiếng vang. Ta ra 15 khỏa thượng phẩm nguyên thạch, một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Ta ra 17 khỏa, 20 khỏa, kịch liệt tranh đoạt đã bắt đầu. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Tử Xuyên cung một chút, cười nhạt lắc lắc đầu. Làm sao? Lô Phương Lượng hiếu kỳ mà hỏi. Ôn Thanh Dạ trong mắt ngậm lấy ý cười, dao động đầu nói, người này nói cái này cung tiến tài liệu quả thật không tệ, đều là đúng, nhưng là cái này Tử Xuyên cung nhưng cũng không có hắn nói tốt như vậy. Ồ, người đối cái này cung tiến cũng có nghiên cứu, nói nghe một chút, Lô Phương Lượng hỏi. Ôn Thanh Dạ chỉ Tử Xuyên cung chậm rãi nói, cái này cung tiến ngoại trừ tài liệu có đem ra giảng giải bên ngoài, cái kia dây cung lắp đặt, chuôi cây cung gia công đều có nghiêm khắc chế tác cùng khảo cứu. Hắn hiển nhiên là trực tiếp nhảy qua cái này Tử Xuyên cung chế tác tỉ vết chỗ, không muốn nói ra đến, làm cái này cung tiễn giá trị bị hao tổn mà thôi. Lô Phương Lượng tự nhiên là không biết rằng cái này Tử Xuyên cung chế tác như thế nào, nhưng là nghe được Ôn Thanh Dạ giảng vẫn là không nhịn được điểm một cái đầu. Rất nhanh cái này Tử Xuyên cung liền bị một nữ tử lấy 70 khỏa thượng phẩm nguyên thạch giá cả mua đi, tiếp xuống đông đảo bảo vật tầng tầng lớp lớp, đám người nhao nhao đấu giá lấy. Lúc này phía trên khách quý trong vùng, một cái trung niên nam tử kính cẩn đối với một cái lười biếng tựa ở cái ghế cái khác thanh niên nói ra, tam hoàng tử, ta đã dựa theo người phân phó đều làm không sai biệt lắm. Từ trong lời nói, có thể biết rõ người thanh niên này chính là Thiên Vũ Quốc đương kim đoạt đích hai đại hoàng tử một trong tam hoàng tử. Tam hoàng tử hài lòng điểm một cái đầu, cười nói tốt, tốt, ta lần này bí mật trước tới nơi này, chính là vì cái này hạ hạ, ta cũng không muốn để đại ca biết rõ chuyện này. Trung niên nam tử dừng một chút, nghi ngờ nói ra, tam hoàng tử. Một cái ngũ phẩm đan sư mà thôi, mà lại ta nghe nói cái này hạ hạ lúc trước luyện chế ngũ phẩm tẩy tủy đan thời điểm tựa như là đột phá cực hạn mới. Ta biết rõ người ý tứ, ta nhìn chúng chính là cái này hạ hạ tiềm lực, một cái 18 tuổi gần ngũ phẩm đan sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước, lại nói. Tam hoàng tử con mắt bỗng nhiên sáng lên, cái này hạ hạ phía sau sư phụ, ta rất là hiếu kỳ, hắn đến cùng là ai? Vậy mà dạy dỗ như thế cao minh đồ đệ đi ra. Mà lại ngay cả tẩy tủy đan loại này đan dược vậy mà đều có thể luyện chế ra đến. Trung niên nam tử bừng tỉnh đại ngộ điểm một cái đầu. Tam hoàng tử quét mắt khách quý khu xung quanh bốn phía, dao động đầu cười nói, lần này Kỳ Dương Thành Thần Phong phòng đấu giá so với Hoàng Thành thật sự là không phóng khoáng, hoàn toàn không thể so sánh. Trung niên nam tử đáp nói, đó là đương nhiên, thần phong quốc tại ta Thiên Vũ quốc thiết lập cái này phòng đấu giá đã là cấm khu, bọn hắn tuy nhiên thực lực mạnh hơn ngã quốc, nhưng là cũng không dám quá mức làm càn. Cấm khu, nói là cấm khu, nhưng thật ra là ta Thiên Vũ quốc cấm khu. A Tam hoàng tử nở nụ cười lạnh, thần phong phòng đấu giá rõ ràng đúng vậy, thần phong quốc xếp vào tại ta Thiên Vũ quốc một chỗ thực lực, chính là như nghẹn ở cổ họng, mà ta Thiên Vũ quốc còn muốn khắp nơi nhận hắn cản tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trung niên nam tử cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo cái này Thiên Huyền Tông bên trong thần phong quốc người tương đối nhiều đâu. Phía dưới cái này bảo vật rất có ý tứ, chính là một kiện rất kỳ lạ bảo vật, nói như thế nào đây, kỳ thực ta cũng không rõ lắm cái này bảo vật đến cùng là cái gì, xin mời các vị nhìn kỹ a. Lão giả nói xong, một cái thị nữ bưng một cái món ăn đi tới. Lão giả nhẹ nhàng xốc lên món ăn, chỉ thấy phía trên lộ ra một cái hai cái giống như là nguyệt nha lưỡi dao, bên trên vết rỉ loang lổ, mang theo đỏ thanh sắc quang mang, đúng vậy hai cái lưỡi dao, không có bất kỳ cái gì có thể nắm chỗ ở. Lão giả chậm rãi nói ra, vật này, chúng ta dám bảo sư cũng không thể nhìn ra đến cùng là cái gì, tài liệu là không biết, tóm lại một điểm đây cũng là một bả vũ khí, mà lại mười phần bất phàm. Gì đều nặng như vậy, người nói là bảo bối. Buồn cười, các ngươi vạn nhất vì tiện cái nào đồng nát sắt vụn nói là bảo bối, chúng ta liền thật mua sao? Đúng đấy, nếu thật là bảo bối, ngươi liền triển lãm một bên dưới. Vũ khí, ta còn chưa thấy qua kỳ quái như thế vũ khí, ngươi nói làm sao cầm ở trong tay, đem lưỡi đao cầm ở trong tay sao? Ha ha ha ha, mọi người chung quanh nghe đến lão giả lời nói, không khỏi vang lên một mảnh hư thanh. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy trong mâm cái kia hai mảnh đao mang, nhịn không được khẽ chau mày, vật này không đơn giản. Ôn Thanh Dạ bén nhạy phát hiện những này vết rỉ tựa hồ sắp xếp vô cùng có quy luật tính, giống là một loại kỳ diệu trận pháp, muốn che chắn cái gì giống như. Ôn Thanh Dạ khoảng cách xa xôi, mà lại không có tiếp xúc cái này bảo vật, cho nên cũng không rõ lắm cái này bảo vật lai lịch, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, cái này đúng là một cái bảo vật. Lão giả nhìn thấy xung quanh bốn phía phản ứng của mọi người, ngay cả vội vàng nói, cái này bảo vật lên giá 5 khối thượng phẩm nguyên thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Chương 145, Ngọc Giáp Bào. Lão giả lời nói âm rơi bên dưới về sau, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái, không ai nguyện ý đi ra đấu giá. Một lát sau, Ôn Thanh Dạ đứng người lên cao giọng nói ra, ta ra 6 khối thượng phẩm nguyên thạch. Lão giả nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đứng lên đấu giá, điểm một cái đầu nói ra, 6 khối thượng phẩm nguyên thạch, còn có người muốn đấu giá sao? Ta ra 7 khối thượng phẩm nguyên thạch, đây là thời điểm khách quý khu một thanh niên đứng dậy quát nói. Trong đám người có người nhận ra thanh niên, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói ra, ồ, uy ít đấu giá, khó nói uy ít biết rõ cái này bảo vật lai lịch. Thanh niên nhún vai cười nói, vỗ chơi đùa mà thôi. Mọi người thấy tên là uy ít thanh niên ngồi xuống về sau, đều tiếp tục xem trên đài hai cái kỳ quái lưỡi dao. Ôn Thanh Dạ đợi một hồi, phát hiện không có người đấu giá lại, nói tiếp nói, ta ra 8 khối thượng phẩm nguyên thạch. Lão giả nhìn thấy đám người trầm mặc, không có cam lòng lên tiếng hỏi, 8 khối thượng phẩm nguyên thạch, còn có người muốn sao? Không ai đấu giá lời nói cái này thần kỳ bảo vật liền về vị công tử này tất cả. Đám người hiển nhiên đối món bảo vật này không có bao nhiêu hứng thú, sau một lúc lâu, y nguyên không người đập giá. Nhất cuối cùng vẫn không có người nào tại đấu giá, bởi vì cái này nhìn thật không giống như là bảo vật gì, người nghe nói qua thần binh lợi khí gì xét sao? Người gặp qua trên đao không có chuôi đao sao? Ôn Thanh Dạ thành công đập hạ hai cái này lưỡi dao về sau, không ngừng thả trong tay thưởng thức. Cái này giống như là yêu thú hàm răng a. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy không khỏi thầm suy nghĩ nói. Ôn Thanh Dạ bả yêu thú hàm răng thả tới trong tay không ngừng ma sát, tiếp lấy lưỡi dao phía trên không ngừng truyền đến một trận ấm áp, từ từ lưỡi dao liền trở nên nóng bỏng. Trận pháp, Ôn Thanh Dạ nhướng mày, đao này phiến phía trên lại có trận pháp đem khí tức toàn bộ che lại, hỏng không được những người này nhìn không ra đao này phiến lai lịch. Thế nào, đây thật là một cái bảo vật sao? Lô Phương Lượng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ một mực đang vuốt vuốt lưỡi dao nhịn không được hỏi. Ôn Thanh Dạ không có phủ nhận, gật đầu cười nói, ừm, là cái không tệ bảo vật. Ôn Thanh Dạ nói xong, trực tiếp thanh đao phiến nhận được tu di giới bên trong. Lô Phương Lượng lành lạnh con mắt hiện lên một tia nóng rực hỏa diễm, thấp giọng nói ra, chuẩn bị sẵn sàng đi, ta nhìn nhanh đến áp trục bảo vật ra sân. Ôn Thanh Dạ cười cười, tiếp tục xem hướng về phía trước phòng đấu giá. Bảo vật lầm lượt từng món đánh ra, Ôn Thanh Dạ cùng Lô Phương Lượng chỉ là làm khán giả. Thời khắc này Ôn Thanh Dạ trong lòng cũng là có chút mong đợi, trong lòng của hắn chỉ đối tiên thiên thảo cảm thấy hứng thú, chỉ cần có nó, Ôn Thanh Dạ liền có đầy đủ lòng tin khu trừ rơi Trương Tiểu Vân vết sẹo trên mặt, thậm chí đem hoàng điểu một tia tàn hồn dung nhập vào Trương Tiểu Vân thể nội. Tiếp lấy đấu giá bổn chàng thông thường bảo vật thứ hai đếm ngược kiện, Ngọc Giáp Bào. Lão giả vừa nói, liền từ bên cạnh thị nữ bên người lấy ra một cái khôi giáp đi ra nói ra, này khôi giáp chính là dùng bát phẩm khoáng thạch cực diệu thạch chỗ rèn luyện mà thành, chế tác tinh tế, thủ pháp tinh diệu, bình thường thất phẩm trở xuống đao thương căn bản là khó làm thương tổn mảy may, mà lại cái này hộ tâm kính càng là bất phàm, trộn lẫn tăng thêm liên ngân, cửu hoa thạch chủng loại thất phẩm bảo thạch bột phấn chế tác mà thành, nói tóm lại cái này khôi giáp chính là một cái bảo vật hiếm có. Xoạt, lão giả nói xong, trong hội trường náo động khắp nơi cùng kinh ngạc, âm thanh 10 phần lộn xộn. Ôn Thanh giả có chút kỳ quái nhìn lấy đám người, hắn phát hiện đúng vậy Lô Phương Lượng con mắt cũng có chút khởi động sóng dậy. Cái này khôi giáp rất đặc thù sao? Ôn Thanh giả không hiểu mà hỏi. Đây là ta Thiên Vũ Quốc bên trên một giám ngự tiền thị vệ thống lĩnh cổ nhưng mặc giáp bào, cổ nhưng tại ta Thiên Vũ Quốc cũng là uy danh hiển hách chi bối phận, xem như đệ nhất anh hùng đi, nhưng lại khắp nơi 10 năm trước ngay tại trong hoàng thành đột nhiên biến mất, không có dấu hiệu nào, nghe đồn hắn chết, nhưng không nhìn thấy thi thể. Mà cái này ngọc giáp bào có thể nói là bởi vì cổ có thể thành tên, hiện tại cái này ngọc giáp bào xuất hiện ở đây. Lô Phương Lượng dừng một chút, trong mắt lóe ra một vòng băng lãnh sát ý, nói như vậy, cổ có thể đúng vậy chết tại Thần Phong Quốc trong tay. Thần Phong Quốc, Ôn Thanh giả biết rõ Thiên Vũ Quốc xung quanh có quốc gia đúng vậy Thần Phong Quốc, mà lại lưỡng quốc cửu oán không nhỏ. Thần Phong phòng đấu giá, Thần Phong Quốc, Ôn Thanh giả tựa hồ ẩn ẩn có chút minh bạch, hai cái này tuyệt đối có liên hệ gì mới đúng. Lúc này trong hội trường, quần tình xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người là lên cơn giận dữ, thậm chí không ít người đều đứng lên căm tức nhìn phía trước lão giả. Thiên Vũ Quốc, Thần Phong Quốc lưỡng quốc ở giữa vốn chính là cửu oán rất nhiều, hiện tại cái này ngọc giáp bào xuất hiện, càng làm cho trong lòng mọi người ngầm sinh hận ý. Lão giả thần sắc lạnh nhạt, khẽ cười nói, đây là người bên ngoài chúc nhờ chúng ta Thần Phong phòng đấu giá tiến hành đấu giá, hy vọng các vị có thể lý trí một điểm. Tam hoàng tử sắc mặt tái nhợt, thủ trảo thật chặt giữ lại mộc đầu bên trong. Tam hoàng tử muốn hay không? Bên cạnh trung niên nam tử trong mắt nổi lên một đạo sát ý. Tam hoàng tử nghe xong, gầm thét nói, ngươi muốn gây ra lưỡng quốc đại chiến sao? Trung niên nam tử hít miệng khí, lui xuống. Phòng đấu giá đám người nghe đến lão giả lời nói, phảng phất tựa như là sao hỏa bị điểm lấy. Đáng giận, ít ở nơi đó làm bộ làm tịch, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, chân tướng sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Thần Phong Quốc thật sự là khinh người quá đáng, không chỉ có giết người, còn công nhiên bả khôi giáp lột xuống. Tại ta Thiên Vũ Quốc đấu giá. Từ phản ứng của mọi người đó có thể thấy được, Thần Phong Quốc, Thiên Vũ Quốc lưỡng quốc trở mặt từ xưa đến nay. Giá quy định 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, lão giả sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào để ý ở đây rối loạn. Đám người tuy nhiên 10 phần tức giận giận mắng, nhưng là nghe đến lão giả báo giá về sau, bất đắc dĩ đều là ngồi xuống. Ta ra 300 khối thượng phẩm nguyên thạch, cổ tướng quân khôi giáp nhất định phải trở về ta Thiên Vũ Quốc. Lúc này một cái hơi mập trung niên nam tử đứng dậy quát nói. Tốt, Quách huynh nếu là không đủ, ta Cửu Thành Trương gia nguyện ra một nửa. Ta Liên Sơn Lý gia nguyện ý ra giá tổng cộng là, chỉ vì ngọc giáp bào trở về. Ta Sơn Thành Hà gia cũng nguyện ý hết sức giúp đỡ. Mọi người chung quanh không có người nào đấu giá, nhưng là đều là mở miệng tương trợ, trong hội trường vang lên liên miên. Lão giả nhìn thấy đám người từng cái lòng đầy căm phẫn, hết sức kích động dáng vẻ, nhịn không được miệng sừng nở nụ cười lạnh. Ta ra 500 khối thượng phẩm nguyên thạch, đột nhiên một cái âm thanh vang dội vang lên. Đám người thuận âm thanh nhìn tới, chỉ gặp một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử đang đứng tại cách đó không xa, đắc ý nhìn lấy đám người. Tất cả mọi người là cau mày, một lát sau, đám người kịp phản ứng. Hắn hẳn là Thần Phong Quốc tìm đến nắm, đám người nghĩ lại về sau, nơi nào sẽ không rõ ràng bạch đâu. Không khỏi đều là sắc mặt âm trầm xuống, con mắt gắt gao nhìn lấy thanh niên nam tử cùng trong phòng đấu giá ở giữa lão giả. Hơi mập trung niên nam tử cắn hàm răng, đứng lên gào thét nói, ta ra 600 thượng phẩm nguyên thạch. Bất luận ngươi ra bao nhiêu, cái này ngọc giáp bào ta chắc chắn phải có được. Chương 146, lá gan không nhỏ. Tất cả mọi người là phẫn nộ đứng lên, trong mắt lộ ra một loại kiên quyết. Lô Phương Lượng hai mắt nhíp ra một đạo u lãnh quang mang, bỗng nhiên đứng dậy nói ra, ta nghĩ bọn hắn hiện tại đã đang chuẩn bị sau cùng mấy món áp trục bảo vật, chúng ta bây giờ liền đi hậu viện. Tốt, Ôn Thanh dạ điểm một cái đầu. Hai người đứng dậy hướng về phòng đấu giá sau khu đi đến, giờ phút này tràng diện cực kỳ ồn ào náo động, phức tạp. Căn bản là không có người chú ý hai người hướng về Thần Phong phòng đấu giá hậu viện đi đến. Tinh hỏa vô thanh vô tức tại lan tràn, nhưng là đám người hiển nhiên không có chú ý. Kế tiếp là một bình lục phẩm đan dược quy nguyên đan, các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị xong trong hậu viện, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, chính đối bên cạnh mấy cái thị nữ phân phó nói. Mấy cái thị nữ vội vàng gật đầu nói phải, không dám chậm trễ chút nào. Trung niên nam tử toàn thân màu đen quần áo bó, một con mắt là mù, con mắt còn lại cực kỳ hữu thần quang. Nhào nhào, đột nhiên, một tiếng tạp nhạp tiếng vang truyền ra, hậu viện bỗng nhiên xông tới hai người. Sư Dương, Lô Phương Lượng nhìn thấy độc nhãn nam tử, đồng tử vừa mở, không khỏi hét lớn một tiếng. Xung quanh bốn phía thị nữ tựa hồ cũng nhìn ra người đến bất thiện, lúc này bên dưới trốn đến độc nhãn phía sau nam tử. Sư Dương nhìn lấy Lô Phương Lượng cùng Ôn Thanh Dạ, lạnh giọng hỏi các ngươi hai cái là ai? Người đòi mạng ngươi, Lô Phương Lượng hét lớn một tiếng, thương trong tay đã đâm tới. Lô Phương Lượng không hổ là Kỳ Sơn học viện bốn đại thiên tài một trong, một thân tu vi không chỉ có đến luyện thần nhị trọng thiên, trong tay công phu càng là cực kỳ cao minh. Trường thương xuất động, tấn mãnh như long, ẩn ẩn truyền ra đâm rách không khí tiếng vang, một đạo sắc bén vô song thương khí trực tiếp đánh tới. Cũng dám tại ta Thần Phong phòng đấu giá quấy rối, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Sư Dương hét to một thân, quanh thân kính khí bay lên, quần áo phiêu động, thủ trưởng bỗng nhiên bắt lấy bên cạnh kiếm, một tiếng thê lương tiếng gào từ không gian chỗ sâu phát ra. Hư không xùy một tiếng mổ vì làm hai nửa, một đạo lăng lợi vô cùng, vô kiên bất tồi kiếm khí từ đuôi đến đầu, đem cuốn tới thương khí, chém thành hai nửa. Sư Dương một kiếm, sắc bén biêu hán, một kiếm liền rách Lô Phương Lượng thương khí, hiển thị rõ luyện thần nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Lô Phương Lượng cũng là trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới Sư Dương thực lực cao như thế, đều là luyện thần nhị trọng thiên tu vi, hắn từ Sư Dương trên thân lại cảm thấy lớn lao cảm giác nguy cơ. Lô Phương Lượng cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên thôi động, múa thành một đạo thương hoa. Sư Dương, chết đi cho ta. Lô Phương Lượng thương trong tay mang theo một vòng sắc bén hàn mang, lôi cuốn lấy bảng bạc băng hàn nguyên khí hướng về Sư Dương đâm tới, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn bị đóng băng lại. Tiểu tử, chỉ bằng câu nói này, lão phu liền không thể để ngươi sống nữa. Giết, Sư Dương nhíu mày lại, ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Lập tức trường kiếm chấn động, thê lương tiếng kiếm rít không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ hậu viện, thậm chí hướng về Thần Phong trong phòng đấu giá kéo dài. Ông, một đạo u ám kiếm khí giống như đại dương, xông thẳng tới chân trời, sau đó đột nhiên chạm rơi xuống, cái này một đạo kiếm khí vậy mà không chỉ đối Lô Phương Lượng, lại còn đối Ôn Thanh Dạ bổ tới. Lúc này Ôn Thanh Dạ đang đứng tại bên cạnh cái bàn đá, không ngừng tìm kiếm cái này tiên thiên thảo, đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Ôn Thanh Dạ theo bản năng nhổ sau khi đứng dậy nhất niệm kiếm. Tay trái dùng lực một nắm, trùng điệp nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, kiếm khí dư ba trực tiếp đem chung quanh giả sơn, thạch trụ cho làm vỡ nát, Ôn Thanh Dạ bước chân hơi lui về phía sau 4-5 bước mới đứng vững. Sư Dương kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ, nói ra, hảo tiểu tử, luyện nguyên bát trọng thiên tiếp ta nửa kiếm, đầy đủ ngươi kiêu ngạo cả đời. Ôn Thanh Dạ đêm qua đột phá hàng rào, đạt tới luyện nguyên bát trọng thiên tu vi, bằng không vừa rồi Ôn Thanh Dạ đã bản thân bị trọng thương. Ôn Thanh Dạ con mắt khẽ híp một cái, Ôn Thanh Dạ nhãn giới sao mà lão đạo, Sư Dương trên thân tản ra vô cùng sát lục chi ý, hiển nhiên người này không đơn giản, Lô Phương Lượng tuy nhiên thiên tư cao minh, nhưng là còn trẻ, không nhất định là đối thủ của hắn, xem ra lần này có nguy cơ. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn lấy bên cạnh bàn đá, không ngừng tìm kiếm cái này tiên thiên thảo. Lô Phương Lượng hướng bước về phía trước một bước, con mắt xích hồng nhìn lấy Sư Dương quát nói, nhanh tìm kiếm tiên thiên thảo, ngươi đi trước. Hỗn trướng! Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng dám ngấp nghé ta Thần Phong phòng đấu giá bảo vật. Sư Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Thần Phong vệ ở đâu? Siêu, siêu, đột nhiên không trung xuất hiện số đạo thân ảnh màu đen, Lô Phương Lượng cùng Ôn Thanh Dạ xem xét đều là trong lòng giật mình. Ngươi tìm được trước tiên thiên thảo, sau đó nhanh chóng rời đi. Lô Phương Lượng cắn răng, đối Ôn Thanh Dạ nói. Lô Phương Lượng nói thầm Sư Dương thực lực, có lẽ nói là đánh giá cao thực lực của mình, nguyên bản hắn cho là hắn có thể lực bại Sư Dương, ngăn chặn Thần Phong vệ. Nhưng là hiện tại xem ra một cái Sư Dương đều không phải là hắn có thể giải quyết, huống chi xung quanh bốn phía còn có đông đảo Thần Phong vệ. Ôn Thanh Dạ nhìn một chút Lô Phương Lượng bóng lưng, từ Lô Phương Lượng trong giọng nói, Ôn Thanh Dạ nghe được một vòng tử trí, hiển nhiên Lô Phương Lượng trong lòng cũng là không chắc. Hừ, muốn đi, hôm nay các ngươi hai cái ai cũng đừng hòng đi. Sư Dương con mắt còn giống như rắn độc, âm trầm nói ra, ta muốn tại Kỳ Dương thành bên trong đối với các ngươi thi triển 12 lớn cực hình. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nói, ta Thần Phong phòng đấu giá hậu viện cũng không phải ai muốn đến liền có thể tới. Ôn Thanh Dạ lúc này trong mắt bỗng nhiên sáng lên, vừa mới bắt gặp một cái hộp gỗ chính là dùng mùa xuân làm bằng gỗ thành, lộ ra lại chính là dùng để chở đưa một số dễ dàng mục nát, mất linh dược thảo. Hưu, Ôn Thanh Dạ tốc độ cực nhanh, một cái bước xa liền vào tới. Muốn chết, Sư Dương nhìn thấy Ôn Thanh Dạ vậy mà như thế tình huống còn dám nhớ tiên thiên thảo, không khỏi gầm thét một tiếng. Kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về Ôn Thanh Dạ đâm tới. Cùng ta chiến, cũng dám phân tâm. Hàn toái phá tinh, Lô Phương Lượng nhìn thấy Sư Dương kiếm trong tay hướng về Ôn Thanh Dạ đâm tới, trong lòng quính lên, trường thương trong tay tấn mãnh xuất động, trong không khí thoáng chốc. Lưu động một vòng hàn xương, băng lãnh vô tình, Dư Dương nhìn thấy Lô Phương Lượng trường thương đâm về phía cổ họng của mình, trong lòng hoảng hốt, vội vàng thu hồi kiếm, vội vàng ngăn cản Lô Phương Lượng trường thương. Xuy, trong không khí truyền đến kim thiết tiếng vang, còn có chút châm lửa hoa. Ôn Thanh Giả đã đi vào mùa xuân mộc bên cạnh, bắt lại mùa xuân mộc, trong lòng vui vẻ. Hiu hiu, tiếng vang chói tai truyền đến Ôn Thanh Giả bên tai, Ôn Thanh Giả bước chân động liên tục, dẫm lên bươm bướm bước, một cái xoay người trực tiếp tránh ra. Thần phong vệ bên trong, một cái gã đại hán đầu chọc, khàn khàn cuống họng nói ra, tiểu tử này, phản ứng rất nhạy bén, các ngươi phong tỏa đường lui của hắn, ta một người đến liền tốt. Vâng, đại ca, còn lại 17 cái thần phong vệ đều là trùng điệp điểm một cái đầu, đem xung quanh bốn phía mỗi cái giao lộ cho triệt để phong tỏa ngăn cản. Gã đại hán đầu chọc, dáng người khôi ngô, cầm một cái cự đại thiết chùy nhe răng cười nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, tiểu tử, ngươi lá gan thật to lớn, luyện nguyên bát trọng thiên tu vi liền dám đến ta thần phong phòng đấu giá tìm phiền toái. Ta lá gan luôn luôn không nhỏ. Ôn Thanh Dạ đem Dương Xuân Mộc hạp thu tại chỗ ngực, cười nhạt nói. Chương 147, bá thế chùy pháp, vậy ngươi chỉ có thể chết đi. Gã đại hán đầu chọc nói xong, một cái búa vung ra, chỉ nghe oanh một tiếng, hư không chấn động, một đầu mấy trượng hoàng kim cự hổ, gầm thét, phá không mà ra, xông về Ôn Thanh Dạ, cự hổ những nơi đi qua, không khí nổ tung, hiện ra một đầu rõ ràng khí lãng dấu vết. Bá thế chùy pháp đệ nhất thức, Ôn Thanh Dạ lông mày có chút ngưng trọng lên, cái này gã đại hán đầu chọc tu vi đại khái là luyện thần nhất trọng thiên tu vi, nhưng là chiêu này chùy pháp ít nhất là thất phẩm võ học, hơn nữa nhìn bộ dáng sử dụng lô hỏa thuần thanh, sử dụng thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn. Uống, tới tốt lắm. Vừa dứt tiếng, Ôn Thanh Giả cánh tay run thẳng, trực tiếp đúng vậy một quyền buộc tới. Một quyền này vung mạnh ra, Ôn Thanh Giả xung quanh bốn phía trong vòng mấy trượng, không khí đột nhiên nổ tung, tại phía xa chung quanh biên giới thị nữ, đều bị cỗ này quyền khí nhấc lên đại phong, thổi đến ngược lại lui ra. Thiên tinh vẫn lạc, Ôn Thanh Giả dâng lên quyền đầu thời điểm, phía sau bỗng nhiên một mảnh tinh quang hư ảnh, tùy theo dâng lên, khi quyền thế lên tới đỉnh điểm thời điểm, tinh quang phảng phất đột nhiên ảm đạm, Ôn Thanh Giả quyền đầu kẹp lấy vô kiên bất tồi khí thế, đánh phía gã đại hán đầu chọc cự đại thiết chùy. Oanh, hư không chấn động, kinh khí bốn phía, gã đại hán đầu chọc phát ra đệ nhất đạo kim sắc chùy pháp, thế mà bị Ôn Thanh Giả lấy cứng rắn nện cứng rắn, bằng vào bá đạo thiên tinh quyền pháp, ngạnh sinh sinh đánh nát, hai hai tiêu tán. Cuồng bạo chấn động hướng về xung quanh bốn phía phun trào mà đi, tại phía xa thần phong phòng đấu giá tất cả mọi người là nhướng mày, hướng về phía trước nhìn lại. Hảo tiểu tử, tiếp ta chiêu thứ hai, bá thế chùy pháp đệ tứ thức. Gã đại hán đầu chọc phát hiện mình chiêu thứ nhất hoàn toàn áp chế không nổi Ôn Thanh Dạ, lập tức nhảy vào, nhanh chân lấn tiến, bước tiến Ôn Thanh Dạ trong vòng một trượng, lại là một chiêu mở rộng lớn điền, vừa mãnh liệt bá đạo chùy pháp bổ tới. Ôn Thanh Dạ chỉ cảm thấy cuồng phong bốn phía, cào đến gương mặt có chút đau đau nhức. Gã đại hán đầu chọc chùy pháp lóe ra kim sắc quang mang, mang theo đục dày vô cùng khí thế cùng uy áp, ẩn ẩn có tiếng sấm vang rền, gã đại hán đầu chọc tựa như một cái nộ lôi kim cương, mang theo một cỗ trời long đất lở khí thế, hướng Ôn Thanh Giả ép tới. Tốt chùy pháp, nhìn thấy gã đại hán đầu chọc như thế uy mãnh bá đạo, Ôn Thanh Giả cũng không nhịn được âm thầm khen một tiếng, một chùy này, cùng đệ nhất chùy lại khác biệt, chùy thế bên trong mang tới một tia lôi điện khí tức, có một cỗ lôi đình vạn quân, để cho người ta xử trí không kịp đề phòng khí thế. Thiên tinh vô song, Ôn Thanh Giả bước chân đạp mạnh, không lùi mà tiến tới, đồng thời thi triển đi ra thiên tinh quyền pháp bên trong nhất là bá đạo nhất thức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu viện, cuồng phong gào thét, đầy trời bay múa điểm điểm tinh quang, giống như là sáng chói đến cực điểm bầu trời đêm, yêu diễm mà lại mỹ lệ. Ôn Thanh Giả quyền đầu đeo vô tận uy áp, từ giữa không trung rơi dưới, đánh phía gã đại hán đầu chọc cự đại thiết chùy. Một chùy một quyền tấn công, lần nữa hóa thành hư vô. Hai người đạp đạp đồng thời lui về sau 4-5 bước. Tiểu tử này, vậy mà cùng đại ca thiết chùy cứng đối cứng hai chiêu. Hắn chỉ là luyện nguyên bát trọng thiên tu vi đi, tốt nhưng đập, tốt yêu nghiệt. Quyền pháp của tiểu tử này đã thi triển đến hóa cảnh, toàn thân nguyên khí ngưng thực không sai biệt lắm đến luyện nguyên đỉnh phong. Xung quanh bốn phía thần phong vệ nhìn thấy Ôn Thanh Giả hào không tránh né vậy mà cùng gã đại hán đầu chọc đối bính hai chiêu, đều là kinh ngạc nói, bọn hắn thế nhưng là biết rõ lão đại của mình chùy pháp lợi hại. Gã đại hán đầu chọc thở gấp thô khí đối xử lạnh nhạt trừng mắt Ôn Thanh Giả, trong mắt cũng mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Bá thế chùy pháp đệ tam thức, bá thế chùy pháp chính là một vị võ đạo kỳ tài, quan sát sơn xuyên hà lưu, kích động trong lòng nhịn không được biểu lộ cảm xúc sau cùng sáng chế, một chiêu nhất thức ở giữa, hiển thị rõ thiên địa núi đồi ở giữa bá khí. Viễn cổ có cự sơn, bên trên tiếp thiên, bên dưới ngay cả, chèn ép bát phương, vì thiên hạ số một, cho dù nghe đồn thần ma chân tiên liền tồn tại trong núi này. Bá thế chùy pháp đệ tam thức đúng vậy cùng quan sát cự sơn biểu lộ cảm xúc, gã đại hán đầu chọc hiện tại xuất ra, đủ thấy nó bá đạo uy thế. Ầm ầm, gã đại hán đầu chọc nhảy lên thật cao, thân thể phảng phất thu vào hư giữa không trung. Trong một chớp mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, gã đại hán đầu chọc phía sau xuất hiện một cái sơn thể. Ngọn núi này thể khí thế hùng hồn, cao vót vân, mang theo một cỗ cổ lão, hoang vu, chèn ép vô thượng khí thế, rõ ràng là một tòa huy co lại cự sơn. Răng rắc, sàn nhà chịu không được cỗ này áp lực, nứt thành từng khúc, biên giới quan chiến thị nữ cùng thần phong vệ, càng là cảm giác hai vai trầm xuống, trên thân giống bị đè ép một tòa trầm vô pháp tưởng tượng đại sơn, chân bên dưới phốc phốc rơi vào trong đất bùn, tu vi thấp bên dưới thị nữ càng là phun ra máu tươi, liên tục lui ra phía sau mấy bước. Đại ca, cái này trùy pháp thật sự là quá bá đạo, xung quanh bốn phía thần phong vệ nhìn lấy đều là âm thầm kêu khổ nói. Cho ta trấn áp, gã đại hán đầu chọc biến mất tại cự sơn bên trong, âm thanh từ không trung bay xuống, quyền chiêu ngưng mà không phát. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy gào thét mà đến gã đại hán đầu chọc, lắc lắc phát run cánh tay, nhịn không được cười nói, người muốn bằng vào một chiêu này, thắng ta. Còn chưa đủ, Ôn Thanh Dạ vừa dứt lời, hai tay không ngừng giao nộp biến động, đen khí lưu không ngừng trong bàn tay lưu động. Từng tia huyền bí phong vận không ngừng gạt ra, đám người cảm giác thân thể cốt đột nhiên trở nên lạnh quá, từng tia âm phong chui vào cốt nhục ở giữa, đau dữ dội. Bất tử ấn pháp đệ nhất thức, âm phong tống tám tác mệnh lai, Ôn Thanh Dạ bạt không mà lên, thân hình thoát một cái, thủ trưởng đánh ra một đạo quỷ dị ấn pháp hướng về gã đại hán đầu chọc chùy pháp đánh tới. Ầm, hậu viện phía trên, nổ tung liên tục, cự sơn cùng bất tử ấn pháp liên tục va chạm, một đạo kinh khí từ không trung cuốn ngược mà lên. Toàn bộ hậu viện thạch bản đều bị cuốn lại, mặt đất cấp tốc trở nên lỗ chỗ. Nhanh, thối lui. Đám người tất cả giật mình, vội vàng tránh đi, đúng vậy, Dư Dương cùng Lô Phương Lượng cũng là tạm ngưng dừng tay, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Tốt, lại đến, gã đại hán đầu chọc lớn tiếng gào thét nói, toàn thân phát ra lốp bốp nứt xương tiếng vang. Gã đại hán đầu chọc chùy pháp phóng khoáng rộng rãi, vừa mãnh liệt chi thế, bình thường luyện thần nhất trọng thiên căn bản liền khó mà với tới. Đây cũng là vì cái gì đông đảo thần phong vệ phục tùng hắn nguyên nhân. Hai người đối chiêu mấy chục dưới, trong không khí nguyên khí đều bị đánh tan, hai người đều là cứng đối cứng, đều là không hề nhượng bộ chút nào. Đối bính về sau, nguyên khí hai hai tiêu tán, trùy pháp của ta càng đi về phía sau càng là uy mãnh, không chỉ hung hơn nữa còn nhanh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp ta mấy trùy. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói. Gã đại hán đầu chọc nói xong, trên bàn tay bên dưới tung bay, cự trùy liên tục múa, lập tức Ôn Thanh Dạ cảm giác có chút ăn không tiêu. Ôn Thanh Dạ cùng gã đại hán đầu chọc lại là đối bính một chiêu, hai người trên không trung xoay tròn vài vòng mới ngừng dưới. Hiện tại đến lượt ta xuất thủ đi, Ôn Thanh Dạ cười lớn một tiếng, đột nhiên lần nữa bay lên, thân trên không trung, hai cái tay không ngừng biến động, đen khí lưu lần nữa hiện lên, nhưng là lần này lắc lư không phải cốt nhục, mà là tâm thần. Ôn Thanh Dạ phía sau đột nhiên hiện ra một đạo trắng đen xen kẽ bát quái bàn không ngừng chuyển động, mang theo một tia huyền diệu. Bất tử ấn pháp đệ nhị thức, sinh ly tử biệt tồi can tràng. Bất tử ấn pháp một đạo ấn cách nào so với một đạo ấn pháp mạnh hơn, mà lại mạnh rất nhiều, không chỉ uy lực lớn, mà lại tinh vi cũng đang thay đổi. Tới tốt lắm, tiếp ta một chùy. Gã đại hán đầu chọc đồng dạng nhổ thân mà lên, thiết chùy vung ra, khí thế phá vỡ núi nứt nhạc, đánh tới. Thủ ấn rơi dưới, đen bạch dấu ấn không ngừng chuyển động, trực tiếp làm vỡ nát gã đại hán đầu chọc nguyên khí, sau đó oanh một tiếng, đem gã đại hán đầu chọc từ trong hư không đập hạ xuống, sau cùng bay ra hơn 10 trượng về sau, mới bỗng nhiên tiêu tán. Gã đại hán đầu chọc hiện lên hình chữ đại mở lớn, men tại một cái hố to bên trong, hắn quần áo màu đen bị chấn bể, thân bên dưới càng là huyết thủy chảy ngang. Ôn Thanh Dạ cũng là không dễ chịu, miệng sừng từ từ chảy ra một tia máu tươi, cuồng bạo trùy pháp đã thương tổn tới bên trong bụng. Chương 148, đao kiếm bên trong Tiếu Khán phong vân biến sắc. Đại ca, người thế nào? Chúng thần phong vệ vội vàng chạy tới gã đại hán đầu chọc trước mặt hô nói. Khụ, ta nội tạng bị chấn bể, không, đi, huynh, đệ, gã đại hán đầu chọc ánh mắt ảm đạm nói xong hắn bình sinh sau cùng một câu. Chúng thần phong vệ đều là sững sờ, mấy chục năm cùng một chỗ tình nghĩa huynh đệ, phù ở trước mắt, năm đó hoa đào tiếp theo lên kết bái, cầu nguyện đồng sinh cộng tử, giờ phút này sinh mệnh vậy mà tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Ta muốn giết ngươi, đột nhiên một cái thần phong vệ chuyển qua đầu. Xông về Ôn Thanh Dạ, trường kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ, mang theo một vòng dày đặc sát ý. Bang, Ôn Thanh Dạ dẫn theo kiếm vội vàng chặn cái này một đạo lạnh lùng sát cơ, thân thể lần nữa lui về phía sau 4-5 bước. Chúng ta cùng tiến lên, vì đại ca báo thù. Giết, một cỗ trùng thiên sát ý bạo khởi, còn lại 17 cái thần phong vệ lúc này đã đem Ôn Thanh Dạ một mực vây quanh. Oanh, nhưng vào lúc này, Lô Phương Lượng nhất thương quán xuyên toàn bộ không khí, trực tiếp đâm vào thần phong phòng đấu giá, thần phong phòng đấu giá lầu các trong nháy mắt bị xông gãy mất số cây mộc thung. Một cái cự đại hầm động xuất hiện tại trước mắt mọi người, thần phong trong phòng đấu giá ồn ào náo động đột nhiên yên tĩnh, đám người thoáng chốc nghe được chém giết cùng kim thiết tiếng vang, xuyên thấu qua cái kia động khẩu, mọi người thấy thảm liệt tràng cảnh. Cái này, đây là, tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật chẳng lẽ có người dám mạo hiểm lớn sơ suất cướp đoạt cái này thần phong thương hội đồ vật sao? Phượng Thành, Trương Phủ, Trương Tiểu Vân cùng Vân Sam hai người ngồi đối diện lấy, trước mặt trưng bày bàn cờ. Vân Sam nhìn lấy có chút thất thần Trương Tiểu Vân, tại trước mắt của nàng khoát tay áo, nói ra Tiểu Vân tỷ, đến lượt ngươi hạ. Há, a, tốt, ta cái này bên dưới Trương Tiểu Vân lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói. Vân Sam có chút kỳ quái hỏi, Tiểu Vân tỷ, ngươi thế nào? Có tâm sự a? Trương Tiểu Vân thấp đầu, nhìn trong tay trà thủy, nỉ non nói, ta cũng không biết rằng đúng vậy, cảm giác nhịp tim đập thật nhanh, thật nhanh. Tiểu Vân Sam sờ lên mình cái đầu nhỏ, một bộ rất kỳ quái dáng vẻ. Bằng không không được đi, Tiểu Vân tỷ ngươi đi nghỉ ngơi a. Trương Tiểu Vân lắc lắc đầu, tâm càng ngày càng luống cuống, tay không khỏi có chút run rẩy lên. Chẳng lẽ là phu quân sao? Trương Tiểu Vân càng nghĩ trong lòng càng loạn, sắc mặt lập tức đều biến trắng bệch. Số đạo kiếm ảnh hiện lên, quang hoa lãnh mang thấm thân. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy trên người số đạo kiếm thương, huyết tương y phục của hắn đều nhiễm thấu, Ôn Thanh Dạ nhịn không được bả nhất niệm kiếm cắm trên mặt đất, nở nụ cười, khục. Khục, kiếm thuật của các ngươi không tới nơi tới chôn a. Thần phong vệ 15 người trong mắt đều là mang theo một vòng kinh thiên hận ý nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, 17 người vây quanh hắn, cuối cùng vẫn là bị hắn giết hai người, người này kiếm thuật quá cao siêu. Oa, Lô Phương Lượng phun một ngụm máu tươi, con mắt nhìn lấy Dư Dương, tựa ở Ôn Thanh Dạ bên cạnh mày kiếm vẩy một cái. Cười khổ nói, lần này là ta thất sách, không có nghĩ đến cái này Dư Dương thực lực sự cao siêu, cho dù là một loại luyện thần tam trọng thiên cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này chỉ sợ là phải chết, ngược lại là ta liên lụy ngươi. Dư Dương ở bên cười lạnh nói, yên tâm ta sẽ không để cho các ngươi hai cái tùy tiện chết đi. Ôn Thanh Giả kéo bên dưới quần áo của mình, bả vết thương trên cánh tay miệng cuốn lấy, sau đó phục hạ một cái đan dược, lại bả đan dược ném cho Lô Phương Lượng, Ôn Thanh Giả đạm mạc dao động đầu nói ra, không. Ta sẽ không chết. Làm sao? Lô Phương Lượng trực tiếp nuốt bên dưới đan dược, thấp giọng hỏi nói. Ta còn có lo lắng. Ôn Thanh Dạ nói xong, kiếm trong tay bỗng nhiên rút lên, dẫm lên bươm bướm bước tới lấy thần phong vệ vào tới. Giết, thần phong vệ 15 người dù cho biết rõ Ôn Thanh Dạ kiếm thuật cao siêu, nhưng là không một người lui bước, chúng người hét lớn một tiếng, đồng thời lao đến. Ngân Nguyệt vô thương, Ôn Thanh Dạ kiếm xuất như Nguyệt chỉ riêng tẩy lễ, nhẹ nhàng, linh động, nhất niệm kiếm dán ở trước người. Một bước chuyển động, một kiếm đâm ra, du tẩu cùng chúng thần phong vệ ở giữa. Keng keng keng keng, từng mảnh kim thiết ở giữa tinh hỏa phiêu khởi, đao quang kiếm ảnh bên trong, hàn quang không ngừng hiện lên, kiếm đã nhuộm đỏ. Người thanh niên này là ai? Thật cao minh kiếm thuật, vậy mà thật sự có người dám cướp sạch cái này thần phong phòng đấu giá. Hai cái này thanh niên ghê gớm a, hậu sinh khả úy a. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhất thức, hỏa thường hùng, Ôn Thanh Giả cất bước vót ngang, kiếm trong tay mang theo nóng rực quang mang. Giống như là sôi trào như hỏa diễm, sau đó bỗng nhiên hoạch xuất ra một vòng tròn, một đạo kiếm khí, như liệt hỏa liệu nguyên chi thế hướng về bốn phương tám hướng kéo dài triển khai. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên bên trên thăng lên, thần phong vệ đám người vội vàng đỡ lên đao kiếm của chính mình, vô số kiếm khí, đao khí bay múa trên không trung, phảng phất khắc thành xinh đẹp nhất khói như lửa. Phanh phanh phanh, Ôn Thanh Giả thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước, nhưng là ngay lúc này, Ôn Thanh Giả bước chân đột một chuyển, trong tay nhất niệm kiếm nắm chặt, bước nhanh hướng về bên trong một cái gần nhất thần phong vệ đâm tới. Thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Giả thân thể bước nhanh tung bay lên, giống như là một đạo thanh như gió, mà kiếm trong tay thì hướng ban đêm lành lạnh ánh trăng, mang theo thê lãnh sát ý. Thập tam cẩn thận, cẩn thận, phốc, kiếm nhập lồng ngực, cái kia thần phong vệ làm sao cũng không nghĩ tới Ôn Thanh Giả bộ pháp nhanh như vậy, mà lại bất luận là kinh nghiệm, kiếm pháp đều là lão đạo vô cùng. A, cái kia thần phong vệ biết mình đã không sống nổi. Thủ trưởng dẫn theo đao sứ ra toàn thân khí lực hướng về Ôn Thanh Giả chém tới, dù cho kiếm ở lồng ngực khuấy động, hắn cũng không thèm quan tâm, hắn lúc này liền thừa kế tiếp ý niệm, đúng vậy giết người trước mắt. Xoẹt, cái kia thần phong vệ dù sao cũng là luyện thần nhất trọng thiên tu vi, trước khi chết càng là bạo phát tất cả tiềm lực, tốc độ cực nhanh, Ôn Thanh Giả mặc dù nhanh bước rút ra nhất niệm kiếm né tránh, nhưng vẫn là bị một đao quẹt làm bị thương phần eo. Ôn Thanh Giả thối lui ba trượng xa, phần eo bắt đầu chảy ra một mảng lớn vết máu. Bịch, cái kia thần phong vệ thi thể ứng thanh ngã xuống. Lão thập tam ca, Chúng thần phong vệ nhìn thấy không khỏi tức giận hô nói, sau đó chuyển qua đầu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ biết rõ giữa bọn hắn cửu oán đã là không chết không thôi. Có lúc, không người nào sai, nhưng lại hết lần này tới lần khác có người muốn chết. Còn sót lại thần phong vệ bắt đầu phá lệ bắt đầu cẩn thận, trong mắt đã có cửu hận, lại dẫn một vòng cẩn thận. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhị thức, hỏa phần thiên, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay phảng phất bị một đám lửa chỗ vây quanh, hừng hực quang mang chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng ánh mắt của mọi người, thân kiếm rung động ngâm lấy, phảng phất mang theo tinh hỏa phần thiên chi nộ. Phá cho ta, Ôn Thanh Dạ cánh tay bỗng nhiên chạm tới, không khí tựa hồ cũng bị Ôn Thanh Dạ một kiếm này cho thiêu đốt thấu, mang theo lốp bốp tiếng vang. Chúng ta liên thủ phá hắn chiêu này kiếm thuật, chúng thần phong vệ đều là nhiều năm chinh chiến, sinh hoạt, lẫn nhau phối hợp ăn ý, riêng phần mình thi triển mình chiêu số, nguyên khí cuồn cuộn nhào về phía Ôn Thanh Dạ chiêu này kiếm thuật. Trong chớp mắt, Ôn Thanh Dạ tứ tượng kiếm quyết đệ nhị thức liền hóa thành bụi bay, tiêu tán trên không trung đi. Ôn Thanh Dạ trong mắt hung quang vừa hiện, không ít vết thương tiếp tục mở nứt, vết máu đem hắn áo trắng nhiễm thấu, nhưng là Ôn Thanh Dạ giống như không có phát giác, bước chân nhanh chóng xông về thần phong vệ đám người. Hôm nay, ai chống đỡ ta, ta giết ai. Ôn Thanh Dạ dẫn theo kiếm, bước nhanh vào tới thần phong vệ giữa đám người, kiếm trong tay khi thì đại khai đại hợp, khi thì linh xảo vô song, đám người chỉ có thể nhìn thấy Ôn Thanh Dạ thân pháp không ngừng biến động, còn có chút điểm kiếm quang bay múa. Keng keng keng keng, đao kiếm bên trong Tiếu Khán Phong Vân biến sắc, ai thắng ai thua ai biết. Đao kiếm hiện lên, máu tại lan tràn, Ôn Thanh Dạ trên thân cũng không biết rằng nhiều bao nhiêu chỗ vết thương, máu tựa hồ đem vạt áo của hắn toàn bộ nhuộm đỏ, chỉ là địch nhân trước mắt cũng là càng ngày càng ít. Chương 149, còn có lo lắng. Mọi người thấy thảm liệt chiến đấu, không khỏi đều là đứng lên. Tốt cương liệt thanh niên, người thanh niên này đến cùng là ai? Hắn là ta Thiên Vũ quốc người sao? Ai, thần phong quốc cao thủ mặc dù đại đa số đều không có ở đây, nhưng là vẫn như cũng không thể khinh thường a. Thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Ôn Thanh Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, nhất niệm trên thân kiếm tất cả đều là máu tươi, yêu diễm mỹ lệ, mà Ôn Thanh Dạ tay trái kéo dài chấn động, không khỏi đều có chút run rẩy lên. A, ta muốn giết hắn. Niên kỷ nhỏ nhất thần phong vệ một mực được bảo hộ ở phía sau, giờ phút này nhìn thấy thần phong vệ phần lớn đều ngã trên mặt đất, không khỏi hai mắt sung huyết, cầm kiếm xông về Ôn Thanh Dạ. Không cần, 18, bên cạnh còn sót lại mấy cái thần phong vệ vội vàng hô nói. Nhào, Ôn Thanh Dạ toàn thân huyết dịch sói mòn, kịch liệt gia tốc, ngay cả chân tay đều chậm tốt nhiều, niên kỷ nhỏ nhất thần phong vệ kiếm trong tay thẳng tắp đâm vào Ôn Thanh Dạ bụng. Cuồn cuộn, Ôn Thanh Dạ thân thể lắc một cái cố nén đau đớn, miệng sừng nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới, trong tay nhất niệm kiếm mãnh vung lên, giống như là một tia sáng, tốc độ nhanh làm lòng người rét lạnh. Bịch, Ôn Thanh Dạ kiếm cắm trên mặt đất, cười lớn nhìn lấy còn sót lại 5 cái thần phong vệ, ta nói qua, hôm nay ai chống đỡ ta, ai chết. Ôn Thanh Dạ lời nói không lớn, nhưng lại trịch địa hữu thanh, mang theo một sức mạnh không tên, còn sót lại mấy cái thần phong vệ tức giận nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt tất cả đều là nộ hỏa cùng sát ý, hận ý. Phòng đấu giá mọi người thấy Ôn Thanh Dạ cười lớn, không khỏi đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí, tiểu tử này đến bây giờ còn có thể cười được. Tốt, giết tốt, mọi người đang ngồi trong lòng người đều vỗ tay giao hảo, ở ngực chập trùng, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Tam hoàng tử, người nhìn, trung niên nam tử nhìn lấy tam hoàng tử nói. Tam hoàng tử khoát tay áo, trầm giọng nói ra, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, đệ nhất chúng ta không tiện xuất thủ, đệ nhị chúng ta sẽ bại lộ thân phận. Trung niên nam tử hít miệng khí, bất đắc dĩ nhìn phía xa tràng cảnh, quyền đầu nắm chặt. Ngay lúc này, một thân ảnh đánh xuống ầm ầm đến trên vách tường, đem phòng đấu giá lỗ hổng đập càng lớn lên. Hừ, tiểu tử, đảm nhiệm thực lực ngươi cao thâm, thì tính sao? Chủ trì phòng đấu giá lão giả âm hiểm cười từ bên cạnh đi ra. Lô Phương Lượng chật vật chi đứng người dậy, hắn đầu có chút cảm giác mê man. Dư Dương thở gấp thô khí, sắc mặt cũng là không dễ nhìn, nhíu mày nói ra, hai tiểu tử này không thể bỏ qua, trước giảng hai người giam, đợi đến Phương đại nhân cùng Trác đại nhân trở về chúng ta tại làm xử quyết. Lão giả điểm một cái đầu, cười quái dị nói tốt, vậy thì theo Dư đại nhân nói xử lý. Ôn Thanh Dạ Dư Quang cũng nhìn thấy chút biến hóa này, lão giả này cũng chính là luyện nguyên cửu trọng thiên tu vi, vừa rồi đáp lấy Lô Phương Lượng cùng Dư Dương giao chiến thời khắc, đột tập đắc thủ, để Lô Phương Lượng bản thân bị trọng thương. Lô Phương Lượng chậm rãi chỉ đứng người dậy, lạnh lùng nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi đi trước, ta giúp ngươi ngăn đón đi, ngươi có lo lắng, ta không có. Ha ha ha, muốn đi, nói chuyện viển vông. Lão giả nhìn thấy Ôn Thanh Dạ toàn thân đẫm máu, chính là nỏ mạnh hết đà, tu vi càng là chỉ có luyện nguyên bát trọng thiên, không khỏi ánh mắt lộ ra một đạo hung quang, bước chân nhanh chóng gần sát Ôn Thanh Dạ. Muốn chết, Ôn Thanh Dạ trong lòng cười lạnh, bỗng nhiên rút lên trên đất nhất niệm kiếm, cổ tay cấp tốc run run mấy dưới, một đạo thất luyện một loại kiếm mang biểu ra, trực tiếp khóa hướng về phía lão giả cổ họng. Lão giả xem xét, trong lòng quá sợ hãi, không nghĩ tới Ôn Thanh giả tất cả đều là máu, vẫn là như vậy hung mãnh, không khỏi bước chân dừng một chút, thủ trưởng hội tụ đại lượng nguyên khí, hướng về Ôn Thanh giả kiếm mang vỗ tới. Chết đi cho ta, Ôn Thanh giả hàm răng cắn chặt, thủ trưởng bỗng nhiên vung lên, một kiếm không lưu tình chút nào chém tới, một kiếm liền rách lão giả nguyên khí. Oanh, lão giả toàn bộ thân thể bị Ôn Thanh giả cử kiếm khí lớn quét qua, toàn bộ thân hình thoáng chốc bị chặt thành vài khúc, máu me đầm đìa, thân thể bay tứ tung, không ít gan nhỏ người dọa đến đều là sắc mặt tái nhợt. Ôn Thanh giả còn không có thở nổi, phía sau số đạo gió lạnh đánh tới, Ôn Thanh giả biết rõ đây là thần phong vệ, trong lòng hơi lạnh lẽo. Suy suy, đám người hô hấp dồn dập, không khỏi đều vì Ôn Thanh giả bóp một vệt mồ hôi lạnh. Lúc này, Lô Phương Lượng trường thương trong tay quét qua, đem thần phong vệ trực tiếp bước lui. Sau đó người đứng đầu bắt lấy bên trong một cái thần phong vệ kiếm, nhất cước đá tới. Cái kia thần phong vệ phản ứng cũng là nhanh, rút kiếm bất động, lập tức xoay người lui về phía sau, mạo hiểm tránh thoát Lô Phương Lượng một cước này. Tích đáp, Lô Phương Lượng không thèm quan tâm kiếm trong tay thương, dù cho huyết thủy chảy đến mặt đất, Lô Phương Lượng trực tiếp thanh kiếm ném ra ngoài, kiếm hung hăng đính tại một thung phía trên. Người muốn đi liền đi nhanh lên, Lô Phương Lượng con mắt nhìn phía trước thần phong vệ lạnh lùng nói, lời này nói là cho Ôn Thanh Dạ nghe được. Người còn không có giết hết, đi cái gì? Ôn Thanh giả cười to nói, tiểu tử, càn rỡ. Dư Dương hét lớn một tiếng, thủ trưởng vỗ, chung quanh nguyên khí giống như là bị rút sạch, cuồn cuộn cái này cuồn cuộn vô biên khí thế, xem xét liền biết rõ Dư Dương cái này một trường bất phàm. Bất tử ấn pháp đệ nhị thức, sinh ly tử biệt tồi can tràng. Ôn Thanh giả hai bàn tay ở giữa lưu động trắng đen xen kẽ khí lưu, kỳ dị thủ ấn chậm rãi hiện lên ở Ôn Thanh giả trong lòng bàn tay, phía sau bát quái bàn không ngừng xoay tròn lấy. Ôn Thanh giả toàn thân nguyên khí cũng đi theo điều động. Thủ ấn từ Ôn Thanh giả thủ trưởng vỗ ra, càng biến càng lớn, không khí đều mang thanh âm rung động. Phanh phanh phanh, hai va chạm phía dưới, Ôn Thanh giả thân thể giống như là gãy mất dây trang giấy, trùng điệp đánh tới trên vách tường, nhịn không được một ngụm huyết tiễn phun ra ngoài. Ôn Thanh giả lúc đầu toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là Dư Dương đối thủ, huống chi bản thân bị trọng thương. Lô Phương Lượng hét lớn một tiếng, trường thương nhất chỉ đánh lui năm cái thần phong vệ. Sau đó bước nhanh xông về Dư Dương. Thật can đảm, hai tên tiểu tử giết ta thần phong phòng đấu giá nhiều người như vậy, không đem các ngươi rút gân lột ra, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Dư Dương nghiêm nghị vừa quát, bước nhanh lần nữa đón nhận Lô Phương Lượng. Ôn Thanh giả lúc này toàn thân giống như là xé rách, thống khổ không chịu nổi, mà lại hắn cảm giác cầm kiếm khí lực cũng không có. Nhưng là hắn biết rõ, đây là thời điểm không đứng lên, vậy thì vĩnh viễn không đứng lên nổi. Không được, ta không thể đổ bên dưới. Ta còn có lo lắng, Ôn Thanh giả cắn hàm răng, y phục của hắn đã mồ hôi cùng huyết thủy dung hợp lẫn nhau, nhất là bụng cùng cánh tay vết thương để cho người ta nhìn lấy không rét mà run, có không ít người đều thấy được bạch chăm chú cốt đầu, trong lòng phát lạnh, tê cả da đầu. Ôn Thanh giả từ từ đứng người lên, bước chân run run rẩy rẩy, dẫn theo kiếm, nhưng là giống như nhất trận phong liền có thể thổi ngã. Giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh giả, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Chỉ có Lô Phương Lượng cùng Dư Dương lẫn nhau đối chiêu phát ra nguyên khí đỏ tiếng oanh minh. Hắn lại còn có thể đứng lên đến, thật ngoan cường, quá cứng cốt đầu, mọi người thấy cái kia mặt lộ vẻ cười nhạt thanh niên, thân thể không kiềm hãm được đều là chấn động, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Năm cái thần phong vệ bên trong đi ra một cái nam tử, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh giả nói ra, ngươi là người đàn ông, ta kính nể ngươi, nhưng là hôm nay, muốn ngươi không chết, chính là chúng ta vong, cái này là không cách nào tránh khỏi. Thần phong vệ nắm thật chặt binh khí trong tay, bọn hắn từ Ôn Thanh giả đứng lên một khắc này liền minh bạch, hôm nay là trận không chết không thôi chiến đấu. Ôn Thanh giả ánh mắt bình tĩnh như thủy, không có một tơ một hào biến hóa. Hắn biết rõ trước mắt thần phong vệ căn bản là ngăn không được hai người bọn họ, duy nhất có thể lấy ngăn lại chỉ có Dư Dương, chỉ cần giết Dư Dương, như vậy hết thảy đều giải quyết. Chương 150, năm nay hoa đào làm sao như? Lô Phương Lượng nhận lấy đánh lén, thương thế tăng thêm. Giờ phút này chỉ có thể ở Vu Dương lòng bàn tay bên dưới đau khổ dẫy dụa lấy, Vu Dương tuy nhiên cũng là nhận lấy một số thương, nhưng là còn không có làm bị thương gân cốt, chỉ là một số bị thương ngoài da. Hai người nếu là tiếp tục giao chiến đến sau cùng, nhất định là Vu Dương còn sống sót, mà Lô Phương Lượng hẳn phải chết. Ôn Thanh giả phảng phất quyết định, con mắt lẳng lặng nhìn lên trước mặt năm cái thần phong vệ, trong tay lấy ra đan bình, trực tiếp đổ vào trong miệng vài viên đan dược. Đánh nhanh thắng nhanh, giết, còn sót lại thần phong vệ xem xét. Giờ phút này trong lòng bọn họ không còn gì khác, chỉ là muốn giết Ôn Thanh giả báo thù, tất cả mọi người là hét lớn một tiếng, thật nhanh xông về Ôn Thanh giả. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhị thức, hỏa phần thiên, Ôn Thanh giả nguyên khí còn thừa không nhiều lắm, nhưng là giờ phút này hắn nhất định phải ngăn cản được cái này một đợt như nước thủy triều thủy tập kích. Chỉ gặp Nhất Niệm trên thân kiếm thấm vào hừng hực ánh lửa, thân kiếm bên cạnh không khí đều bóp méo, hỏa diễm trực trùng vân tiêu, xen lẫn hoảng sợ khí thế. Long Tượng Quyền, Phi Vũ Nhất Kiếm, cự đại nguyên khí lần nữa phát sinh va chạm, Ôn Thanh Dạ chỗ nào nhận lấy, cả thân thể phi tốc hướng lui về phía sau lấy, trong miệng máu tươi chảy ròng, mà Dương Xuân Mộc Hạp cũng rơi xuống mặt đất. Lớn như thế lượng sói mòn huyết dịch, để Ôn Thanh Dạ cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, sắc mặt tái nhợt như là một mảnh giấy. Đám người xem xét là Dương Xuân Mộc Hạp, không ít người trong mắt xuất hiện một tia nóng mắt chi sắc, có thể sử dụng Dương Xuân Mộc Hạp chứa vào đồ vật, nhất định là cao cấp thiên tài địa bảo. Ôn Thanh Dạ giật giật kiếm trong tay, hắn nhìn về phía bên cạnh Lô Phương Lượng. Lô Phương Lượng tựa hồ cũng là có cảm giác ngộ, Lô Phương Lượng thương trong tay nhanh chóng xoay tròn, trên mũi thương hội tụ cường đại khí lưu, cái này khí lưu hàn khí bức người, phảng phất muốn đem người cốt đầu huyết dịch đều cho đông cứng. Lô Phương Lượng cánh tay vừa nhấc, nhất thương hướng về Dư Dương đâm tới, thân thương những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị đông cứng. "Tiểu tử, nhìn ta phá ngươi tam lưu thương pháp." Dư Dương cười lớn một tiếng, chân bên dưới như nước chảy mây trôi, thuận thế lấn tiến, tay trái nhất chỉ, lập tức một chưởng bổ tới. Oanh, oanh, một cỗ tiếng vang chói tai truyền đến đám người bên tai, tất cả mọi người là cảm giác lỗ tai bị chấn đau nhức, không ít tu vi thấp bên dưới người đều là biến sắc, bước chân hơi lui về phía sau. Dư Dương cũng là bước chân đạp đạp lui ra phía sau, sắc mặt có chút vặn vẹo, dù nói thế nào, Lô Phương Lượng cũng là luyện nguyên nhị trọng thiên cao thủ, mà lại một tay bát phẩm võ học thương pháp khiến cho cũng là như cánh tay thúc đẩy, hổ hổ sinh uy. Phanh, ngay tại cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, đám người chỉ có thấy được Ôn Thanh Dạ thân thể đột nhiên giống như là nổ tung, máu tươi trực tiếp từ kinh mạch bắn ra đi ra, máu me tung tóe trên không trung. Cái kia lửa huyết dịch sôi trào, trên không trung phất phới lấy, giống như là từng đóa nở rộ hoa. Tất cả mọi người là sững sờ, mang theo không hiểu thần sắc. Ôn Thanh Dạ tay phải cầm kiếm, hàm răng cắn chặt, bởi vì dùng sức quá độ, răng ở giữa máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, bước chân nhanh chóng hướng về Vu Dương chạy đi. Vấn Tình Tam Kiếm Chi Thương Sinh Nhất Kiếm. Ôn Thanh Dạ cả thân thể hóa thành một đạo hồng ảnh, một kiếm nâng lên, bốn phương tám hướng hiện lên lấy kinh người thanh thế, một loại tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế đột nhiên thăng lên đến đỉnh điểm. Một kiếm này phảng phất từ trên trời giáng xuống, trực chỉ toàn bộ thương sinh. Chúa tể chìm nổi, Thương Sinh Nhất Kiếm, Vu Dương con mắt chỉ có thấy được một kiếm này, không nhìn thấy vật gì khác, giữa thiên địa ảm đạm phai mờ, thế gian thăng chìm vinh nhục, phồn hoa tan hết tận trong một kiếm này. Liệt Địa Bàn Long Trảo. Vu Dương bước chân còn tại cấp tốc lui bước, nhưng là thủ trảo không thể không ngưng tụ thành ngũ trảo, thoáng chốc, Vu Dương thủ trảo liền bày biện ra kim sắc vầng sáng, phảng phất giao long chi trảo hướng về phía trước tìm tòi. Tư, một kiếm, nhất trảo, trên không trung không ngừng giao hội, kiếm khí tứ ngược trực tiếp đánh tan trảo khí, một đạo hàn mang phất qua, giống như một đạo thanh phong, nhu hòa và bình tĩnh, mà Vu Dương mặt lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt lại không một tơ một hào biến hóa, đứng tại không nhúc nhích. Tĩnh, xung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một kiếm này cảm nhận được cái kia thế gian phù hoa, kinh diễm đám người, hung hăng xúc động nội tâm của bọn hắn. Xuy, ngay lúc này, một thân ảnh cấp tốc như điện, nhanh chóng chụp tới rơi trên mặt đất Dương Xuân Mộc Hạp. Là Dương Uy, chắn thành Dương Uy, hắn vậy mà như thế bị ổi. Chắn thành Dương gia uy danh một khi mất hết, đám người không khỏi đều là phẫn nộ lên, Ôn Thanh Dạ hai người dám mạo hiểm lớn sơ suất chém giết thần phong quốc người, tại mọi người nhìn đã rất đáng được kính sợ. Nhưng là giờ phút này lại có người dám xuống tay chiếm lấy hai người bảo vật. Ôn Thanh Dạ cảm giác toàn thân huyết dịch không ngừng thiêu đốt, trong lòng giận dữ, kiếm trong tay không khỏi quét qua, không kém hồng lôi, nhanh như thiểm điện. Tích đáp, Dương Uy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong mắt tất cả đều là thần sắc sợ hãi, trên gương mặt xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết máu. Vết sẹo này, ta lưu, là người đời này kiêu ngạo. Ôn Thanh Dạ ngữ khí yếu ớt bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ cực mạnh lực lượng. Ôn Thanh Dạ nói xong, kiếm trong tay vẩy một cái, Dương Xuân Mộc Hạp nhẹ nhàng rơi xuống Ôn Thanh Dạ trong tay. Chúng ta đi mau, Lô Phương Lượng nhất thương quét ra, đem thần phong vệ đánh lui, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, hai người thả người nhảy lên hướng về nơi xa chạy đi. Không thể để cho bọn hắn chạy, thần phong vệ mấy trong mắt người hiện ra tơ máu, một nháy mắt giống như là phát như bị điên. Hàn mang nhất thiểm, Lô Phương Lượng trong tay thương mang theo điểm điểm hàn quang, hướng về năm người điểm tới, sắc bén thương khí hiện ra hàn mang, sát khí tùy ý. Năm người giật mình, theo bản năng hướng về bốn phía tránh đi. Cự đại thương khí trực tiếp đánh phía mặt đất, bụi đất tung bay, đá vụn khắp trời. Đợi đến bụi mù tiêu tán, năm người kịp phản ứng, bốn phía đã sớm không có một ai. Chạy, thần phong vệ đều là sững sờ, thất hồn lạc phách, trong mắt có chút thất thần, có phẫn hận, gặp nạn qua, có tử khí. Báo thù, chúng ta muốn báo thù. Báo thù sao? Báo thù, coi như báo thù thì tính sao? Người đều không tải, thần phong vệ đều là sững sờ. Đúng vậy à, báo thù còn có ý nghĩa sao? Hắn còn có thể sống sao? Ha ha ha ha, chết rồi, đều đã chết. Chúng ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Bên trong một cái thần phong vệ đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Tiếng cười mang theo thê lương, mang theo cô đơn, mang theo đau thương. Đã nói, có phải hay không muốn thực hiện? Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Phốc, kiếm quang bôi qua cổ họng, một đạo huyết suối phun ra trên không trung, yêu diễm mỹ lệ, rung động lòng người. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Một đạo nói tiếng vang vang vọng trên không trung lấy, quấy nhiễu lấy tâm thần của mọi người. Số đạo hàn mang bay múa, huyết dịch phun ra trên không trung, một màn kia xúc động nhân tâm, đơn giản là cái kia huyết dịch đúng vậy, là nóng rực. Năm đó lê viên hoa đào nở chính tràn đầy, không biết năm nay làm sao như. Theo người cuối cùng ứng thanh ngược lại dưới, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện. Chương 151, dưỡng kinh đan. Bóng đêm như đậm đặc mực nghiên mực, thâm trầm đến tan không ra, một đạo thanh lạnh ánh trăng phát triển mạnh mẽ chảy dòng mà xuống, khi đại địa dần dần trở nên an tĩnh thời điểm, Dạ Lai Hương liền từ cao cao cây cối bên cạnh nhô đầu ra, tản ra mê người mùi thơm ngát. Gió đêm thổi tới, mang theo một tia lành lạnh cùng u tĩnh, từ từ xuyên qua phiến rừng rậm này bên trong. Lô Phương Lượng phun ra một ngụm máu, hít miệng khí nói ra, nhìn ngươi bộ dáng này, còn có thể kiên trì sao? Lúc này Ôn Thanh giả tựa ở cổ thụ dưới, toàn thân huyết hồng, thậm chí vạt áo bên dưới thổ nhưỡng đều biến huyết hồng, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, không chút sinh khí. Ôn Thanh giả chậm rãi vươn tay ra, lấy ra Dương Xuân Mộc Hạp, nắm thật chặt, cười dao động đầu nói ra, ta không chết được. Ôn Thanh giả biết rõ, mình còn có một thanh khí, nương tựa theo trường sinh quyết mình tuyệt đối có thể sống sót. Lô Phương Lượng nghe xong không khỏi cười ha hả, tiếng cười trực tiếp chấn thương bên trong bụng, sau đó đúng vậy ho kịch liệt. Ha ha ha ha, khục khụ, khụ khục, không chết được liền tốt, không chết được liền tốt. Nửa ngày qua đi, Lô Phương Lượng thăm thẳm nhìn lấy ánh trăng nói ra, Dư Dương chết rồi, cũng coi như viên mãn ta một cọc tâm nguyện, tiếp xuống ta nên đến thần phong quốc giết ta cái thứ hai đáng giết người. Ôn Thanh giả không nói gì, con mắt nhìn về phía Lô Phương Lượng. Lô Phương Lượng ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta Lô gia chính là quân hầu thế gia, đời đời hiệu trung Thiên Vũ Quốc, 13 năm trước đây Thiên Vũ Quốc cùng thần phong quốc chi chiến. Cha ta thân đúng vậy chết thảm tại thần phong quốc Dư Dương còn có một cái khác quân hầu chi thủ. Nhiều năm như vậy Dư Dương một mực ẩn núp tại Kỳ Dương Thành, đây cũng là vì cái gì ta đi vào Kỳ Sơn học viện học tập nguyên nhân. Lô Phương Lượng lành lạnh trong đôi mắt toát ra một đạo sát ý, cái kia nhiều năm qua, cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ là nhớ kỹ như thế nào đi báo thù, mà bây giờ Dư Dương chết rồi, còn kém một cái, coi như hắn là tại chân trời góc biển, ta đều muốn đi báo thù giết cha. Người chấp niệm quá sâu. Ôn Thanh giả chậm rãi nói, có lẽ vậy. Nhưng là cái này cũng không sai, bất luận sâu cạn, thù giết cha bất cộng đái thiên. Ôn Thanh giả chợt trầm mặc, không nói chuyện, ta cái này có rượu, tốt nhất hoa điêu. Lô Phương Lượng đột nhiên từ bên hông xuất ra túi nước nói ra, chỉ là ngươi vết thương này. Ôn Thanh giả tiếp nhận túi nước, cười ha hả, không thèm để ý chút nào trực tiếp há miệng lớn uống vào. Có rượu, thương mới có thể tốt nhanh, nói không sai, ha ha ha ha ha, ha ha ha, cho ta cũng uống một ngụm, hai người ngươi một thanh, ta một thanh uống vào. Không hề cố kỵ vết thương trên người, không linh ban đêm yên tĩnh, rượu nhập ruột gan, nhiều mấy phần phóng khoáng tiếng cười. Mời thanh phong minh nguyệt đối rượu khi ca, say ba phần khoan thai tự đắc. Sau một ngày, Kỳ Dương Thành bên ngoài, Ôn Thanh giả đổi một thân quần áo, dù cho vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, nhưng là hành tẩu đã vô ngại. Lô Phương Lượng nhìn Ôn Thanh giả một chút, lành lạnh nói ra, thương thế của ngươi ít nhất tu dưỡng nửa năm không ngừng, bảo trọng tốt chính mình thân thể đi, đúng, cẩn thận Trầm Yến Hành, hắn không đơn giản. Lô Phương Lượng cũng biết Ôn Thanh giả cùng Trầm Yến Hành ước định, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nói. Ta biết, thần phong quốc lộ trình xa xôi, một đường thuận gió. Ôn Thanh giả biết rõ, có ít người có chính hắn kiên trì, liền như là hắn nhất định phải cầm lại cái này tiên thiên thảo, dù cho đi đoạt, hắn cũng muốn lấy được. Hai người điểm một cái đầu, sau đó lần lượt quay người hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Một cái hướng về Kỳ Sơn học viện phương hướng, một cái hướng về thần phong quốc phương hướng. Cái này một đường. Không biết rằng lúc nào mới có thể gặp lại, thời điểm gặp lại, hai người lại sẽ là loại nào bộ dáng, loại địa vị nào. Mà Ôn Thanh giả cùng Lô Phương Lượng đại náo thần phong phòng đấu giá sự tình, tại thời gian cực ngắn thật nhanh truyền ra ngoài, từ từ hướng về xung quanh bên cạnh khuếch tán, trong lúc nhất thời toàn bộ Kỳ Dương Thành đều chỗ ở trong cơn bão táp. hai cái thanh niên một cái dùng thương, một người sử kiếm, tựa hồ cũng bị người nhớ kỹ, nhưng là hai người lại hình như đồng thời biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Cái kia thảm liệt chiến đấu, ở đây nhìn thấy người đều là cả đời đều khó mà quên được, thật sâu khắc vào trong trí nhớ, đúng vậy một số nghe nói người đều là chấn động trong lòng không thôi. Chúng người ấn tượng sâu nhất đúng vậy sử kiếm thanh niên, một thân huyết y nhiễm thấu, vết thương xé rách lộ ra bạch chăm chú cốt đầu, vẫn như cũ rút kiếm đứng ngạo nghễ, cưỡng ép sử dụng bí thuật bắn ra máu tươi, nổi giận chém dư dương. Cũng chính bởi vì dạng này, mọi người không khỏi cho rằng Ôn Thanh Dạ đã trọng thương mà chết. Mà Thiên Vũ quốc người đều vỗ tay khen hay, thậm chí có người mua pháo treo ở cửa ra vào thả mấy treo. Nhưng là có người cũng biết rõ sự tình hiển nhiên cũng không có như thế kết thúc, bởi vì Thần Phong phòng đấu giá người là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lô Phương Lượng, chỉ là đợi đến bọn hắn tra ra Lô Phương Lượng thời điểm, Lô Phương Lượng đã sớm không tại Thiên Vũ quốc. Ba ngày sau, Ôn Thanh Dạ lúc này ngồi tại lầu các cái khác nham thạch bên trên, nhìn lấy miệng vết thương của mình, không khỏi nở nụ cười khổ. Lúc đầu vết thương vẫn là có thể chỉ rũ, nhưng là bởi vì Ôn Thanh Dạ cưỡng ép sử xuất cái kia thương thiên một kiếm, làm kinh mạch phát sinh băng liệt, cái này nhất thời bán hội, Ôn Thanh Dạ vết thương chỉ sợ là hảo bất khởi lai. Ôn Thanh Dạ chợt nhìn trong tay Dương Xuân Mộc Hạp, miệng sừng tự nhiên phát họa ra một vòng hơi bật cười, có cái này tiên thiên thảo, Ôn Thanh Dạ liền có đầy đủ lòng tin khôi phục Trương Tiểu Vân trên mặt đả thương. Hiện tại kém duy nhất liền là tu vi của mình, chỉ cần tu vi của mình đủ rồi, liền có thể thi triển ra bí pháp, đem Hoàng Điểu tàn hồn dung nhập vào Trương Tiểu Vân linh hồn ở trong đi. Buổi chiều, Ôn Thanh Dạ lầu các tới trước một cái bà lão còng lưng khuất sừng bên cạnh hiện đầy nếp nhăn, cho thấy dấu vết tháng năm, trong mắt lại cực kỳ có thần quang. Ôn Thanh Dạ mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn trước mặt bà lão, lông mày nhíu lại, cái này bà lão không đơn giản. Bà lão cười nói, ta là cung phụng điện tân nhiệm chấp sự Lâm Quỳnh. Lần này là đến cấp ngươi phân phát tài nguyên tu luyện. Bà lão nói, lấy ra một cái túi đưa cho Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ mở ra xem, bên trong có đại lượng nguyên thạch cùng đan dược, thậm chí bên trong có 3 hạt lục phẩm đan dược và 1 hạt thất phẩm đan dược dưỡng kinh đan. Đây là Niếp Khánh Lan phó viện trưởng để ta tự mình đưa cho ngươi, đương nhiên những người khác có lẽ cũng có. Lâm Quỳnh trong lời nói rất mập mờ, những người khác cũng có, chỉ sợ cũng chỉ là dựa theo lúc đầu tiêu chuẩn, vạn sẽ không giống Ôn Thanh Dạ có nhiều như vậy đi. Lâm Quỳnh trong mắt hơi híp cười nói, tiểu hòa tử, cố gắng lên, năm nay Kỳ Sơn học viện phải nhờ vào các ngươi làm vẻ vang. Lâm Quỳnh tay chỉ Ôn Thanh Dạ cái túi, nhìn ngươi có thương tích trong người, cái này dưỡng kinh đan dùng để chữa trị vết thương vừa vặn phù hợp. Lâm Quỳnh nói xong, không đợi Ôn Thanh Dạ nói thẳng tiếp đứng dậy rời đi, cũng không có hỏi lại Ôn Thanh Dạ thụ thương nguyên nhân. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Lâm Quỳnh bóng lưng, trong lòng có chút kỳ quái, Ôn Thanh Dạ nhướng mày, mặc dù nhưng cái này bà lão cực điểm ẩn tàng. Nhưng là Ôn Thanh Dạ vẫn cảm giác được, cái này bà lão thực lực so Niếp Khánh Lan còn cao, cũng chỉ là một cái chấp sự. Khó mà tin nổi đi, Ôn Thanh Dạ cất kỹ những này đan dược, nguyên thạch, sau đó đi tới gian phòng, hắn vừa vặn cần những này đan dược đả thông kinh mạch vẫn còn ấm nuôi kinh mạch, nhất là dưỡng kinh đan, không chỉ có thể ôn dưỡng, mở rộng kinh mạch, còn có thể chữa trị kinh mạch. Ôn Thanh Dạ ngồi xuống về sau, phục hạ dưỡng kinh đan. Chương 152, Viêm Linh Kim Thủy. Ôn Thanh Dạ cùng Lô Phương Lượng sự tình càng truyền càng lớn, dần dần có một phát tình trạng không thể vãn hồi, trên phố đều thịnh truyền lấy huyết y kiếm khách và hàn băng thần thương truyền thuyết. Bình thường tất cả mọi người là nghe nói phòng đấu giá về sau sẽ có máu tanh tranh đoạt, còn là lần đầu tiên có người nghe nói dám đoạt Thần Phong phòng đấu giá bảo vật. Hai người kia lá gan cũng quá lớn đi, nên biết rằng cái này Thần Phong phòng đấu giá phía sau thế nhưng là một quốc gia a. Mà trên phố cũng nghe đồn huyết y kiếm khách trọng thương chết thảm. Thần Phong quốc người cũng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, lúc ấy Ôn Thanh Dạ thụ nặng như thế thương thế, tin tưởng không ai tin tưởng Ôn Thanh Dạ còn sống trên đời. Mà Thần Phong quốc đám người thì càng thêm không lưu dư lực muốn tìm được Lô Phương Lượng, nhưng là Lô Phương Lượng đã sớm biến mất không thấy. Chuyện này từ từ liền phai nhạt đi, dù sao Thần Phong phòng đấu giá tại Kỳ Dương Thành chỉ là Thần Phong quốc thiết lập ở Thiên Vũ quốc một cái nhỏ nhất phòng đấu giá, mà lại lúc kia cao thủ ra hết, đều không tại Kỳ Dương Thành. Bị hai người thừa cơ mà vào, chuyện này lại trở thành Thiên Vũ quốc người trà dư tử hậu đề tài nói chuyện. Ôn Thanh Dạ ngồi tại sơn nhai một bên, nhìn qua tầng tầng vân hải, phiêu miểu như yên, khoanh chân ngồi bên dưới trên đầu gối để đó nhất niệm kiếm, bên cạnh thanh hà kiếm liền đặt ở bên cạnh một bên, Ôn Thanh Dạ tinh mục nhìn trước mặt mênh mông. Luồng gió mát thổi qua, sợi tóc bay múa, Ôn Thanh Dạ chậm rãi nhắm mắt lại. Ong ong, Ôn Thanh Dạ trên đầu gối nhất niệm kiếm không ngừng rung động ngâm lấy. Thật giống như là muốn dẫn ra trong thiên địa này đại thế. Không biết rằng đi qua bao lâu, Ôn Thanh Dạ mới chậm rãi mở mắt. Ôn Thanh Dạ nhìn trong tay nhất niệm kiếm, thán nói cái này thiên đạo kiếm thuật quả nhiên khó mà cảm ngộ, ta đến bây giờ còn là không có chút nào đầu mối. Ôn Thanh giả kiếm thuật bích trướng không biết rằng trải qua bao nhiêu năm một mực dừng lại tại thiên đạo kiếm thuật nào đó tầng cảnh giới phía trên, một mực chưa từng đột phá hoặc là tinh tiến, dù cho trọng sinh, hắn vẫn không thể nào đột phá. Lúc này Ôn Thanh giả thương thế đã tốt đại bộ phận, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, không sai biệt lắm liền toàn tốt, cái này đều phải may mắn mà có cái kia dưỡng kinh đan, còn có trường sinh quyết thần kỳ, bằng không Ôn Thanh giả thương thế thật cần nửa năm mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Ôn Thanh giả đứng người lên, lúc này cách đó không xa đi tới mấy người ảnh. Ta liền biết rõ hắn lại ở chỗ này tu luyện, ha ha ha. Vệ Khâu Đồng bước nhanh tới cười nói. Cố Lỗi cũng mở miệng nói ra, thực lực không chỉ cần thiên tư, chăm chỉ cũng là không thể thiếu. Thương, Ôn Thanh giả tiện tay một cái kiếm hoa, tiêu sái hảo hảo thu về kiếm, cười cười không nói gì. Cố Lỗi nói không sai, thế gian này không thiếu chân chính thiên chi kiêu tử, nhưng là sau cùng đứng tại đỉnh phong lại là ít càng thêm ít, bởi vì là thiên tài chỉ là điểm xuất phát so người khác cao một chút mà thôi, nhưng lại cũng không thể thay mặt biểu hết thảy. Nhâm Hoa đi tới, lông mày rất nhỏ vẩy một cái, nói thẳng nói, ngươi nhưng từng nghe nói Phong Hoa Sơn dưới, Viêm Linh thác nước bên trong Viêm Linh kim thủy liền muốn dâng trào, Viêm Linh kim thủy thế nhưng là thiên địa chi thủy trên bảng nổi danh bảo vật. Ta cũng nghe qua. Ôn Thanh giả điểm một cái đầu, Viêm Linh kim thủy tại thiên địa chi trong nước bài danh 274 tên, chỗ chân quý của nó liền kích thích trong thân thể tiềm lực, gia tăng tu vi, nhưng là Viêm Linh kim thủy năng lượng người bình thường chịu không được, đúng vậy, một giọt Viêm Linh kim thủy cũng cần 5 ngày đi luyện hóa, mà lại Viêm Linh kim thủy một khi xuất hiện, liền không thể bị đại lượng bảo tồn, cho nên tuy nhiên bài danh chỉ là 274 tên, nhưng là cái này Viêm Linh kim thủy so một số gần trăm thiên địa chi thủy còn muốn chân quý. Ba người nghe được Ôn Thanh giả, đều là hơi kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh giả, bọn hắn không nghĩ tới Ôn Thanh giả vậy mà đối cái này Viêm Linh kim thủy như thế hiểu rõ. Vệ Khâu Đồng vỗ tay cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng điều tra rõ ràng như vậy, xem ra lần này Phong Hoa Sơn Viêm Linh thác nước bạo phát thời điểm ngươi cũng có chuẩn bị. Dạng này cũng tốt, vậy ngươi cũng cần phải biết rõ Viêm Linh kim thủy dâng trào đi ra cũng không nhiều, mà lại là 3 ngày phun trào một lần, đến lúc đó tất cả mọi người lại ở Viêm Linh thác nước bên dưới chờ, chúng ta một đám tân nhân cũng không so nội viện lão nhân chiếm tiện nghi, cho nên chúng ta dự định liên hợp. Nhâm Hoa nói xong, con mắt sáng rực nhìn lấy Ôn Thanh giả, giờ khắc này ở trận tu vi, thực lực cao nhất đều là Ôn Thanh giả, giống như Ôn Thanh giả đồng ý, vậy bọn hắn nắm chắc cũng liền lớn hơn rất nhiều. Tốt, Ôn Thanh giả không có cự tuyệt, đến lúc đó Viêm Linh kim thủy dâng trào, lão nhân đông đảo, Ôn Thanh giả cũng cần một số trợ thủ, mà lại 3 người này lúc trước bị cắt xén tài nguyên tu luyện, không có cùng Ôn Thanh giả nói rõ ràng, xem ra đều là nhưng nộp người. Quá tốt rồi, có người ở đây, ta muốn lần này chúng ta bao nhiêu có thể có chút thu hoạch. Vệ Khâu Đồng đại hỉ nói. Ôn Thanh giả thực lực thật không đơn giản, tại Độ Vân Sơn bên trên trước bại Vương Sùng, sau lại khuất nhục 4 cái Độ Vân Sơn cao thủ, đủ thấy hắn thực lực độ cao. Nhâm Hoa điểm một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng nói ra, đúng rồi, ta nghe nói Vương Sùng tựa như là đột phá đến luyện thần cảnh giới, Vương Sùng người này tại nội viện là có tiếng có thù tất báo, lòng dạ nhỏ mọn chi bối phận, ta sợ đến lúc đó. Luyện thần cảnh giới mà thôi. Ôn Thanh giả cười nhạt nói. Ba người nghe xong, đều là từ Ôn Thanh giả miệng sừng trong lúc vui vẻ cảm nhận được trong đó tràn đầy tự tin đi ra, ba người không biết rằng vì cái gì sinh ra một loại 10 phần tin tưởng Ôn Thanh giả cảm giác, hắn đúng vậy hẳn là có tự tin như vậy. Vệ Khâu Đồng có chút tức giận nói ra, cái này Vương Sùng cũng là vận đạo tốt, ngay tại trước mấy ngày cùng Yến Hương Dương bọn người ở tại Bách Đoạn Sơn mạch bên trong phát hiện một gốc bách linh quả, sau đó đám người tranh đoạt, nhưng là Độ Vân Sơn cao thủ rõ ràng so Nhai Sơn cao thủ nhiều, luyện thần cảnh giới chừng 3-4 người, sau cùng Độ Vân Sơn đoạt được cái này mai bách linh quả, sau đó Vương Sùng mới lấy đột phá. Cùng Yến Hương Dương tranh đoạt, Ôn Thanh giả không khỏi nở nụ cười. Vệ Khâu Đồng điểm một cái đầu, thổn thức không thôi nói ra, đúng vậy a, hai núi cao thủ xuất động không ít, lúc ấy giao chiến tràng diện cũng coi là tương đối hùng vĩ, sau cùng Nhai Sơn cao thủ đều là bị thương, không địch lại Độ Vân Sơn cao thủ, Yến Hương Dương bất đắc dĩ mới ôm hận rời đi. Ôn Thanh giả nhún vai, mỉm cười không nói. Cố Lỗi ngưng lông mày nói ra, chuyện này cũng không phải rất trọng yếu, ta ngược lại thật ra đối gần nhất biến mất nội viện thiên kiêu Lô Phương Lượng còn có cái kia Hàn Băng Thần Thương cảm thấy hứng thú. Nhâm Hoa hiển nhiên cũng là có phần cảm thấy hứng thú, ta cũng vậy, gần nhất nội viện thịnh truyền Lô Phương Lượng đúng vậy Hàn Băng Thần Thương, Lô Phương Lượng vốn chính là làm dùng thương cao thủ, mà lại thương thuật còn mang theo một vòng hàn khí. Kỳ quái nhất chính là gần nhất còn đột nhiên biến mất không thấy, cái này hoàn toàn cùng Hàn Băng Thần Thương chỗ ăn khớp. Cố Lỗi trong mắt hiển hiện một đạo tinh mang, huyết y kiếm khách khả năng cùng Hàn Băng Thần Thương chỗ nhận biết, cho nên. Vệ Khâu Đồng vỗ vỗ đùi kích động nói ra, hắn sứa. Sứa, hai người này ngược lại là lợi hại, hai người vậy mà cướp sạch Thần Phong phòng đấu giá, mà lại giết sạch tất cả mọi người ung dung rời đi, đáng tiếc duy nhất chính là cái kia huyết y kiếm khách chết rồi, ta Vệ Khâu Đồng đúng vậy kính nể hán tử như vậy. Ôn Thanh Dạ ở bên chỉ là mỉm cười không nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thiên Vũ Quốc Hoàng Thành, Cổ gia, Cổ Lỗ nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, giờ phút này hắn tựa như là một bộ cái xác không hồn một loại tồn tại. Ôn Thanh Dạ, người thật hung ác, Cổ Lỗ thấp giọng thì thào nói, ngữ khí lộ ra một loại cực mạnh hận ý, còn có một loại thật sâu không thế nào. Thiếu gia, Ôn công tử tới, lúc này một cái thị nữ vội vàng đi tới nói. Cổ Lỗ giống như không có nghe được, tiếp tục xem xà nhà. Chỉ chốc lát, một thanh niên đi đến, nam tử hai mắt sáng ngời, trên gương mặt thanh tú mang theo một vòng ngạo nghễ, một bộ tử sắc hoa phục, hiển thị rõ lộng lẫy chi tư, giờ phút này lông mày nhíu chặt đi đến. Giống như Ôn gia người bây giờ đang nơi này, nhất định sẽ nhận ra người này, bởi vì cái này người đúng vậy Ôn gia hy vọng, Ôn Đồng Vũ. Ôn Đồng Vũ ngưng lông mày hỏi, Cổ Lỗ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi lại bị Ôn Thanh Dạ cho chỉnh thành tàn phế. Đúng vậy a, ta là bị Ôn Thanh Dạ chỉnh thành một người tàn phế, Cổ Lỗ thất hồn lạc phách nói, ta ngay cả bát phẩm đan dược đều phục, vẫn như cũ không thể chuyển biến tốt đẹp. Ôn Đồng Vũ nghe xong, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, bắn ra một đạo không thể tưởng tượng nổi thần quang đi ra, Ôn Thanh Dạ. Cổ Lỗ bởi vì không thể động, chỉ có thể nhìn xa nhà, trong mắt có chút tử khí, đột nhiên, hắn hé miệng nói ra, đại ca, ngươi nhất định phải ban ta báo thù a, ta. Ôn Đồng Vũ trầm mặc nửa ngày, nói ra, yên tâm đi, ta đã biết, bệnh của ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi xem tốt. Chương 153, Yến Sơn Quân. Thời gian kế tiếp, Ôn Thanh Dạ một bên cạnh chữa trị thương thế, một bên cạnh tu luyện, thời gian ngược lại là qua rất nhanh. Ngắn ngủi 5 ngày, Ôn Thanh Dạ liền đem thương thế của mình cấp dưỡng tốt, tu vi mặc dù không có gia tăng, nhưng lại hùng hồn không ít. Đông, cái này ngày, toàn bộ Kỳ Sơn Học viện nội viện đột nhiên vang lên một tiếng chuông vang. Toàn bộ nội viện học sinh nghe được tiếng chuông này, đều là thân thể chấn động, sau đó nhao nhao hướng về nội viện chủ phong chạy đi. Nội viện chủ phong bên trên, một mảnh khoáng đạt quảng trường dưới, mấy trăm tên nội viện học sinh cung kính đứng ở một bên. Phía trước hơn 10 người đều là toàn bộ Kỳ Sơn Học viện cao tầng nhân viên, cầm đầu 3 người, chính là toàn bộ Kỳ Sơn Học viện quyền thế cao nhất mấy người. Ôn Thanh Dạ cùng Cố Lỗi, Nhâm Hoa, Vệ Khâu Đồng bọn người đứng tại cách đó không xa, Ôn Thanh Dạ một chút quét tới, nhìn thấy 3 người, bên trái là Niếp Khánh Lan, phía bên phải lại là Ôn Thanh Dạ tại Bắc Sơn rừng rậm chỗ nhìn thấy bà lão, trung gian lão giả kia Ôn Thanh Dạ không biết, nhưng là Ôn Thanh Dạ trực giác nói cho hắn biết, 3 người này tu vi hắn tối cao. Lão giả này đúng vậy Kỳ Sơn Học viện người có quyền thế nhất, cũng chính là tu vi cao nhất sâu người, Vương Thiên Minh. Vương Thiên Minh hai mắt bỗng nhiên quét qua, đang ngồi nội viện học sinh đều là cảm giác khí tức trong người một trận quấy, huyết dịch tốc độ chảy cũng bắt đầu biến nhanh. Nhất là Cố Lỗi 3 người, trán đầu cũng bắt đầu chảy ra đổ mồ hôi đi ra. Nửa ngày qua đi, Vương Thiên Minh thu hồi ánh mắt của mình, vui mừng điểm một cái đầu nói ra, không tệ, trong khoảng thời gian này tu vi của các ngươi đều có rõ ràng tăng trưởng, ta rất vui mừng, các ngươi cũng biết rõ, năm nay là rất đặc thù một năm, bởi vì lại đến 8 năm một cái luân hồi. 8 năm, Ôn Thanh Dạ tâm bên trong một cái đột ngột, lần trước nghe đến cái này 8 năm là Lệ Nhai nói, khó nói 8 năm là có chuyện gì muốn phát sinh sao. Vương Thiên Minh hai tay phụ về sau, âm thanh vang dội vang lên, tại cuối cùng này trong một thời gian ngắn, ta hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, đạt tới các ngươi tốt nhất một cái điên phong trạng thái, đến lúc đó không cần rơi ta Kỳ Sơn Học viện uy danh. Mà năm nay Viêm Linh Thác Nước cũng đến dâng trào thời điểm, các ngươi theo dựa vào thực lực của mình, tự do tranh đoạt, ta cũng hy nhìn thực lực của các ngươi lần nữa đạt được tăng lên, tốt, lời nói ta cũng không nhiều lời, hiện trước khi đến Phong Hoa Sơn. Vương Thiên Minh nói xong, hướng về Phong Hoa Sơn phương hướng đi đến. Chúng nội viện học sinh đều là theo sát sau lưng, mà lúc này đây bà lão rõ ràng là thấy được Ôn Thanh Dạ, trong mắt sáng lên, bước nhanh đi tới Ôn Thanh Dạ thân bên cạnh. Bà lão nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ tu vi nhịn không được kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng lên nhiều như thế. Phó viện trưởng, Nhâm Hoa mấy người vội vàng đối bà lão kính cẩn nói. Phó viện trưởng, Ôn Thanh Dạ hơi nhíu lại, nguyên lai cái này bà lão lại còn có cái thân phận này, Kỳ Sơn Học viện hết thảy cũng chỉ có hai cái phó viện trưởng, một cái là Niếp Khánh Lan, một cái đúng vậy Yến Sơn Quân. Xem ra cái này bà lão đúng vậy Yến Sơn Quân, Yến Hương Dương cùng Yến Sơ Tuyết đúng vậy cháu gái của nàng, nghĩ tới đây, Ôn Thanh Dạ kỳ quái nhìn bà lão một chút. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, tùy ý nói. Cố Lỗi, Nhâm Hoa, Vệ Khâu Đồng nhìn thấy Ôn Thanh Dạ thái độ đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ lại là dạng này một cái tùy ý thái độ. Yến Sơn Quân giống như cũng không thèm để ý dáng vẻ, nháy mắt ra hiệu đối Ôn Thanh Dạ nói ra, tiểu tử, lúc trước ta và ngươi nói sự tình ngươi thế nhưng là đáp ứng, ngươi cũng không nên đổi ý a. Sự tình gì? Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, hoàn toàn quên đi chính mình lúc trước chuyện đã đáp ứng. Yến Sơn Quân nghe xong, lập tức không muốn, kém chút nhảy dựng lên, ha ha, ngươi tiểu tử này, chớ cùng ta chơi liếc mắt đại khái, ta và ngươi nói, lão bà ta ngang dọc Thiên Vũ Quốc thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Ba người đều là sững sờ, không biết rằng Ôn Thanh Dạ cùng Yến Sơn Quân đến cùng là có chuyện gì. Nãi nãi, nãi nãi, lúc này, hai cái tuyệt sắc thân ảnh đi tới, hấp dẫn nội viện học sinh cơ hồ ánh mắt mọi người. Yến Sơ Tuyết như trong gió hàn mai, thanh lệ thoát tục, phảng phất không dính khói lửa trần gian, xinh đẹp không gì sánh được, mà Yến Hương Dương kiêu dương như lửa, diễm như đảo lý, đồng dạng là tuyệt mỹ vô song. Sơ Tuyết, đến, mau tới. Yến Sơn Quân liền vội vàng cười vẫy vẫy tay. Ta lần trước cùng ngươi nói việc hôn nhân, đúng vậy cùng tiểu tử này. Yến Sơn Quân lời nói giống như bình địa kinh lôi, kinh trụ tất cả mọi người. Đây là thật hay giả? Yến Phó Viện Trưởng đang nói giỡn à? Cái gì? Yến Sơn Quân lại muốn bả Yến Sơ Tuyết gả cho tiểu tử này. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Ngay cả luyện thần kỳ đều không có đến. Đúng đấy, hắn dựa vào cái gì à? Yến Sơ Tuyết thế nhưng là ta Thiên Vũ Quốc đệ nhất mỹ nhân. Chung quanh nội viện học sinh giống như là sôi trào. Ta lúc nào nói qua muốn đính hôn à? Ta đã thành qua hôn. Ôn Thanh Dạ nghe xong nhíu mày nói. Đây là cự tuyệt sao? Đám người nghe xong đều là có chút kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Yến Sơ Tuyết nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày. Thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, đối với cái này giống như không để ý bộ dáng. Yến Sơn Quân sững sờ, tiểu tử, người vậy mà thành thân, người khi đó thế nhưng là đáp ứng ta. Ta đáp ứng ban đầu ngươi sao, ta làm sao không biết rằng. Ôn Thanh Dạ mình cũng là hơi nghi hoặc một chút. Yến Hương Dương nhịn không được nhảy ra ngoài, giận dữ mắng mỏ nói, Ôn Thanh Dạ, người bớt ở chỗ này nhục nhã người, ta cho người biết, tỷ tỷ của ta dung mạo tuyệt mỹ, bao nhiêu người nguyện ý cưới còn không lấy được đâu. Người ít tự mình đa tình. Ôn Thanh Dạ mặt không biểu tình, không nói gì. Yến Sơn Quân nhìn lấy xung quanh bốn phía ánh mắt của mọi người, khoát tay áo nói ra, tốt, chuyện này chúng ta trở về lại thương nghị, chúng ta đi trước Phong Hoa Sơn a. Lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, thương nghị chuyện này tổng là có chút không mỹ đích. Mà cách đó không xa Trầm Yến Hành nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, trong lòng có chút rất nghi hoặc, khó nói hắn là Ôn Thanh Dạ. Sẽ không, nghe đồn cái kia người đã chết, mà lại lấy Ôn Thanh Dạ thực lực nghĩ như thế nào làm sao đều hẳn là cái kia Huyết Y kiếm khách. Yến Sơn Quân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, trong lòng có chút ảo não, tiểu tử này, vậy mà thành thân, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Yến Hương Dương đi tới, thấp giọng hỏi nói, nãi nãi, ngươi thật bả tỷ tỷ gả cho Ôn Thanh Dạ. Yến Sơn Quân hít miệng khí nói ra, đúng a, tuổi của ngươi còn nhỏ, tỷ tỷ ngươi đã không nhỏ, tuy nói cái này con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng là trên đường có người giúp đỡ, dắt tay đồng tiến cũng là tốt. Yến Hương Dương trầm mặc một dưới, tiếp tục hỏi, nãi nãi, ngươi nhìn như vậy tốt Ôn Thanh Dạ. Yến Sơn Quân cười cười, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng thấp giọng nói ra, ta cho ngươi biết, tiểu tử này thật không đơn giản, đúng vậy toàn bộ Thiên Vũ Quốc tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt đều không kịp hắn. Cái gì? Yến Hương Dương nghe được Yến Sơn Quân cho Ôn Thanh Dạ cao như vậy đánh giá nhịn không được thấp giọng hô. Yến Hương Dương từ không nghe thấy qua mình nãi nãi cấp cho một người đánh giá cao như vậy, đúng vậy Ôn Đồng Vũ, Yến Sơn Quân cũng chỉ là điểm một cái đầu nói câu. Thiên Vũ Quốc trăm năm qua thiên chi kiêu tử, nhưng là hiện tại cùng Ôn Thanh Dạ so sánh, rõ ràng là hai cái khác biệt chênh lệch thái độ a. Chương 154, lão sinh cảm giác ưu việt. Cũng không lâu lắm, tại Phong Hoa Sơn bên ngoài mấy dặm, liền có thể nghe được oanh ầm ầm tiếng vang, giống như thiên quân hò hét, lại như vạn mã bôn đằng, trông về phía xa thác nước như luyện không treo ngược trên không trung, treo lơ lửng giữa trời rơi xuống. Đám người bước chân không khỏi tăng tốc, nhưng gặp cửa thác nước giống như vải như lụa, sôi trào mãnh liệt. Thác nước thủy từ vách núi cuồn cuộn đổ thẳng Viêm Linh Đàm bên trong, khí thế bàng bạc. Tóe lên thủy châu cao 5-6 trượng, tránh sáng như bạc ngọc. Đợi đến đám người đi vào thời điểm, tiếng vang trực tiếp khuấy động tại buồng tim mọi người, trận trận gió nhẹ thổi qua, bả thác nước thổi đến như yên như sương. Thủy tung bay rơi vào trên người, giống như xuống mù mịt tế vũ. Tại ánh nắng chiếu rọi bên dưới sặc sỡ lóa mắt, đám người vậy mà trong cảm giác lòng đang cái này trong tiếng nổ vang lạ thường bình tĩnh. Lăn tăn nhấp nháy, tinh sáng long lanh, ngàn vạn đỉnh sóng, bạc bạc tựa như nhẹ nhàng diêu động, kim linh tựa như đụng chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt đàm thủy, đây chính là Viêm Linh Đàm. Đám người tỉnh táo lại, con mắt đều là không nháy một cái nhìn lên trước mặt đàm thủy, bọn hắn biết rõ, không lâu sau đó nơi này dâng trào ra, Viêm Linh Kim Thủy thời điểm, đó mới là chính thật tranh đấu bắt đầu. Nội viện dạy và học, phó viện trưởng bọn người là lặng yên rời đi, đứng ở đằng xa một đạo trên cầu đá, xa xa quan vọng lấy. Vương Thiên Minh nhìn phía xa chúng nội viện học sinh, dao động đầu cười khổ nói, năm nay ngàn xuyên bí cảnh mở ra, chúng ta Kỳ Sơn học viện cũng chỉ có thể phái ra Vương Kiệt, Yến Sơ Tuyết, Trầm Yến Hành ba người. Yến Sơn Quân trong mắt tràn ngập một loại lo lắng cảm giác, thực lực của ba người này mặc dù không tệ, nhưng là... Niếp Khánh Lan nhìn phía xa lạnh nhạt Ôn Thanh Dạ, dao động đầu cười khẽ nói, không, không nhất định, còn có một người có thể phái ra. Ngươi nói là Lô Phương Lượng sao? Vương Thiên Minh mắt sừng nếp nhăn sâu hơn. Vương Thiên Minh trong lòng thật sâu hít miệng khí, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại là 10 phần hiểu rõ Lô Phương Lượng, chỉ sợ cái đứa bé kia hiện tại nhanh đến Thần Phong Quốc đi. Niếp Khánh Lan cười dao động đầu, cũng không vạch, có chút ra vẻ thần bí nói ra, không, viện trưởng nhìn kỹ đi, ta muốn lần này ngươi có thể nhìn ra được. Yến Sơn Quân cũng là có chút không hiểu, nên biết rằng nội viện này học sinh thực lực, nàng liếc mắt qua, vậy nhưng rõ như lòng bàn tay, thực lực của bọn hắn nàng như thế nào lại không hiểu rõ đâu. Nhưng là nàng thật nhìn không ra có cái nào một cá nhân thực lực có thể sánh vai Vương Thiên Minh trong miệng ba người. Trầm Yến Hành lúc này xung quanh bên cạnh đều là nội viện học sinh, thực lực của những người này đều không kém, không phải luyện nguyên đỉnh phong, đúng vậy luyện thần nhất trọng thiên cao thủ. Yến Sơ Tuyết lành lạnh con mắt nhìn lấy Trầm Yến Hành nói ra, Trầm Yến Hành, năm nay, người mơ tưởng từ viêm linh đàm bên trong lấy đi một giọt viêm linh kim thủy. Trầm Yến Hành nghe xong, không có sinh khí, ngược lại phá lên cười, ha ha ha. Yến Sơ Tuyết chỉ bằng thực lực của ngươi giống như nói lời này không khỏi miệng khí có chút lớn a. Sơ Tuyết nói không sai, năm nay viêm linh kim thủy ngươi mơ tưởng được. Lúc này một cái khôi ngô nam tử chậm rãi từ trong đám người đi ra, mọi người thấy cái này khôi ngô nam tử đều là nổi lòng tôn kính, bởi vì người nọ chính là nội viện đệ nhất cao thủ, Vương Kiệt. Vương Kiệt trưởng bề ngoài ngược lại là có chút thanh tú, nhưng là dáng người hướng chỗ nào ưỡn một cái, lại có vẻ cực kỳ hùng tráng, cơ hồ có thể nhìn xuống tất cả mọi người. Trầm Yến Hành nghe được Vương Kiệt, sắc mặt bắt đầu bỗng nhiên biến đổi, nhưng là qua trong giây lát liền khôi phục liễu nguyên đến lạnh nhạt. Trầm Yến Hành cười nhạo nói, vì đối phó ta, các ngươi hai cái dự định liên thủ sao? Vương Kiệt con mắt hiện lên một tia khinh thường, đối phó ngươi, không cần liên thủ. Một mình ta là đủ, thật cuồng miệng khí, chỉ là không biết, ngươi là có hay không thật như vậy có thực lực, đừng nói mạnh miệng, vọt đến eo của mình. Trầm Yến Hành suy cười một tiếng đi tới bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Không nội dung viện học sinh, đều là từ từ khoanh chân ngồi xuống. Mấy người các ngươi cái kia bên cạnh đi nội viện học sinh nhìn thấy Đường Long mấy người, lông mày nhíu lại uống nói, cái này viêm linh kim thủy bắt đầu dâng trào cứ như vậy ít, các ngươi còn muốn. Đường Long mấy người liếc nhau một cái, từ từ đứng dậy, thấp đầu đi tới viêm linh đàm bên cạnh, trong lòng của bọn hắn đều là cảm giác một trận khuất nhục, nhưng là không có cách nào, những này nội viện lão sinh thực lực thấp nhất đều là luyện nguyên bát trọng thiên, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Hừ. Một đám tân nhân, còn muốn năm nay viêm linh kim thủy. Đúng đấy, viêm linh kim thủy liền như vậy một chút, các ngươi còn muốn. Nội viện lão sinh nhìn lấy mấy người rời đi về sau, không khỏi đều là ha ha phá lên cười. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy nội viện lão sinh kiêu căng phách lối thái độ, mặt không biểu tình, hắn cũng không cảm thấy Đường Long mấy người không có cốt khí. Cái gì gọi là cốt khí, biết hổ thẹn sau đó dũng mới là lớn nhất cốt khí. Cái này viêm linh kim thủy dâng trào không biết rằng muốn chủng loại tới khi nào. Đám người dứt khoát ngồi xuống chậm rãi chờ. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn phía trước viêm linh đàm, thủy quang lưu động, cái này viêm linh đàm, có thể hàng năm dâng trào ra viêm linh kim thủy, xem ra ở trong đó tất nhiên có một ít chỗ ảo diệu, nhưng là hiện tại trước công chúng phía dưới, Ôn Thanh Dạ cũng không có cách nào tiến lên cẩn thận nghiên cứu. Tại mọi người từ từ nhìn chăm chú dưới, thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong nháy mắt đến ban đêm, nhưng là viêm linh kim thủy cũng chưa từng xuất hiện. Vệ Khâu Đồng gãi gãi đầu có chút nóng nảy nói ra, cái này viêm linh kim thủy làm sao còn không có xuất hiện. Cố Lỗi nhìn một chút bên cạnh nội viện lão nhân, chậm rãi nói ra, không nên gấp gáp, ngươi nhìn bên cạnh ngươi nội viện lão nhân từng cái sắc mặt bình tĩnh, chúng ta còn gấp làm gì. Ánh trăng khuynh tả tại viêm linh đàm mặt nước, giống trượt xuống tia. Gió thổi qua, mặt nước lên gợn sóng, trong nước mặt trăng thành phá nát ngọc phiến, phiêu phù ở mặt nước, phá vỡ vốn có bình an. Xuy. Một tiếng rồn dập tiếng vang không ngừng ở trong trời đêm về vang lên, chỉ gặp viêm linh đàm đầm trên mặt nước đột nhiên xuất hiện bốn đạo điểm sáng màu vàng óng. Viêm linh kim thủy, là viêm linh kim thủy, viêm linh kim thủy ra đến rồi, nhanh đoạt, trong lúc nhất thời, đen nhánh bình an ban đêm trực tiếp bị đánh phá. Bốn đạo điểm sáng màu vàng óng, trong nháy mắt liền bị đám người vây lại, Ôn Thanh Dạ cách đó không xa vừa vặn có một đạo điểm sáng màu vàng óng, Ôn Thanh Dạ trực tiếp bước nhanh vào tới. Ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ mãnh cảm giác phía sau một trận mãnh liệt cuồng phong, Ôn Thanh Dạ biết rõ đây là có người đang đánh lén hắn. Hai cái quyền đầu trên không trung đụng vào nhau, đem đàm thủy đều nổ bay lên, trong lúc nhất thời thủy văng khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Ôn Thanh Dạ, muốn viêm linh kim thủy, trước qua cửa ải của ta. Vương Sùng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười hắc hắc nói, Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, lúc này tràng diện cực kỳ hỗn loạn, hết thảy 4 giọt viêm linh kim thủy xuất hiện, Vương Kiệt bằng vào cao siêu thực lực xuất lấy được trước một giọt, Yến Sơ Tuyết đạt được một giọt, Trầm Yến Hành đang cùng Độ Vân Sơn cùng Nhai Sơn cao thủ tranh đoạt giọt thứ 3. Trầm Yến Hành giờ phút này trong lòng khí nộ đan sen, nguyên vốn sẽ phải đắc thủ, nhưng là Độ Vân Sơn cùng Nhai Sơn cao thủ đều xuất hiện, chỉ vì không để cho mình đạt được một giọt này viêm linh kim thủy. Toàn bộ viêm linh đàm phụ cận nguyên khí bạo liệt thanh âm nổi lên bốn phía, thủy không ngừng nhộn nhạo. Mà cái này đệ tứ nhỏ, ngay tại Ôn Thanh Dạ trước mắt bị Vương Sùng sau lưng Dương Tông muốn thu hồi cái này viêm linh kim thủy. Vương Sùng xem ra ngươi vẫn là không có trưởng trí như A. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Vương Sùng cười lạnh nói. Vương Sùng nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Ôn Thanh Dạ, ngươi chớ đắc ý, ta hiện tại đã không còn là luyện nguyên võ giả, hôm nay, ta liền để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Nhâm Hoa đột nhiên vọt lên nói ra, chúng ta tới ngăn cản cái này Vương Sùng, người đi trước thu lấy cái kia viêm linh kim thủy, nếu không sẽ trễ. Cố Lỗi cùng Vệ Khâu Đồng cũng là đều xuất hiện, ý tứ hiển nhiên cùng Nhâm Hoa chỗ biểu thị giống như đúc. Tốt, các người trước ngăn chặn hắn. Ôn Thanh Dạ hiển nhiên cũng không phải do dự người, trực tiếp điểm đầu nói. Ôn Thanh Dạ nói xong, thân thể thả người nhảy lên, trên không trung liên đạp mấy bước, xông về Dương Tông. Chương 155, tranh đoạt viêm linh kim thủy. Dương Tông nhìn lên trước mặt chất lỏng màu vàng óng, mừng rỡ trong lòng, xòe bàn tay ra bên trong bình thuốc trực tiếp đem cái này viêm linh kim thủy cho thu nạp. Dương Tông vừa cất kỹ viêm linh kim thủy, vừa hay nhìn thấy xông tới Ôn Thanh Dạ. Dương Tông có chút đắc ý đung đưa trong tay bình thuốc, thế nào, tiểu tử, muốn cướp đoạt trong tay của ta viêm linh kim thủy sao? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không lưu hạ nó. Ôn Thanh Dạ cười lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo gió, nhanh chóng xông về Dương Tông. Thiên tinh ám hàng, Ôn Thanh Dạ đấm ra một quyền. Xung quanh bốn phía nguyên khí bốn phía, phảng phất thiên không xẹt qua giống như sao băng, mang theo kinh người thanh thế. Cuồng vọng, Dương Tông nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trực tiếp hướng cùng với chính mình ra chiêu, nhịn không được cười nhạo nói. Đại viêm băng thiên trưởng, hô hô, trong không khí truyền đến nóng rực khí tức, một đạo hư không hỏa diễm từ từ xuất hiện tại Ôn Thanh Dạ phía trên, trực tiếp đối Ôn Thanh Dạ đánh tới. Oanh, nguyên khí bạo liệt trong không khí, hóa thành khí lãng gạt ra. Ôn Thanh Dạ bước chân nhất chuyển, không lùi mà tiến tới, khí thế càng thêm tràn đầy, lại tiếp ta một chiêu. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ thủ trưởng chỉ nhìn thấy phát hiện ra đen khí lưu, một đạo ấn pháp từ từ nổi lên. Bất tử ấn pháp đệ nhất thức, âm phong tống tám tác mệnh lai. Ôn Thanh Dạ hai bàn tay ở giữa khí lưu nhún nháo, không ngừng lẫn nhau chiếu rọi lấy, xung quanh bốn phía lập tức âm phong mãnh liệt, gào thét lên, có loại đâm vào cốt đầu hàn lãnh. Dương Tông cảm nhận được cái kia đâm cốt âm phong, lúc này biến sắc, nhịn không được thủ trưởng tung bay. Sử xuất mình trước mắt lợi hại nhất võ học, thất phẩm đỉnh tiêm võ học, Vô Ngân Chảo. Dương Tông thủ trưởng chảo hướng trong không khí, chảo ấn bên trên nguyên khí vừa mãnh bá đạo, mang theo tồi khô lạp hủ thanh thế. Vô Ngân Chảo, trong không khí lưu động ba đạo chảo ấn mang theo dọa người khí thế, ẩn ẩn có xé rách thiên không cảm giác. Ôn Thanh Dạ hai tay hướng về phía trước đẩy, thủ ấn trực tiếp đối mặt cái này đạo Vô Ngân Chảo. Bên trên bầu trời bỗng nhiên bộc phát ra số đạo màu đen vũ khí, chậm rãi chấn động ra tới. Dương Tông thân thể giống như con diều nhanh chóng hướng phía sau bay đi, rơi xuống trong đầm nước, hù dọa một mảnh gợn sóng. Hưu, Ôn Thanh Dạ bước chân nhất chuyển, trực tiếp bắt lấy Dương Tông rơi bên dưới bình thuốc. Ha ha ha, ba tên phế vật, cũng muốn ngăn cản ta. Đột nhiên, hậu phương truyền đến một trận Vương Sùng tiếng cười. Ôn Thanh Dạ nhìn lại, chỉ gặp Cố Lỗi, Nhâm Hoa hai người một người ngã trên mặt đất, một người phù ở trên mặt nước. Tất cả đều là máu me đầm đìa, mà Vương Sùng thủ trưởng nắm lấy Vệ Khâu Đồng cổ, âm lãnh mà cười cười. Ta nhổ vào, ngươi mới là phế phẩm, cả nhà ngươi đều là phế phẩm. Vệ Khâu Đồng nhổ một ngụm nước miếng nói. Vương Sùng tuy nhiên tránh thoát Vệ Khâu Đồng cái này một thanh, nhưng là tiếng cười lại im bặt mà dừng, biến sắc, thủ trưởng cường độ gia tăng. Vệ Khâu Đồng cảm giác hô hấp có chút dồn dập lên, hai tay không ngừng hướng về phía trước vuốt. Vương Sùng, ngươi dám. Nhâm Hoa nhìn thấy Vệ Khâu Đồng bị tóm lên, nhịn không được gầm thét nói. Hừ, Vương Sùng tự nhiên không dám thật hạ sát thủ, bàn tay của hắn chậm chậm bắt đầu buông ra Panasonic, sau đó tay phải một quyền trực tiếp đánh vào Vệ Khâu Đồng trên bụng, Vệ Khâu Đồng thân thể trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đều chấn vùi lấp một cái hố. Vệ Khâu Đồng tuy nhiên không chết, nhưng là thương thế kia đầy đủ hắn nằm lên không lâu. Vương Sùng, Nhâm Hoa gầm thét một tiếng. Vương Sùng mặt lộ vẻ khinh thường nói ra, gào thét là không có ích lợi gì, có bản lĩnh lên, chúng ta một trận chiến cao bên dưới. Tốt, ta đánh với ngươi một trận cao bên dưới. Ôn Thanh Dạ lúc này, thân thể như phù quang lược ảnh, cấp tốc lao đến. Bất tử thương thiên hà kỳ hận, Ôn Thanh Dạ thân theo chỉ động, chỉ tùy tâm động, nhanh chóng tuyệt luân. nhất chỉ chi uy, phảng phất mang theo liệt thiên đoạn địa thanh thế, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Thần uy thiên lôi trưởng đệ tam thức, Vương Sùng nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đột nhiên đánh tới, hồn nhiên không sợ, ẩn ẩn có loại vui mừng, thủ trưởng nhanh chóng kích thích mà đi, mang theo cuồn cuộn sấm rền tiếng vang, hướng về Ôn Thanh Dạ nhất chỉ đối đi. Hô, hai người chiêu thức đều là chí cường chí cương, uy mãnh bá đạo vô cùng, toàn bộ đàm thủy đều bị tung bay mấy trượng độ cao, thủy lãng phóng lên tận trời. Đây rốt cuộc là ai tại giao chiến, lại có như thế uy thế? Thật hùng hồn kinh khí, nếu là tới gần, chẳng phải là bị chấn thương. Lúc này không nội dung viện học sinh đã ngừng tay tới, cảm nhận được Ôn Thanh Dạ cùng Vương Sùng đối chiến không khỏi có một chút biến sắc. Đây là thần uy thiên lôi trưởng, tiểu Sùng tại cùng người khác giao thủ, Vương Kiệt cảm nhận được cái kia quen thuộc trưởng pháp, không khỏi nhìn sang. Thần uy thiên lôi trưởng chính là Vương gia một môn tuyệt học, trưởng pháp bá đạo vô song, ẩn chứa một tia lôi pháp, thi triển đi ra, uy lực càng làm cho người dọa người vô cùng. Tiểu tử này thực lực cũng có tăng lên, Vương Sùng âm thầm cắn răng nói ra, không được, hôm nay nếu là không có đánh bại hắn, không biết rằng khi nào mới có thể có cơ hội tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Sùng bỗng nhiên cắn răng một cái, hít thật sâu một hơi khí. Ầm ầm, chỉ gặp Vương Sùng trên bàn tay chậm rãi tụ tập một đạo sấm sét màu tím, phát ra lốp bốp tiếng vang. Thần uy thiên lôi trưởng đệ tứ thức, Vương Sùng song trưởng bỗng nhiên vung về phía trước một cái, một tia chớp giống như là tại Vương Sùng quang tuôn ra mà ra, lôi điện phảng phất hóa thành một đầu tử sắc cự mãng điên cuồng tứ ngược lấy, những nơi đi qua, chung quanh nguyên khí đều là hóa thành một đạo đạo khí lưu. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhất thức, hỏa thường hùng, Ôn Thanh Dạ một kiếm tế ra, vô biên khí thế bên trên thăng lên, trong đêm tối, nhất niệm trên thân kiếm phát ra chói mắt hồng quang, xung quanh bốn phía không khí đều chấn động hừng hực khí diễm. Đám người xem xét đều là biết rõ chiêu này không đơn giản, nhao nhao lui ra. Quang mang cùng tử sắc quang mang trong đêm tối không ngừng giao hội, sau đó quấn quýt si mê lấy. Cho ta trấn áp, oanh, Ôn Thanh Dạ hai tay bỗng nhiên dùng lực ép xuống, thân kiếm vọt lên trùng thiên hỏa diễm, trong đêm tối quang mang trực tiếp đem tử sắc quang mang đè xuống. Vương Sùng cánh tay nhận lấy một cỗ cự lực, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp đánh tới trong đầm nước. Oanh, thủy văng đến 7-8 trượng độ cao, ánh trăng mang theo lăn tăn ba quang. Mọi người chung quanh đều là có chút kinh ngạc, đều nhận ra Ôn Thanh Dạ chính là tân sinh, nhưng là Vương Sùng thực lực cũng coi là lão sinh bên trong chừng 20, vậy mà trực tiếp bị đánh bại, cái này đủ để nói rõ ràng Ôn Thanh Dạ thực lực cùng thiên tư. Không ít lão nhân cũng bắt đầu âm thầm chú ý Ôn Thanh Dạ. Nửa ngày qua đi, mặt nước bắt đầu trở nên bình tĩnh lên, chỉ là trên mặt nước tung bay một số như có như không tơ máu. Người muốn chết, đột nhiên, nơi xa truyền đến quát to một tiếng, Ôn Thanh Dạ cảm nhận được phía sau cuồn cuộn nguyên khí. Khi quyết tâm bên trong giật mình, không dám khinh thường, thủ trưởng lập tức xuất hiện đen khí lưu. Bất tử ấn pháp đệ nhất thức, âm phong tống táng tác mệnh lai, Ôn Thanh Dạ thủ trưởng vỗ, một đạo kỳ dị thủ ấn từ thủ trưởng tung bay, khắc tại không gian bên trong, xung quanh bốn phía âm phong bắt đầu gào rít giận dữ đi lên. Thủ ấn đối mặt người tới một trưởng, Ôn Thanh Dạ nhận cái này dư chấn chi lực, thân thể phi tốc lui về phía sau 2-3 trượng xa mới dừng lại, khí hải quay cuồng một hồi, sau một hồi mới hơi hòa hoãn lại. Vương Kiệt, Ôn Thanh Dạ nhìn thấy người kia, không khỏi chân mày cao lại. Chương 156, đột phá. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vương Kiệt vậy mà trực tiếp hướng về tân nhân động thủ, nên biết rằng tranh đoạt viêm linh kim thủy tại học viện mỗi cái cao tầng trước mặt, lão nhân bình thường đều sẽ thủ hạ lưu tình, để cho một số tân nhân, đây cũng là một loại noi theo xuống truyền thống. Ôn Thanh Dạ đối bính một chiêu, lập tức liền biết rõ trước mắt Vương Kiệt thực lực cao cường. So với Dư Dương tới nói cũng là không thua bao nhiêu, khi bên dưới bắt đầu cẩn thận đề phòng rồi lên. Nhào, ngay lúc này, mặt nước phốc phốc truyền đến tiếng vang, một bóng người ở trong nước không ngừng soạt, chính là Vương Sùng. Vương Kiệt xem xét, mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy tới tương Vương Sùng túm lên bờ, móc ra một hạt đan dược đi ra cho Vương Sùng phục dưới. Vương Sùng sắc mặt sát bạch, hư nhược nói ra, ca, ngươi muốn báo thù cho ta à? Tốt, tốt, ngươi trước liệu thương. Liệu thương quan trọng, Vương Kiệt liền vội vàng nói, ngữ khí có chút khẩn trương. Vương Sùng cùng Vương Kiệt hai cái huynh đệ, từ tiểu cảm tình đúng vậy vô cùng tốt, giờ phút này nhìn thấy Vương Sùng bị thương tổn, Vương Kiệt tựa hồ đã mất đi một số lý trí. Vương Kiệt trấn an được Vương Sùng, mắt lạnh nhìn Ôn Thanh Dạ, trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang, ngươi mơ tưởng tại từ nơi này đạt được một giọt viêm linh kim thủy, cứ việc ngươi là người mới, ta cũng đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vương Kiệt nói xong, vịn Vương Sùng hướng đi khác một bên. Ôn Thanh Dạ đối với Vương Kiệt lời nói không để ý, nhưng trong lòng nở nụ cười lạnh, Ôn Thanh Dạ đi tới vệ khâu đồng thân một bên, sau đó lấy ra một hạt chữa thương tứ phẩm đan dược đi ra. Thương thế của hắn hẳn không có cái gì trở ngại, tu dưỡng một trận liền tốt. Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua Vệ Khâu Đồng thương thế nói. Ừ, Nhâm Hoa điểm một cái đầu. Lúc này Cố Lỗi cũng đi tới, chỉ bất quá kiếm trong tay hắn đã bẻ gãy. Xem ra trở về muốn đổi một thanh kiếm. Cố Lỗi thần sắc bình tĩnh nói. Tam phẩm kiếm xác thực muốn đổi một thanh. Nhâm Hoa điểm một cái đầu, sau đó lo lắng nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, vừa rồi Vương Kiệt. Không có gì đáng ngại, Ôn Thanh Dạ khoát tay áo nói, cho ta một chút thời gian. Ôn Thanh Dạ nói, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Viêm Linh Kim Thủy, còn có Tinh Hàn Thủy. Viêm Linh Kim Thủy cùng Tinh Hàn Thủy hợp lại cùng nhau sẽ đem hai loại thủy công hiệu phát huy đến cực hạn, mà luyện hóa Viêm Linh Kim Thủy thời gian cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Ôn Thanh Dạ chậm rãi phục hạ một giọt Viêm Linh Kim Thủy, còn có một giọt Tinh Hàn Thủy. Hai loại thuộc tính khác nhau thủy cùng một chỗ tiến vào Ôn Thanh Dạ ổ bụng bên trong, thoáng chốc, Ôn Thanh Dạ cảm giác toàn bộ trong bụng đầu tiên là nóng rực cảm giác, sau đó lại là cực kỳ cảm giác lạnh như băng, hai loại khác biệt cảm giác không ngừng lẫn nhau giao thế lấy. Chung quanh nguyên khí cũng điên cuồng hướng về Ôn Thanh Dạ phun trào, Ôn Thanh Dạ thân thể tựa như là một cái lỗ đen, vô cùng vô tận hấp thu chung quanh nguyên khí. Nóng rực, hàn lãnh, băng hỏa lưỡng trọng thiên khảo nghiệm, Viêm Linh Kim Thủy cùng Tinh Hàn Thủy không ngừng lẫn nhau tụ lại. Oanh, Ôn Thanh Dạ thể nội tựa như là núi lửa bạo phát, kịch liệt rung động. Ôn Thanh Dạ sắc mặt cũng biến thành có chút trắng bệch, tuy nhiên Viêm Linh Kim Thủy cùng Tinh Hàn Thủy lẫn nhau giao dung, có thể tăng tốc luyện hóa tu hành, nhưng là loại đau nhức này không phải người bình thường có thể nhịn được. Cái này, đây là có chuyện gì? Cố Lỗi chau mày nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Nhâm Hoa trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, hẳn là luyện hóa Viêm Linh Kim Thủy đi, chúng ta ở bên cẩn thận chiếu khán liền tốt, ta muốn lấy Ôn Thanh Dạ thực lực hẳn là luyện hóa một giọt này Viêm Linh Kim Thủy còn không là vấn đề. Mọi người chung quanh đều tại tập trung tinh thần nhìn lấy Viêm Linh Đàm, đương nhiên sẽ không để ý Ôn Thanh Dạ biến hóa. Trầm Yến Hành con mắt dần dần trở nên u lãnh lên, trong lòng thầm hận, tốt, tốt, Yến Sơ Tuyết, Vương Kiệt các ngươi hai cái âm thầm liên thủ, tốt, tốt vô cùng, vậy mà để ta một giọt Viêm Linh Kim Thủy đều không có đạt được, chờ ta tu vi lần nữa đột phá, ta để cho các ngươi đôi cẩu nam nữ này đẹp mắt. Yến Sơ Tuyết nhìn trong tay một giọt Viêm Linh Kim Thủy đưa cho Yến Hương Dương nói ra, ngươi phục xuống đi. Tỷ, cái này, Yến Hương Dương có chút lộ vẻ do dự. Yến Sơ Tuyết giải thích nói, ngươi phục xuống đi, ta nếu là luyện hóa lời nói, đợi lát nữa Viêm Linh Kim Thủy liền không có cách nào tranh đoạt. Yến Hương Dương nghe được Yến Sơ Tuyết, không khỏi điểm một cái đầu, cầm cái kia một giọt Viêm Linh Kim Thủy ngồi vào bên cạnh vừa bắt đầu luyện hóa. Nơi xa trên cầu đá, các vị Kỳ Sơn học viện cao tầng con mắt không nháy một cái nhìn lấy đám người. Vương Thiên Minh chỉ Ôn Thanh Dạ nói ra, cái kia tân sinh thực lực rất không tệ a. Vương Thiên Minh trong giọng nói mang theo tán thưởng, hoàn toàn không có bởi vì Ôn Thanh Dạ đả thương Vương Sùng mà mang theo một bộ hận ý, ngược lại cảm thấy có chút đáng tiếc, người này nếu là tại sớm đến 2-3 năm, thì tốt biết bao. Niếp Khánh Lan hơi có thâm ý nói ra, ừm, thực lực của hắn xác thực rất không tệ, thiên tư cũng không tệ. Yến Sơn Quân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ vừa rồi cùng Vương Sùng đối chiến, trong lòng càng mừng rỡ lên, tiểu tử này thực lực cũng là không tệ, tiến bộ thần tốc, không được, ta nhất định không thể thả đi hắn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đảo mắt liền đi qua nửa canh giờ. Suy suy, đột nhiên, toàn bộ Viêm Linh Đàm lần nữa dâng trào ra số đạo kim quang đi ra, toàn bộ mặt đầm đều biến nóng rực vô cùng. Xem ra chừng 7-8 nhỏ Viêm Linh Kim Thủy. Trong mắt mọi người đều là hỏa nhiệt, nhất là mới vừa rồi không có đạt được Viêm Linh Kim Thủy đám người, giờ phút này càng là nóng mắt vô cùng, lòng nóng như lửa đốt. Oanh, ban đêm yên tĩnh lần nữa bị đánh phá, mặt đầm thủy không ngừng vẩy ra lấy. Yến Sơ Tuyết, Vương Kiệt, Trầm Yến Hành hai mắt đỏ bừng nhìn lên trước mặt hai người giống giận. Liền kém một chút mình liền có thể đạt được một giọt này Viêm Linh Kim Thủy, nhưng lại bị hoành không xuất hiện Yến Sơ Tuyết ngăn cản. Sau cùng bị Vương Kiệt đạt được, Trầm Yến Hành làm sao không khí. Yến Sơ Tuyết lành lạnh nói ra, ta nói qua, năm nay ngươi mơ tưởng khi lấy được một giọt Viêm Linh Kim Thủy. A, Trầm Yến Hành hét lớn một tiếng, thủ trưởng mang theo kịch liệt cuồng phong hướng về Yến Sơ Tuyết vỗ tới, trưởng phong những nơi đi qua, mặt nước đều chấn bay lên. Phong hành trưởng, Yến Sơ Tuyết nhìn thấy Trầm Yến Hành trực tiếp bay tới, yêu kiều một tiếng, trong tay bạc kiếm chớp động lên điểm điểm ánh sáng trắng bạc, cấp tốc như xẹt qua lưu tinh, hướng về Trầm Yến Hành đâm tới. Tinh truy nguyệt, phanh phanh phanh, kiếm khí cùng trường khí trên không trung phát sinh va chạm kịch liệt, chung quanh đàm thủy trực tiếp bộc phát lên. Vương Kiệt lúc này cất bước đi đến Yến Sơ Tuyết thân một bên, buông thả cười to nói, Trầm Yến Hành, hai người chúng ta đến nộp giao thủ. Vương Kiệt nói xong, thả người nhảy lên, thủ trưởng phun trào như điên lôi phun trào, mang theo kinh người uy danh. Uống, Trầm Yến Hành bất đắc dĩ đành phải xòe bàn tay ra, cùng Vương Kiệt đối bính một trường. Một đạo sấm rền tiếng vang dần dần quanh quẩn. Trầm Yến Hành sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Vương Kiệt thực lực cho dù hắn đã sớm đã lĩnh giáo rồi, nhưng là giờ phút này trong lòng vẫn là rất là chấn kinh. Xung quanh bốn phía tiếng oanh minh liên tiếp, ồn ào náo động không ngừng, một số viêm linh kim thủy đã bị đám người thu lấy, Trầm Yến Hành nhìn đến đây, sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Rất nhanh, viêm linh kim thủy đều bị chia cắt không sai biệt lắm. Phảng phất lại lâm vào bình tĩnh, có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Chương 157, tự tin nhất người. Ôn Thanh Dạ xếp bằng ở bên cạnh một bên, chung quanh nguyên khí tụ tập càng lúc càng nhanh, lấy Ôn Thanh Dạ làm trung tâm, Cố Lỗi cùng Nhâm Hoa đều có thể cảm nhận được xuất hiện vụ thái nguyên khí. Ôn Thanh Dạ mượn tinh hàn thủy cùng viêm linh kim thủy công hiệu, một lần lại một lần đánh thẳng vào tầng này bích chướng. Một lần thất bại, ngay tại tới một lần, hắn thể phải đột phá luyện nguyên cửu trọng thiên. Thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt thời gian liền đi qua hai ngày, đám người trong lúc đó đều phục hạ đan dược, bảo trì thể lực dồi dào. Trầm Yến Hành hai mắt huyết hồng, nhìn cách đó không xa Yến Sơ Tuyết cùng Vương Kiệt, viêm linh kim thủy đã dâng trào hai lần, nhưng là hắn lại một giọt đều không có đạt được, ấn lý thuyết thực lực của hắn ít nhất có thể đạt được hai giọt. Viêm linh kim thủy một lần so một lần dâng trào nhiều, đợi lát nữa ta xem các ngươi như thế nào ngăn cản ta. Trầm Yến Hành âm thầm cắn răng nói, nội viện học sinh đạt được cái này viêm linh kim thủy lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa, cái này luyện hóa trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ còn dâng trào ra viêm linh kim thủy, cái này cho không ít thực lực thấp bên dưới học sinh cơ hội. Tiểu Sung, một giọt này viêm linh kim thủy ngươi cầm lấy đi luyện hóa a. Vương Kiệt trực tiếp đem bình thuốc vẫn hướng về phía Vương Sùng, cái này dược trong bình vừa vặn có một giọt viêm linh kim thủy. Vương Sùng vui mừng quá đỗi nhận lấy giọt này viêm linh kim thủy, chạy tới trong khắp ngõ ngách liền bắt đầu luyện hóa. Không ít người cũng bắt đầu khẩn trương lên, cái này viêm linh kim thủy dâng trào một lần so một lần nhiều, muốn đến lần này dâng trào cộng lại so hai lần trước tổng cộng còn nhiều hơn, cái này cho mọi người tại đây không nhỏ hy vọng. Mấy người các người đợi lát nữa đi bang ta kiềm chế một bên dưới. Vương Kiệt cùng Yến Sơ Tuyết Trầm Yến Hành đối bên cạnh mấy người nói. Trầm ca, Yến Sơ Tuyết cùng Vương Kiệt vậy cũng là luyện thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Trầm Yến Hành lông mày nhíu lại, ngữ khí hơi dương lên nói, hả? Giờ phút này Trầm Yến Hành đã mất đi ngày xưa lạnh nhạt, lý trí cũng đánh mất, hắn hiện tại chỉ nghĩ ra được cái này viêm linh kim thủy. Vâng, ta, chúng ta biết. Mấy người thân thể lắc một cái, liền vội vàng nói. Trầm Yến Hành hài lòng điểm một cái đầu, chợt con mắt gắt gao nhìn phía trước đàm thủy. Không biết rằng đi qua bao lâu, đám người chờ đều có chút nóng nảy, nhưng là mặt đầm bình tĩnh như trước. Vương Kiệt nhìn lấy Yến Sơ Tuyết trầm ngâm nói như vậy, viêm linh đàm hồi lâu không dâng trào, một khi dâng trào cái kia chính là. Ngay lúc này, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt trực tiếp tiêu thăng, trong lòng mọi người đều là siết chặt. Xoạt, thiên không giống như là rơi ra vũ, viêm linh đàm bên trong hướng lên phun ra mấy chục nhỏ viêm linh kim thủy. Siêu, Trầm Yến Hành bước chân nhanh chóng nhất chuyển, nhanh chóng hướng về cách đó không xa một giọt viêm linh kim thủy phóng đi. Buông tay, Vương Kiệt hét to một thân, thủ trưởng giống như là bộc phát ra sấm sét màu tím, buông thả bá đạo, không lưu tình chút nào hướng về Trầm Yến Hành bổ tới. Trầm Yến Hành lúc này mới phát hiện nhân thủ của mình đều bị Yến Sơ Tuyết một người ngăn cản lại, khi bên dưới bỗng nhiên cắn răng hai tay không ngừng hội tụ thể nội nguyên khí, chung quanh không khí xuất hiện gợn sóng hình. Oanh, hai chiêu đối bính, hai người đều là lui về phía sau 4-5 bước, nhưng là người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra hai người ai mạnh ai yếu. Vương Kiệt nổi giữa không trung trong mắt ngậm lấy ý cười, còn có lưu dư lực bộ dáng, mà Trầm Yến Hành rõ ràng là toàn lực mà ra. Lúc này, Yến Sơ Tuyết lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh bại mấy người, thủ trưởng bỗng nhiên vung lên, ba giọt viêm linh kim thủy trong nháy mắt tiến nhập dược trong bình. Xung quanh bốn phía mấy người đều âm thầm chấn kinh Yến Sơ Tuyết thực lực độ cao, trong nháy mắt hai cái luyện thần nhất trọng thiên hòa luyện nguyên cửu trọng thiên đỉnh phong nội viện học sinh liền bị đánh bại. Yến Sơ Tuyết huyền chuyển dáng người lần nữa nhanh quay ngược trở lại, hướng về Trầm Yến Hành cùng Vương Kiệt tranh đoạt cái kia mấy giọt viêm linh kim thủy chạy đi. Trầm Yến Hành bị Vương Kiệt gắt gao ngăn chặn, trơ mắt nhìn Yến Sơ Tuyết không hề cố kỵ đi tới cái kia lơ lửng ở đầm trên mặt viêm linh kim thủy bên cạnh. Đó là của ta, Trầm Yến Hành nổi giận đùng đùng, muốn chiếm lấy cái này viêm linh kim thủy, nhưng là Vương Kiệt một trưởng sen lẫn tiếng sấm chi uy, trực tiếp bước bách Trầm Yến Hành không thể không tiếp chiêu. Yến Sơ Tuyết nhìn thoáng qua tranh đấu hai người, trực tiếp xuất ra bình thuốc chuẩn bị thu bên dưới cái này mấy giọt viêm linh kim thủy. Hưu, một tiếng gió thổi xẹt qua, Yến Sơ Tuyết ngây người một lúc, trước mặt vài giọt viêm linh kim thủy đã biến mất không thấy. Là ai? Đám người tất cả giật mình, dám ở, có thể tại Yến Sơ Tuyết trong tay cướp đoạt cái này viêm linh kim thủy người đến cùng là ai? Yến Sơ Tuyết tập trung nhìn vào, bạch y tung bay, toái phát bay múa, chính là Ôn Thanh Dạ. Trầm Yến Hành, giọt này viêm linh kim thủy cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Ôn Thanh Dạ từ ba giọt viêm linh kim thủy bên trong lấy ra một giọt trực tiếp vẫn hướng về phía Trầm Yến Hành. Trầm Yến Hành đại hỉ, thủ trưởng trực tiếp tiếp được một giọt này viêm linh kim thủy, xoay người hướng về cách đó không xa chạy đi. Vương Kiệt mặt lộ vẻ lãnh quang, con mắt nhìn lấy gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Thật can đảm, vậy mà từ trong tay của ta cướp đi viêm linh kim thủy. Yến Sơ Tuyết trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, nàng không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà có thể từ trong tay nàng cướp đi cái này viêm linh kim thủy, đáng hận hơn chính là Ôn Thanh Dạ lại còn cho Trầm Yến Hành một giọt. Ôn Thanh Dạ cũng không nói chuyện, trực tiếp phục hạ hai giọt viêm linh kim thủy cùng hai giọt tinh hàn thủy, lập tức cảm giác toàn thân khô nóng không chịu nổi, phảng phất có toàn thân khí lực dùng không hết. Đám người tất cả giật mình, tiểu tử này chẳng lẽ không biết đạo viêm linh kim thủy bá đạo, vậy mà trực tiếp phục bên dưới hai giọt. Nhưng là một lát sau, đám người phát hiện Ôn Thanh Dạ chỉ là sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, cũng không có còn lại khó chịu, khi bên dưới trong lòng có chút rất nghi hoặc, hắn vì sao không có việc gì. Cái này viêm linh kim thủy có người tài mới có, Ôn Thanh Giả cũng sẽ không để ý tới Yến Sơ Tuyết, Ôn Thanh Giả cũng luôn luôn không thích thiếu người cái gì, bất luận Trầm Yến Hành là hảo tâm vẫn là không có hảo ý, nhưng là tiên thiên thảo tin tức đúng là Trầm Yến Hành nói cho Ôn Thanh Giả. Ngươi cũng dám phục bên dưới viêm linh kim thủy, xem ra ngươi cũng không có bà ta coi là chuyện đáng kể a. Phương Kiệt nhìn lấy Ôn Thanh Giả con mắt càng ngày càng lạnh. Ôn Thanh Giả sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là trong thân thể toàn bộ kinh lạc ở giữa lực lượng cuồng bạo không ngừng mà lưu động. Tu vi cũng tại từng giờ từng phút tăng lên lấy. Ta đến, Yến Sơ Tuyết ngăn cản chuẩn bị xuất thủ Vương Kiệt, lạnh lạnh con mắt nhìn về phía Ôn Thanh Dạ. Ồ, Ôn Thanh Dạ cũng là có chút cảm thấy hứng thú, con mắt hơi híp lại, lúc trước thế nhưng là Yến Sơ Tuyết đem Ôn Thanh Dạ mời làm Kỳ Sơn học viện học sinh, thời khắc này Ôn Thanh Dạ cũng muốn biết rõ Yến Sơ Tuyết thực lực như thế nào. Yến Sơ Tuyết nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, âm thanh như thế bình tĩnh, nhưng lại để cho người ta đột nhiên cảm giác một trận rét lạnh, thấu triệt tim phổi rét lạnh. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy thanh nhã, băng lãnh như tử, trong mắt mang theo một vòng ý cười. Trầm Yến Hành giờ phút này đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhịn không được lắc lắc đầu, Yến Sơ Tuyết thực lực độ cao, đúng vậy hắn cũng không dám sở kỳ phong mang, cái này Ôn Thanh Dạ lần này gặp nạn rồi. Nhâm Hoa nhìn lấy Yến Sơ Tuyết nhịn không được nhíu mày nói, Yến Sơ Tuyết thực lực tại toàn bộ Thiên Vũ Quốc tuổi trẻ một giám đều là có tên có tuổi, Ôn Thanh Dạ hắn. Ôn Thanh Dạ kiếm rất nhanh Cố Lỗi nhàn nhạt nói. Cố Lỗi lời nói mang theo một tia lòng tin. Yến Sơ Tuyết nhìn lấy Ôn Thanh Dạ khóe miệng nụ cười, lạnh lạnh nói ra tiếp ta ba chiêu như thế nào. Ba chiêu quá ít, Ôn Thanh Dạ cười khẽ nói. Yến Sơ Tuyết biểu lộ đã hình thành thì không thay đổi, vẫn như cũ lãnh nhược băng xương nói ra, ngươi liền có lòng tin như vậy. Ôn Thanh Dạ ngẩng đầu, nghênh phong đứng ngạo nghễ, Ôn Thanh Dạ là tự tin nhất người. Chương 158, Yến Sơ Tuyết chiến ý. Yến Sơ Tuyết nhìn lấy tự tin Ôn Thanh Dạ, trong lòng đột nhiên đập mạnh mấy dưới. Vụt, vậy thì tốt, ta liền nhìn nhìn thực lực của ngươi cùng tự tin của ngươi có phải là hay không có quan hệ. Trực tiếp Yến Sơ Tuyết rút kiếm ra đến, thân kiếm tại ánh nắng dưới, chiết xạ ra một tia sáng đi ra. Không ít người đều ngừng lại, nhìn lấy giữa hai người tỉ thí, đối với bọn hắn tới nói, cuộc tỉ thí này cũng coi là mở ra mặt khác, để tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ. Người mới này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể kiên trì Yến Sơ Tuyết mấy chiêu đâu. Yến Sơ Tuyết nói xong, bước chân đạp một cái, kiếm trong tay nhanh chóng xông về Ôn Thanh Dạ. Kiếm nhận mang theo tầng một tinh huy, bày ra ra, mê động lên ánh mắt của mọi người. Tinh truy nguyệt, Yến Sơ Tuyết kiếm trong tay bãi xuống, mang theo lăn tăn hàn quang, thân kiếm xung quanh bên cạnh nguyên khí đều ẩn ẩn có chút biến hình bắt đầu vặn vẹo, một kiếm kia tốc độ cực nhanh. Liền xem như ở đây một số luyện thần nhất trọng thiên cao thủ đều là cảm giác sững sờ, bọn hắn chỉ có thể cảm giác trước mắt lóe lên, một vòng hàn mang hiện lên mà thôi. Ôn Thanh Dạ con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt rút ra phía sau mình thanh hà kiếm. Thân kiếm xẹt qua thiên không, lấy một loại kinh người quỷ dị góc độ nghênh đón tiếp lấy. Thương thương thương, số đạo tiếng kim loại bỗng nhiên trên không trung về vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía, xem ra mười phần kịch liệt, một lát không trung hai người đã tách ra. Hai người sừng sững trên mặt nước, chỉ có hơi gió mát nhấp nhô. Yến Sơ Tuyết lông mày có chút ngưng trọng lên, người khác không biết mình một chiêu này lợi hại, chính nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, một chiêu này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại là một kiếm tam hoa chi thuật. Nhưng là Ôn Thanh Dạ vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay nàng kiếm thuật huyền bí, mà lại một kiếm liền chặn. Một chiêu đã qua, Ôn Thanh Dạ cười nhạt một tiếng nói. Yến Sơ Tuyết nghe được Ôn Thanh Dạ, không biết rằng vì sao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nhạt bộ dáng, trong lòng của nàng liền càng phát ra muốn nên biết rằng Ôn Thanh Dạ thực lực, trong lòng của nàng liền càng phát hiếu kỳ. Yến Sơ Tuyết kiếm trong tay một nắm, không biết rằng ngươi có thể hay không cho ta kinh hỉ, Ôn Thanh Dạ. Yến Sơ Tuyết bước chân nhẹ nhàng, giống như trên không trung bay múa trích tiên. Phong thái vô hạn, bạch y thắng tuyết. Vậy thì thử một lần chiêu thứ hai, lôi lạc sơn. Yến Sơ Tuyết đột nhiên kiếm trong tay khẽ múa, thay đổi thanh linh nhu động, trở nên bá đạo vô cùng, thân kiếm một tay nâng qua đỉnh đầu, phía sau phảng phất xuất hiện một cái cự như núi, Yến Sơ Tuyết kiếm phảng phất tựa như là một tia chớp. Núi uy, lôi thế, hai đem dung hợp lại với nhau, như thế phù hợp. Băng, một trên đường bên dưới ngay cả thiên kiếm khó thở nhanh hướng về Ôn Thanh Giả quét tới, mọi người chung quanh không khỏi đều là biến sắc, nhao nhao thối lui, phòng ngừa mình bị ngộ thương. Kiếm khí những nơi đi qua, tiệc đáp lễ cuốn thanh tịnh đàm thủy, ánh mặt trời chiếu sáng dưới, lại có chút suy mỹ. Nguyệt Lạc Ngân Hà, Ôn Thanh Dạ một tay cầm kiếm, phía sau bỗng nhiên bất tỉnh tối sầm lại, tựa như là ngược lại thiên chi bên dưới Ngân Hà, xung quanh bốn phía tinh quang dày đặc, phát ra sáng chói quang hoa chói mắt đến, mà Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay đồng thời phát ra một đạo cự đại kiếm khí đi ra, mang theo vô thượng sắc bén, mang theo chảm hết tất cả khí thế. Oanh, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, khơi dậy khắp trời thủy, hai người đều là xoay tròn lấy thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Một chiêu này, hai người cân sức ngang tài, bỗng nhiên, Ôn Thanh Giả thân thể đột nhiên quẹo thật nhanh, hướng về Yến Sơ Tuyết vào tới. Nên tiếp ta một chiêu, thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Giả thân thể nhất chuyển, tốc độ cực nhanh, phảng phất hóa thành một đạo thanh gió, kiếm trong tay mang theo nguyệt quang mang, xông về Yến Sơ Tuyết. Yến Sơ Tuyết trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới Ôn Thanh Giả vậy mà có thể nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại, hơn nữa còn là hướng cùng với chính mình ra chiêu. Phân thủy thứ, Yến Sơ Tuyết tỉnh táo lại, vội vàng xuất kiếm đâm về đằng trước. Mũi kiếm mang theo lẫm nhiên sinh ra sợ hãi hàn mang, mũi kiếm mang theo vô tận sắc bén, tựa hồ muốn đâm rách phía trước hết thảy. Phá cho ta, Ôn Thanh Dạ một kiếm không ngừng khuấy động, trực tiếp đâm trúng Yến Sơ Tuyết thân kiếm chỗ yếu nhất, Yến Sơ Tuyết cảm giác cánh tay truyền đến một đạo cự đại đau từng cơn, kiếm trong tay không khỏi buông tay mà đi. Yến Sơ Tuyết kiếm trên không trung xoay tròn vài vòng, keng, Yến Sơ Tuyết kiếm cắm trên mặt đất, không ngừng đung đưa. Ôn Thanh Dạ đứng tại nàng cách đó không xa, con mắt ngậm lấy ý cười nhìn lấy nàng. Yến Sơ Tuyết thần sắc bất biến, nhưng trong lòng thì lật lên kinh đảo hãi lãng, thực lực của hắn cường đại như vậy sao? Tiểu tử này lợi hại như vậy, Yến Sơ Tuyết vậy mà không phải là đối thủ của nàng. Hắn nguyên khí thật hùng hồn, căn bản cũng không giống như là luyện nguyên võ giả tu vi, cái này tân sinh đơn giản liền là yêu nghiệt a. Tốt vững chắc căn cơ, kiếm kia khí đánh tới, đúng vậy, so với bình thường luyện thần nhị trọng thiên võ giả đều là không kém bao nhiêu. Xung quanh bốn phía nội viện học sinh đều là ngạc nhiên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Yến Sơ Tuyết thực lực tại toàn bộ nội viện liền không có mấy người dám nói thắng dễ dàng nàng, nhưng là bây giờ lại bị một cái ngoại viện tới tân nhân đánh bại, bọn hắn làm sao lại không kinh ngạc đâu. Ôn Thanh Giả trong tay cầm một bình bình thuốc, chính là Yến Sơ Tuyết thu thập viêm linh kim thủy. Cái này viêm linh kim thủy tính ta hướng ngươi mượn, đến lúc đó tại trả lại cho ngươi. Ôn Thanh Giả nói xong, há mồm liền nuốt hạ cái kia vài giọt viêm linh kim thủy. Tiểu tử này, không muốn sống nữa. Viêm linh kim thủy khi nước uống, tiểu tử này lá gan thật rất lớn. Mọi người thấy Ôn Thanh Dạ trực tiếp nuốt bên dưới cái kia vài giọt viêm linh kim thủy không khỏi đều là nhíu mày không ngừng, liền ngay cả nơi xa trên cầu đá tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi. Vương Thiên Minh không khỏi giật mình, cái này Ôn Thanh Dạ vậy mà như vậy làm ẩu. Viêm linh kim thủy sao mà bá đạo, chính là mình luyện hóa vài giọt cũng phải bỏ ra không ít thời gian cùng tinh lực, nhưng là tiểu tử này ngay cả luyện thần kỳ tu vi cũng chưa tới, cũng dám phục bên dưới nhiều như vậy viêm linh kim thủy, thật sự là quá làm người ta giật mình. Không cần lo lắng tiểu tử này, Yến Sơn Quân nhếch miệng nói. Niếp Khánh Lan hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, ồ. Yến Phó Viện Trưởng xem ra cùng cái này Ôn Thanh Giả rất quen thuộc. Yến Sơn Quân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo cười nói, tiểu tử này là cháu rể của ta đương nhiên quen. Ngươi xác định là tôn nữ của ngươi tế, Niếp Khánh Lan chép miệng nói. Ôn Thanh Giả vừa rồi mới cùng tôn nữ của ngươi giao xong tay, tranh đoạt trong tay nàng viêm linh kim thủy, làm sao trong chớp mắt liền thành cháu gái của ngươi tế nữa nha. Yến Sơn Quân cười khan hai tiếng, có chút không được tự nhiên, sau nửa ngày, trùng điệp gật đầu nói, đó là đương nhiên là. Thời khắc này Ôn Thanh Dạ, cảm giác trong thân thể huyết dịch bắt đầu ở sôi trào, vội vàng phục hạ vài giọt tinh hàn thủy, hai loại thiên địa chi thủy không ngừng dung hợp dưới, Ôn Thanh Dạ tựa hồ cảm giác được tu vi xuất hiện kéo dài tăng dài. Không hổ là hai đại thiên địa chi thủy bổ sung, Ôn Thanh Dạ trong lòng thầm suy nghĩ nói. Yến Sơ Tuyết nhìn thấy Ôn Thanh Dạ phục bên dưới nhiều như vậy viêm linh kim thủy vậy mà không có xuất hiện tình huống gì, trong lòng cũng là rất là ngạc nhiên, vì sao hắn phục dụng nhiều như vậy viêm linh kim thủy sẽ không có việc gì đâu. Sơ Tuyết, ngươi lui ra phía sau, ta đến sẽ tiểu tử này. Vương Kiệt lúc này, đi tới Yến Sơ Tuyết trước mặt quát lạnh nói. Yến Sơ Tuyết nhẹ nhàng mím môi, cuối cùng vẫn là từ từ lui về phía sau. Mau nhìn, Vương Kiệt xuất thủ, người mới này đáng giá kiêu ngạo, mới đến nội viện bao lâu. Vậy mà để Vương Kiệt tự mình bạo khởi trấn áp hắn. Hắn hẳn không phải là Vương Kiệt đối thủ a. Ôn Thanh Giả con mắt cũng dần dần trở nên lạnh lên, trước đó không lâu Vương Kiệt một trưởng Ôn Thanh Giả đến bây giờ còn nhớ kỹ, nếu không phải mình phản ứng nhạy bén, coi như không chết đó cũng là trọng thương. Dù cho ngươi vừa mới đột phá tu vi thì tính sao? Lời ta từng nói, nhất định giữ lời, ngươi chờ bả viêm linh kim thủy phun ra đi. Vương Kiệt con mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, mang theo một tia nộ hỏa nói. Chương 159, người mới này không tầm thường. Vậy thì nhìn bản lãnh của ngươi, Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Vương Kiệt chợt không nói chuyện, bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, chân bên dưới nguyên khí đều giống như bão tát, hướng về bốn phía chạy đi. Thần uy thiên lôi trưởng đệ ngũ thức, Vương Kiệt đại thủ vỗ, một cái hổ phách đại thủ, vượt qua tầng tầng nguyên khí, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng cùng lôi đình chợt hiện uy danh, hướng Ôn Thanh Dạ vỗ tới, không thể không nói, Vương Kiệt thực lực so với Vương Sùng cao hơn không ít, cái này một trưởng hai người sử dụng cũng là có thiên nhiên chi khác. Thiên tinh vô song, Ôn Thanh Dạ đột nhiên quyền đầu duỗi ra, hướng về phía trước chậm rãi đẩy ra. Ngay tại hắn quyền đầu đẩy ra đồng thời, một đạo tinh thần, mông lung, như ẩn như hiện, ra ở phía sau hắn, cái này đạo tinh thần tản ra một loại cổ lão tới cực điểm, mênh mông vô biên khí tức, trong hư không không ngừng chớp động. Ôn Thanh Dạ mắt quang thiểm thước, khẽ quát một tiếng, một quyền nhìn như giản dị vô hoa, mang theo đáng sợ khí tức, phá không mà ra. Oanh, một quyền một trưởng bề ngoài đúng, tinh thần cùng lôi đình đều hóa thành hư vô, biến thành nguyên khí tiêu tán trên không trung, hai người đồng thời lui về sau 4-5 bước. Vương Kiệt hừ lạnh nói, dùng kiếm pháp của ngươi, nếu không ngươi không phải đối thủ của ta. Đối phó ngươi, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ôn Thanh Dạ dao động đầu cười nói, muốn chết. Vương Kiệt nghe xong, giận tím mặt, đôi bàn tay nổi lên tử sắc quang mang, liền ngay cả thiên không đều trở nên có chút bất tỉnh tối sầm lại, đen nghịt không trung mang theo từng tia tử sắc lôi đình. Ôn Thanh Dạ, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi làm tốt nghênh đón ta nộ hỏa chuẩn bị đi. Thần uy thiên lôi trưởng đệ lục thức, Vương Kiệt toàn bộ thân hình giống như là đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đôi tử sắc mang theo lôi đình thủ trưởng lốp bốp rung động, lóe ra làm người sợ run quang mang. Ầm ầm, Vương Kiệt một trưởng hướng về Ôn Thanh Dạ vỗ tới, lôi đình chợt hiện, mang theo vô cùng uy danh, trong không khí tràn ngập kinh lôi tiếng vang. Cái này thần uy thiên lôi trưởng bản thân liền là nhất môn phẩm cấp rất cao võ học, giờ phút này lại thêm Vương Kiệt luyện thần nhị trọng thiên đỉnh phong làm dùng đến, uy thế càng là cao minh. Âm phong tống táng tác mệnh lai, Ôn Thanh Dạ trong tay đột nhiên nhất chuyển, đen khí lưu điên cuồng tại hai tay tuôn ra động, hợp thành một đạo huyền áo vô cùng ấn pháp, trong lúc nhất thời, xung quanh bốn phía âm phong mãnh liệt, đám người cốt đầu đều mỏi như, trên hàm răng bên dưới run rẩy. Đây là cái gì võ học? Trong lòng mọi người phát lạnh, không khỏi mà hỏi. Oanh, đi mau, cuồn cuộn nguyên khí bốn phía ra, mọi người chung quanh xem xét vội vàng kinh hãi, nhao nhao lui tránh. Hai người quần áo trên người hoàn toàn bị chấn vỡ, hóa thành vô số tấm vải, mạn thiên phi vũ. Lần giao thủ này, hai người ai cũng không có nhượng bộ. Làm sao có thể, một mực chấn định tự nhiên Vương Kiệt lộ ra vẻ chấn động, Ôn Thanh Dạ vậy mà cùng hắn đánh thành ngang tay. Vương Kiệt hít sâu một cái khí, đè nén đáy lòng kinh ngạc, bước chân nhanh chóng gần sát Ôn Thanh Dạ, thủ trưởng không ngừng hướng về Ôn Thanh Dạ vỗ tới. Ôn Thanh Dạ hào không tránh né, duỗi ra quyền đầu, hoàn toàn cứng đối cứng. Phanh phanh phanh, trong không khí thân ảnh của hai người không ngừng đan xen lấy, bạo liệt nguyên khí hướng về bốn phía không ngừng gạt ra. Người mới này quá lợi hại đi, để ta đẳng bên trong viện học tập lão nhân làm sao chịu nổi. Vương Kiệt vậy mà không làm gì được hắn mảy may, vì sao ta trước kia chưa từng nghe qua tên của hắn. Nội viện lão nhân không quá sợ hãi, nội viện ra một nhân vật như vậy, bọn hắn vậy mà không biết rằng. Tại phía xa trên cầu đá mọi người thấy một màn này, cũng là rung động trong lòng vô cùng. Tốt, tốt, Phương Thiên Minh nhìn thấy đại hỉ nói, thêm một người, chúng ta Kỳ Sơn học viện liền nhiều hơn một phần lực lượng. Niếp Khánh Lan mỉm cười không nói, trong lòng âm thầm điểm một cái đầu, nói ra, Ôn Thanh Dạ tiềm lực còn chưa mở phát đến lớn nhất, ta nghĩ hắn hẳn là còn có cơ hội tiếp tục kéo lên. Lời ấy thật chứ? Vương Thiên Minh hai mắt vừa mở, liền vội hỏi nói. Yến Sơn Quân ở bên điểm một cái đầu, lời này cũng không giả. Vương Thiên Minh nghe xong, hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ, vậy dạng này nói, chúng ta Kỳ Sơn học viện còn có một tia cơ hội. Vương Kiệt càng đánh càng hăng, thủ trưởng mang theo tồi khô lạc hủ thanh thế, đánh đâu thắng đó. Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào, một tay thiên tinh quyền pháp khó khăn lắm ngăn trở Vương Kiệt, Ôn Thanh Dạ là đang đợi, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, hắn đang chờ đợi Vương Kiệt khí thế chậm rãi thu liếm. Vương Kiệt, Yến Sơ Tuyết cùng là luyện thần nhị trọng thiên, Vương Kiệt chính là nhị trọng thiên đỉnh phong, Ôn Thanh Dạ cũng không thể không cảm giác khó giải quyết. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ phát hiện Vương Kiệt một tia ủ rũ, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh mang đi ra. Sinh ly tử biệt tồi can tràng, đen khí lưu lần nữa hiện lên, chỉ bất quá lần này khí tức lan tràn chư thiên, tất cả mọi người là trong lòng lớn rung động, từ đó cảm giác được chiêu này không tầm thường đi ra. Ôn Thanh Dạ phía sau xuất hiện một đạo hắc khí lưu, chậm rãi giao hội cùng một chỗ, tạo thành một cái bát quái hình dạng. Suy suy, ấn pháp bay về phía Vương Kiệt, không khí bị ấn pháp đều chấn động phát ra kỳ dị tiếng vang. Thần Uy Thiên Lôi trưởng đệ thất thức, Vương Kiệt hàm răng khẩn yếu, biết rõ Ôn Thanh Dạ một chiêu này không tầm thường, khi bên dưới không dám khinh thường, trực tiếp sử xuất mình uy lực mạnh mẽ nhất một chiêu. Thiên lôi cút cút, cuồn cuộn vô biên, điện quang thạch hỏa thời gian, toàn bộ Viêm Linh Đàm bị lôi đình, đen khí thức hoàn toàn bọc lại. Ầm, ầm, ầm, trong hư không phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, một cỗ vô cùng kính khí phong bạo, từ Viêm Linh Đàm trên không, bắn ra, quét sạch bát phương. A, Vương Kiệt cảm giác ở ngực trùng điệp một kích, cả người như là như diều đứt dây bay về phía bờ một bên, mặt đất bị đâm đến hãm ra một cái hố cực lớn động. Tĩnh, xung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn không trung thần sắc lạnh nhạt, bên lòng vững dạ thanh niên, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Ôn Thanh Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, hắn duỗi ra tay phủ nhẹ miệng sừng vết máu. Vương Kiệt chậm rãi chi đứng người dậy, từ từ đứng dậy, song mắt thấy Ôn Thanh Dạ, mang theo không cam lòng, tốt, hôm nay ta tuy nhiên bại, nhưng là không thay mặt biểu ta thật thua, một trận chiến này cũng không có kết thúc. Ta tùy thời xin đợi. Ôn Thanh Dạ thần sắc như giếng cổ không gợn sóng, hai tay phụ sau nhẹ nhàng nói. Trầm Yến Hành kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ, trong lòng giống như là nhấc lên kinh đảo hãi lãng, nửa ngày, Trầm Yến Hành nhãn châu nhanh quay ngược trở lại, kế để bụng đầu. Yến Sơ Tuyết lông mày nhíu chặt, trong lòng nhất thời cũng là khó mà tiếp nhận, Ôn Thanh Dạ thực lực tiến bộ cũng quá nhanh đi, cái này kết quả quá vượt quá dự liệu của nàng. Vốn cho là Ôn Thanh Dạ vừa rồi cùng mình đối chiến đã là toàn lực ứng phó, nhưng là hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là. Yến Sơ Tuyết không khỏi nghĩ lên hôm đó, Ôn Thanh Dạ tu là còn tại luyện khí. Nỗ lực tham gia khảo hạch, mình là hắn giám khảo, nhưng là qua trong giây lát, hắn đã vượt qua mình. Yến Sơ Tuyết cái mũi nhíu, trong lòng thầm nghĩ, cái này Ôn Thanh Dạ tiềm lực thật sự là lợi hại, giống như Tư Đồ Hạo Minh cùng Ngô Tĩnh hai người biết, sẽ hối hận hay không đâu. Ôn Thanh Dạ lúc này tất cả đều là thoải mái lâm ly, tại cùng Vương Kiệt giao thủ thời điểm, Viêm Linh Kim Thủy càng nhanh hơn thôi hóa lấy, Ôn Thanh Dạ mỗi một phút mỗi một giây tu vi đều tại xuất hiện kéo dài tăng trưởng. Suy suy, đột nhiên Viêm Linh Đàm giống như lần nữa bạo sôi lên, đám người cảm nhận được cái kia nóng rực nhiệt độ, đều là trong lòng một nắm chặt, thân thể chấn động, con mắt nhìn chòng chọc vào Viêm Linh Đàm.